Thật sự, Lâm Phiếu Miểu trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Nàng vẫn luôn chờ đợi này Dạ Thương tỉnh lại, nhưng tổng giác chính mình là một bên tình nguyện. Mấy năm nay Lâm Phiếu Miểu vẫn luôn điên cuồng tăng lên thực lực, đã vượt qua nhị hoàng kiếp, cho nên nàng hiểu biết luân hồi năng lượng, hiểu biết luân hồi mất đi hỏa uy lực. Đúng vậy, Đại Tông Lão để cho ta tới thông chi ngươi, thông chi Dạ Thương người nhà, một năm sau hắn liền sẽ xuất hiện. Phổ Lam mở miệng nói, chúng ta lại có thể ở bên nhau, lại có thể giống như trước giống nhau. Lâm Phiếu Miểu lau một chút khỏe mắt. Một năm là thiên giới căn nguyên cấp ra thời gian, bất quá ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý, mới vừa khôi phục Dạ Thương khả năng sẽ có linh hồn chỗ trống, rốt cuộc hắn linh hồn gặp bị thương nặng, ký ức đã không hoàn chỉnh, chỉ có chờ chậm rãi khôi phục, hoặc là hắn mặt khác phân thân tỉnh lại, ký ức mới có thể bổ toàn, dư lại ta cũng không biết. Phổ Lam mở miệng nói, ký ức ném không quan trọng, không có ký ức, nhiều nhất chính là không có tu vi, quên mất chiến kỹ, quên mất chiến đấu mà thôi, chỉ cần hắn còn sống liền cũng đủ. Lâm Phiếu Miểu ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ta bắt đầu cũng là như vậy cho rằng, nhưng thiên giới căn nguyên đạo ta hủy hoại, Dạ Thương đều sẽ không hủy, hơn nữa lúc này đây sẽ làm hắn rất có tiến cảnh, khả năng đã có được cấm kỵ năng lượng. Phổ La có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn bắt đầu cùng Lâm Phiếu Miểu ý tưởng giống nhau, nhưng bị thiên giới căn nguyên gian dạy. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Nhanh nhất. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1933, bị nhìn trộm. Trương Tử Văn giải phong giả. Lâm Phiếu Miểu làm người tiếp đãi Phổ La, nàng đi tới Chu Tả nơi Hoàng Tuyền Hà. 700 năm, Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân liền không có rời đi Chu Tả nơi Hoàng Tuyền. Lâm Phiếu Miểu đã đến, Hoàng Tuyền nước sông tách ra, Mạn Đà La xuất hiện. Huyên Nhi tỷ tới. Mạn Đà La cùng Lâm Phiếu Miểu đánh một lời chào hỏi. Đừng tu luyện, hiện tại có Dạ Thương tin tức, ngươi cũng nên đi trở về. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ngươi đi Thiên Thành Hoang. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Không đi, là Thiên Thành Hoang tới thông chi, Phổ La tiếp thu Đại Tông Lão mệnh lệnh tới cho chúng ta biết, Dạ Thương sẽ ở một năm nội tỉnh lại. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại tới tìm ngươi, chính là cùng nhau qua đi nhìn xem tình huống, nếu thực sự có hy vọng, chúng ta thông chi trong nhà. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hảo, chúng ta đây cùng đi. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng biết Lâm Phiếu Miểu mặc dù là tưởng nàng ra Chu Tà nơi, cũng sẽ không cầm Dạ Thương sự lừa gạt nàng. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La tới rồi Thiên Thành Hoang, tới trước Thiên Hoang Tháp trước, xem xét Dạ Thương luân hồi chiến kích. Trước mắt xác định Dạ Thương tình huống, xem xét luân hồi chiến kích là nhất hữu hiệu biện pháp. Luân hồi chiến kích bên trên quang mang chợt lóe, lúc sáng lúc tối, dao động rất lớn. Tình huống so trước kia hảo rất nhiều, trước kia tuy rằng linh hồn ấn ký vững chắc, nhưng không có lớn như vậy dao động. Lâm Phiếu Miểu nói xong mang theo Mạn Đà La đi gặp Đại Tông Lão. Đại Tông Lão cùng Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La đều nói tình huống. E nhất ra Tân Dê chương 15 thượng khốc S thợ võng. 700 năm, hắn lúc này đây xảy ra chuyện chính là 700 năm. Lâm Phiếu Miểu thanh âm có chút nghẹn ngào. Là bổn tọa không tốt, là bổn tọa làm hắn tiếp thu phong hào chứng thực, mới ra việc này. Đại Tông Lão xin lỗi nói. Này không trách Đại Tông Lão, là Dạ Thương kiếp số, chỉ cần hắn không có việc gì, liền hết thể đều hảo. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Kế tiếp chính là đợi, đem tin tức cùng Dạ Thương cha mẹ nói một chút. Hai tử 700 năm vô âm tín, đối bọn họ tới nói là một cái rất lớn đả kích, còn có hắn hài tử tuổi đều không lớn, phụ thân đã xảy ra chuyện, đều rất khó tiếp thu. Đại Tông Lão mở miệng nói, hắn biết Dạ Thương là Dạ gia trụ cột, cựu vực thế giới trụ cột. Bọn nhỏ con hảo, nhỏ nhất tuy rằng chưa thấy qua phụ thân, nhưng đã là quân vương, lao tứ, cũng chính là A-la hài tử, trăm năm trước đã là đế vương. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, đều thực hảo, đều thực hảo. Đại Tông Lão gật gật đầu. Ngây người hai ngày, xác nhận Dạ Thương hơi thở thực ổn, hơn nữa càng ngày càng cường, yên tâm Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La về tới cựu vực thế giới, cùng người nhà nói Dạ Thương tình huống. Nương! Phụ thân một năm nội liền có thể tỉnh lại, liền có thể trở về. Dạ Tiểu La có chút kích động hỏi. La có thể tỉnh lại, nhưng là có trở về hay không tới không biết, đi Dạ Nguyệt Thiên thông chi ngươi ra ra mãi mãi. Mạn Đà La đối với Dạ Tiểu La nói. Mạn Đà La trong lòng có lo lắng, bởi vì Dạ Thương không có ký ức. Có nhận thức hay không ra đều khó mà nói. Dạ Thương phân không rõ một ít việc, nhưng hắn biết cường đại tự thân lộ là không sai, hắn là đã không có ký ức, nhưng không đại biểu hắn không ý thức, không tư tưởng. Dạ Thương cảm giác này hắc ám không gian nội tinh tinh điểm điểm năng lượng, nguyên bản chính là hắn, giống như chính là hắn mất đi đồ vật. Thu về, hấp thu luyện hóa, là Dạ Thương hiện tại lộ. Ở Thiên Hoang Tháp phong hào chứng thực đỉnh tầng không gian nội, Dạ Thương là nằm, nhưng trên người năng lượng không ngừng kích động. Đặc biệt là phần đầu thần hải quang mang chợt lóe chợt lóe. Không gian nội tràn ngập năng lượng, năng lượng trung mang theo màu lam nhạt vầng sáng. Dạ gia người biết Dạ Thương không có chuyện, thực mau liền sẽ tỉnh lại, cái này làm cho không trung chi thành sôi trào. Áp lực lâu lắm, 700 năm, phải biết rằng Dạ Thương không xảy ra việc gì phía trước cũng mới hơn 200 thọ nguyên. 700 năm qua, cựu vực thế giới không có phát triển, hết thảy đều cùng 700 năm trước giống nhau. Bởi vì lo lắng an toàn vấn đề, Lâm Phiếu Miểu cũng không có làm đại gia rời đi cựu vực thế giới. Thiên giới hiện tại tràn ngập nguy hiểm, 700 năm, ai cũng không biết ma thiên cơ khôi phục tới trình độ nào. Thời gian gia tốc hạ 700 năm, ma thiên cơ cảnh giới ai cũng vô pháp hạ định nghĩa, liền cùng cựu vực thế giới xuất hiện không ít quân vương giống nhau. Ma thiên cơ cùng cựu vực thế giới tân một thế hệ tu luyện giả giống nhau đều yêu cầu thời gian. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La tới rồi thiên thành hoang dạ thương phủ đệ, mỗi ngày đến thiên hoang tháp trước đi một chút, nhìn xem luân hồi thiên kích tình huống. Dạ thương vẫn luôn hấp thu trong bóng đêm tinh tinh điểm điểm, còn có những cái đó màu lam nhạt quang mang tới cường đại chính mình. Hắn không biết hắc ám không gian chính là hắn thần hải, màu đen gió lốc chính là luân hồi mất đi hỏa khiến cho gió lốc, những cái đó tinh tinh điểm điểm chính là hắn rách nát linh hồn mà nhỏ, màu lam nhạt quang mang là thiên hoang thành chủ mang đến thần hồn thảo năng lượng. Hấp thu tinh tinh điểm điểm năng lượng cường hóa chính mình đồng thời, Dạ Thương còn ở tiếp tục nghiên cứu kia luân hồi mất đi hỏa hình thành gió lốc. Theo nghiên cứu, Dạ Thương phát hiện chính mình có thể dễ như trở bàn tay tránh né kia gió lốc, thậm chí có thể khống chế. Dạ Thương còn không biết chính mình đã nắm giữ luân hồi thiên địa đại thế, chính là cảm thấy có chút đơn giản. Thời gian liền tại đây loại buồn tẻ chung vượt qua, bất quá tương đối Dạ Thương tới nói, hiện tại nhật tử so trước kia khá hơn nhiều, cái loại này đau, cái loại này cảm giác mệt mỏi, đều biến mất không thấy. Dạ Thương linh hồn ở nhanh chóng khôi phục. Nô lên cao gian nội tinh tinh điểm điểm năng lượng bị Dạ Thương hấp thu tới rồi trình độ nhất định sau, Dạ Thương có hiểu ra, biết rõ đây là chính mình thần hải, hấp thu cũng là tự thân linh hồn mảnh nhỏ, hắn cũng biết bên ngoài tình huống. Thử giật giật thân hình, Dạ Thương cảm giác có chút mới lạ. 700 năm không khống chế quá thân hình tự nhiên mới lạ, bất quá Dạ Thương không biết này đó, hắn liền chính mình là ai cũng không biết. Dạ Thương rõ ràng cảm thấy chính mình có rất nhiều sự phải làm. Nhưng chính là nghĩ không ra, suy nghĩ nhiều đầu liền đau. Có tự mình ý thức, Dạ Thương luyện hóa tốc độ nhanh hơn, không chỉ là đem tinh tinh điểm điểm linh hồn mảnh nhỏ luyện hóa rớt, cũng đem ám gió lốc luyện hóa, muốn tinh lọc chính mình thần hải. Hôm nay Phổ La tới rồi thiên hoang tháp trước, nghĩ thông suốt quá luân hồi thiên kích, xác định Dạ Thương tình huống. Phổ La linh hồn chi lực tìm tòi tra, một cổ dao động xuất hiện, đem không phòng bị hắn đẩy lui. Tự mình phòng ngự. Vũ khí có thể tự mình phòng ngự. Phổ La trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì đây là Dạ Thương linh hồn chi lực khôi phục tới rồi trình độ nhất định biểu hiện, thuyết minh Dạ Thương tùy thời khả năng tỉnh lại. Lúc này thiên hoang tháp đỉnh tầng, Dạ Thương mở mắt, theo sau lại nhắm lại, vừa rồi hắn cảm giác giống như ai chạm vào đồ vật của hắn, làm hắn thực không thoải mái. Phổ La chạy tới Dạ Thương phủ đệ, nói cho Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La luân hồi thiên kích biến hóa. Vũ khí có thể tự mình phòng ngự, đó chính là có ý thức, chẳng lẽ hắn tỉnh. Bồi Lâm Phiếu Miểu nói chuyện đại tông lão đứng dậy. Theo sau một đám người tới rồi thiên hoang tháp trước, đi xem Dạ Thương luân hồi thiên kích. Thiên hoang tháp nội Dạ Thương nhíu nhíu mi, hắn cảm giác thực không thoải mái, cảm giác cái gì bị nhìn trộm, tức khắc đứng dậy. Hệ chặt lục soát khốc thợ võng, chú ý sau phát tác tên vật phẩm sừng, đọc chính bản toàn văn. Nhanh nhất. Nói. Đệ nhị càng đến. Chương 1934, hình ảnh hồi tưởng. Đứng lên lúc sau, Dạ Thương hoạt động một chút thân mình, đem bên người huyết lân chu tả thương để vào phía sau lưng thương túi. Tiếp theo đẩy ra chứng thực phong hào không gian môn hộ, đi ra. Dựa vào cảm giác, Dạ Thương mấy cái lắc mình liền ra thiên hoang tháp, tiếp theo đi tới luân hồi thiên kích trước, hắn biết chính là cái này thuộc về đồ vật của hắn bị người nhìn trộm. Cánh tay phải duỗi ra, luân hồi chiến kích liền rơi xuống trong tay của hắn. Dạ Thương. Nhìn thấy Dạ Thương, Duệ Tư thập phần hưng phấn, duỗi tay liền đi bài Dạ Thương bả vai. Nhưng lúc này, Dạ Thương thân mình hư lung lay một chút, liền cùng không nhúc nhích quá giống nhau, nhưng cùng Duệ Tư kéo ra khoảng cách. Tiếp theo luân hồi chiến kích thượng năng lượng kích động, nhìn Duệ Tư trong ánh mắt toát ra lưỡng đạo điện mang. Minh chủ, ta là Duệ Tư A. Duệ Tư có chút há hốc mồm. Ta không quen biết ngươi. Dạ Thương xoay người liền đi. Cũng không có nhìn về phía những người khác. Dạ Thương, vậy ngươi nhận thức ta sao? Lâm Phiếu Miểu thân mình chợt lóe rơi xuống Dạ Thương trước người. Ngươi, rất quen thuộc, nhưng ta không quen biết, ta nghĩ không ra. Dạ Thương xoa đầu. Hắn rõ ràng cảm giác Lâm Phiếu Miểu rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra. Ta là thê tử của ngươi Lâm Phiếu Miểu, chúng ta kết hôn thật lâu, chúng ta về nhà được chứ? Lâm Phiếu Miểu nước mắt ở trong mắt, Dạ Thương hiện tại quần áo là phá, tóc cũng là rối tung, bởi vì bị luân hồi mất đi hỏa đốt cháy, hắn hai chân thượng chiến đủng cũng đã không có, cùng lúc trước từ thiên hoàng trở về thời điểm giống nhau. Dạ Thương duỗi tay muốn đi lau Lâm Phiếu Miểu nước mắt, chính là tay ngừng ở không trung, không rơi xuống đi, ta trước kia giống như cũng như vậy quá, nhưng là ta không nhớ rõ, đường đột. Cùng chúng ta về nhà. Mạn Đà La cũng đứng dậy. Dạ Thương nhìn chặn đường Mạn Đà La, tay trái dùng sức gõ một chút cái chán. Ngươi ngủ 700 năm, con của chúng ta đã là đế vương, hôm nay ta muốn mang ngươi về nhà, không theo ta đi, ngươi liền đối ta động thủ, ngươi liền giết ta. Mạn Đà La duỗi tay bắt lấy Luân Hồi Thiên Kích đặt ở ngực. Bởi vì có quen thuộc cảm giác, Dạ Thương như thế nào có thể động thủ. Đại Tông Lão, kêu Chiêm Bạc Sư tới, cho hắn một ít ấn tượng, có thể làm hắn cùng chúng ta về nhà dưỡng thương. Lâm Phiếu Miểu đối với Đại Tông Lão hô một tiếng, bởi vì đây là một cái tương đối tốt biện pháp. Dạ Thương cảm thấy thực xảo, rất muốn rời đi, nhưng bị Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La ngăn cản, lại không thể động thủ, chỉ có thể chờ. Đại Tông Lão kêu tới Chiêm Bạc Sư, tiếp theo liền lấy Dạ Thương vì môi giới bắt đầu rồi bói toán. Bói toán bắt đầu, hình ảnh bắt đầu hồi tưởng, xem nhẹ 700 năm, về tới Dạ Thương xảy ra chuyện phía trước, Dạ Thương về nhà hình ảnh. Dạ Thương, đây là bói toán thuật, đây là làm không được giả, người trong nhà đều đang chờ ngươi trở về. Mạn Đà La lôi kéo Dạ Thương tay hào nói. Ta kêu Dạ Thương. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu, hắn cảm giác những cái đó hình ảnh rất quen thuộc, hẳn là hắn ký ức một bộ phận. Lâm Tông Lão, Mạn Đà La, các ngươi mang theo Dạ Thương trở về tu dưỡng, không cần cưỡng bách hắn nhớ lại tới cái gì, cựu vực phân thân linh hồn đã chịu đánh sâu vào, nhưng linh hồn không có rách nát, hắn phân thân tỉnh lại thời điểm chính là khôi phục thời điểm, ngươi xem hắn ngủ 700 năm, nhưng tu vi tăng lên không rơi xuống. Thiên Thành Hoang Chính và phụ truyền tống trận phía trên hướng đã đi tới. Tốt, chúng ta có thể chờ hắn bản tôn 700 năm, là có thể tiếp tục chờ hắn phân thân tỉnh lại. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Lâm Tông Lão, chúng ta liền không đi, hắn hiện tại không muốn tiếp xúc quá nhiều đồ vật. Trong hắn bực bội không tốt, chờ hắn có ký ức, ta bãi rượu vì các ngươi chúc mừng. Duệ Tư mở miệng nói. Duệ Tư, ta thế Dạ Thương cùng ngươi xin lỗi, hắn là không nhớ rõ, không phải bài xích ngươi. Lâm Phiếu Miểu vì vừa rồi Dạ Thương né tránh Duệ Tư bàn tay, lại ra vũ khí xin lỗi. Chúng ta là huynh đệ, như thế nào sẽ để ý cái này? Duệ Tư lắc đầu. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La mang theo Dạ Thương rời đi Thiên Thành Hoang, hướng tới truyền tống trận đi. Ta không nghĩ thấy quá nhiều người, có thể cho ta tìm cái an tĩnh địa phương sao? Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Có thể, chúng ta đến ngươi thích nhất không trung chi thành, sau đó phóng thuyền đại hồ hảo hảo an dưỡng, ngươi cũng không cần nghĩ khôi phục. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, ngươi có một đạo phân thân ở ngủ say trùng, chờ kia phân thân tỉnh lại, hết thảy đều nhớ ra rồi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Rất xin lỗi, ta biết các ngươi nói được đều là thật sự, nhưng ta nơi này đều là chỗ trống. Dạ Thương chỉ chính mình đầu có chút bất đắc dĩ nói. Ở Phiếu Miểu Hoàng Thành Dạ Nguyệt Sơn Trang Nội, Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La cấp Dạ Thương thu thập một chút. Mạn Đà La phân thân về trước cựu vực thế giới, cùng người trong nhà chào hỏi, bởi vì Dạ Thương không có ký ức. Đối hết thể đều có bài xích, mặc dù là thông qua bói toán thuật tán thành, tình cảm cũng là chỗ trống. Trở về liên hảo, an toàn trở về liên hảo. Vũ Tình trong mắt mãn nhãn nước mắt, cảm xúc có chút kích động, nhi tử là nàng trong lòng kiêu ngạo, mấy trăm năm không thấy nhi tử, nàng thế giới sập một tảng lớn. Làm khó đại gia, nhưng hiện tại nếu làm hắn tiếp xúc quá nhiều đồ vật, là gánh vác, có thể thích hợp thời điểm, cùng hắn tâm sự thiên, linh tịch, di nương sẽ tìm cơ hội, đơn độc mang ngươi trông thấy phụ thân ngươi. Mạn Đà La vỗ Dạ Linh Tịch bả vai nói, Dạ Linh Tịch cùng những người khác bất đồng, hắn ở Dạ Thương trong thế giới hoàn toàn là chỗ trống, một chút ấn tượng đều không có. Đa tạ A La Di Nương. Dạ Linh Tịch thiếu không người, nay 700 năm Mạn Đà La không trở về, nhưng là hắn đi bái kiến quá vài lần, cảm tình là có. Phụ thân, mẫu thân đại nhân, Dạ Thương sau khi trở về, ta cùng Huyên Nhi tỷ ý tứ là làm hắn nhiều ở đại hồ nội ngơ ngác, hắn thích nhất chính là phóng thuyền đại hồ, mặt khác chính là dược cốc trúc lâm phong. Mạn Đà La đối với Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình nói. Tốt, ngươi xem an bài, mấy năm nay khổ ngươi, ra, mặc kệ khi nào đều là một cái kiên định loa, không phải thương tâm địa. Vi phụ cùng mẫu thân ngươi vẫn luôn nghĩ tiếp ngươi trở về, là suy xét ngươi vẫn luôn tu luyện, liền không đi quấy rầy ngươi. Dạ Vô Ưu đối với Mạn Đà La nói. Đa tạ phụ thân đại nhân lý giải, A La đã biết. Mạn Đà La có chút xấu hổ. Theo sau Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La bản tôn mang theo Dạ Thương về tới không trung chi thành. Mang theo Dạ Thương trực tiếp đi đại bên hồ. Này giống như không tốt lắm, ta tuy rằng không nhớ rõ, nhưng về nhà, không có không bái kiến cha mẹ đạo lý, này đối hai vị lão nhân ra là thương tổn. Dạ Thương không có trên không trung chi thành một thuyền, mà là nhìn về phía phủ đệ phương hướng. Nhưng ngươi hiện tại không phải không thói quen sao? Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ta là không thói quen, cũng không thể thương tổn người khác, huống chi ta có thể xác nhận bọn họ là cha mẹ ta. Dạ Thương nói xong liền hướng tới phủ đệ đi đến. Lâm Phiếu Miểu cùng Mạn Đà La đi theo, các nàng minh bạch mặc dù là không có ký ức, Dạ Thương cũng là có cái nên làm không vì, đối sự tình cái nhìn có chính mình có tiêu. Tiến vào phủ đệ, Dạ Thương đối với Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình, thiếu không người, thực xin lỗi, làm phụ thân cùng mẫu thân đại nhân lo lắng. Trở về liền hảo, trở về liền hảo. Vũ Tình nâng dậy chính mình nhi tử. Chính bản vờ đầu phát E7. Quay đầu nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ mấy người thời điểm, Dạ Thương duỗi tay ấn đầu, vừa rồi xuất hiện một ít hình ảnh, nhưng làm đầu của hắn rất đau. Chương 1935, ngủ đông lên. Không cần cấp, ngươi không cần suy nghĩ. Tư Không Sơ Vũ ngồi xổm xuống đỡ Dạ Thương nói. Ổn định một chút, Dạ Thương đứng dậy, thực xin lỗi, ta thật sự là nhớ không nổi, cho ta một ít thời gian. Nói xong lời nói Dạ Thương lắc mình liền rời đi, hắn vô pháp đối mặt tình huống hiện tại. Ý gì hay nhất quy tân trương thượng. Lâm Phiếu Miểu mang theo Dạ Thương tới rồi không trung chi thành bên đại bên hồ, thượng mục thuyền, nơi này là trước kia ngươi thích nhất địa phương. Thứ ca, phụ thân đại nhân mang đến áp lực rất lớn a. Phủ đệ nội, Dạ Linh Tịch nhìn Dạ Tiểu La nói. Sắc thật áp lực đại, phụ thân trên người khí thế so năm đó cường rất nhiều. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Ngươi không phải đế vương sao? Ngươi lão nói Dạ gia đệ nhị đế vương như thế nào như thế nào? Hiện tại còn biết áp lực đại. Dạ Thanh Nhan nhìn đệ đệ nói. Đại tỷ, thế gian có thể cùng phụ thân so người sao? Cũng đừng đả kích ta. Dạ Tiểu La xoa cái mũi nói. A La Di Nương, ngài là cái gì tu vi, phụ thân là cái gì tu vi? Dạ Thanh Nhan nhìn Mạn Đà La mở miệng hỏi. Di Nương là đế quân, nhưng nhìn không tới phụ thân ngươi tu vi, vãn nhất điểm các ngươi hỏi ngươi mở mịt Di Nương đi. Đại gia chú ý điểm, không cần tùy ý tiếp cận phụ thân ngươi, càng không thể làm người xa lạ tiếp cận, phụ thân ngươi nếu bị chọc phát cuồng, hậu quả thực nghiêm trọng. Mạn Đà La nhưng không hy vọng phát sinh cái gì bi kịch. Phụ thân trước kia thực ôn hòa, sẽ không như vậy đi. Dạ Thiếu Lôi mở miệng nói. Phụ thân ngươi lần này tới phủ đệ, là bởi vì nhân luân quan hệ, lại đây bái kiến cha mẹ. Cảm tình. Hắn là ký ức chỗ chống người, nếu ai chọc hắn không cao hứng, hoặc là không quen biết người tới gần Mạn Đà La lời nói không có nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu. Di Nương nói chính là ta đi. Ca ca cùng tỷ tỷ, phụ thân đại nhân còn có thể có quen thuộc cảm giác. Không quen biết cũng chỉ có ta. Dạ Linh Tịch vẻ mặt đau khổ nói. Về sau ngươi muốn đi Thỉnh An, đại tỷ mang ngươi đi. Dạ Thanh Nhan cười nói. Dạ Thương đã trở lại, cho dù là không có ký ức, đối Dạ gia tới nói cũng là thiên đại hỷ sự. Nam ở không trung chi thành một trên thuyền, Dạ Thương nghỉ ngơi, linh hồn của hắn gánh nặng không thể quá nặng, bởi vì linh hồn mảnh nhỏ vừa mới vừa dung hợp. Chiếu cố Dạ Thương sự tình, chính là Lâm Phiếu Miểu phụ trách, bởi vì nàng tu vi cao, một khi ai chọc giận Dạ Thương, nàng cũng có thể khống chế cục diện. Những người khác vì giảm nhỏ Dạ Thương linh hồn gánh nặng, cũng không đi gặp Dạ Thương, bởi vì mặc kệ là ai đi Dạ Thương đều sẽ tự hỏi, đều sẽ tìm kiếm ký ức. Lâm Phiếu Miểu không cho Dạ Thương đi hồi tưởng trước kia, nhưng lại thường xuyên cấp Dạ Thương giảng thuật thiên giới một ít thế cục. Không cần hồi tưởng trước kia, Dạ Thương không phải sẽ không mệt. 700 năm, thiên giới đại cục mặt biến hóa không lớn, nhưng có một cái thế lực bị rút ra, là Đằng Xà tộc. Trăm tộc liên minh đối xà tộc phát ra tối hậu thư, nhưng xà tộc không có hồi phục, này đem nguyên bản liền vẫn luôn đè nặng hỏa khí ra võ vương chọc giận, cũng chưa dùng thiên thành hoang nhân mã, mang theo thần đô thành chấp pháp đội, liền đem xà tộc lao đi, thiên giới lại vô xà tộc. Hắc Long tộc nhận được Kim Long Vương truyền tin sau, không có hồi âm, cũng rơi xuống không rõ, bói toán thuật cũng bói toán không ra trong sáng kết quả, thật giống như hư không tiêu thất ở thiên giới. Lúc này cách thiên thành hoang rất xa, tới gần mất đi hải đất hoang nội. Ma Thiên Cơ khoanh tay nhìn Thiên Thành Hoang phương hướng, nàng phía sau đứng chính là Long Trạch. Ma Thiên Cơ khôi phục tinh huyết thiêu đốt di chứng, liền tìm tới rồi Hắc Long tộc, trải qua một ít nói chuyện với nhau, nói chuyện một ít điều kiện, theo sau Hắc Long tộc liền đi theo nàng đi rồi, liền giấu kín ở đất hoang trung. Chuẩn bị khai chiến, chờ bổn tọa đột phá một chút, chúng ta liền toàn lực tấn công Tinh Nguyệt Thành, chiếm lĩnh cựu vực thế giới. Ma Thiên Cơ đối với Long Trạch nói, có thể, nhưng là như vậy chẳng khác nào cùng trăm tộc liên minh chân chính khai chiến. Đáng giá sao? Long Trạch mở miệng hỏi. Có đáng giá hay không, bổn tọa sẽ suy xét, nhớ kỹ ngươi đáp ứng bổn tọa cái gì. Ma Thiên Cơ xoay người nhìn Long Trạch liếc mắt một cái. Chiến liền chiến, bất quá còn thỉnh ngươi không cần quên, ngươi hứa hẹn. Long Trạch xoay người rời đi. Ma Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, nàng cần thiết mượn dùng Hắc Long tộc lực lượng, bằng không ở thiên giới, liền không có nàng nơi dừng chân. 700 năm hiện thực thời gian, Ma Thiên Cơ khôi phục bị thương thân hình. Bất quá tu vi không có gì tiến triển, bởi vì thiêu đốt tinh huyết, làm nàng này phúc thân hình tu luyện tư chất bị hao tổn, trước mắt vẫn là tám tinh đế vương đế vương đỉnh, không có tiến vào cựu tinh đế vương, cũng chính là đế hoàng đỉnh. Bất quá Ma Thiên Cơ cảm thấy tiến vào cựu tinh đế vương yêu cầu không được nhiều thời gian dài, đến lúc đó, nàng mang theo Hắc Long tộc cường thế bắt lấy Tinh Nguyệt Thành, trực tiếp đánh vào cựu vực thế giới, đem cựu vực thế giới chiếm lĩnh trở thành một cái thuộc về nàng thế lực khu vực. Đối với cựu vực thế giới, Ma Thiên Cơ tổng hợp Long Trạch cấp ra tin tức cùng nàng điều tra kết quả, nhận định cựu vực thế giới không đơn giản. Dạ Thương mỗi ngày đều phóng thuyền đại hồ, có đôi khi hải tử sẽ đến bồi hắn uống trà, tuy rằng nhớ không dậy nổi sự tình trước kia, nhưng Dạ Thương thực hưởng thụ cùng hải tử ở bên nhau cảm giác. Năm cái hải tử chung, Dạ Linh Tịch cùng Dạ Thương cảm tình bay lên đến là nhanh nhất, Dạ Thanh Nhan, Dạ Vũ Quân mấy người, bọn họ trong lòng có rất sâu dấu vết, cho nên vẫn luôn nhìn lại quá vãng, nhưng Dạ Linh Tịch không phải, hắn cùng Dạ Thương trước kia đều là chỗ trống, mặc dù là Dạ Thương có ký ức, bồi dưỡng cảm tình cũng giống nhau muốn chưa bao giờ có bắt đầu. Phụ thân đại nhân, ngài không nhớ rõ ca ca cùng tỷ tỷ, nhưng nhớ rõ ta, ngài khôi phục ký ức sau, có thể hay không nhớ tới ca ca cùng tỷ tỷ, sau đó lại đem ta quên. Dạ Linh Tịch cấp Dạ Thương đổ một ly trà nói. Hẳn là sẽ không, kỳ thật trong trí nhớ có chút đồ vật mạt không xong, ta tuy rằng nhớ không dậy nổi trước kia một ít việc, nhưng quen thuộc cảm giác vẫn như cũ ở. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, phụ thân, ta không dễ dàng. Ca ca cùng tỷ tỷ tuổi trẻ thời điểm, thấy ngài thời gian không nhiều lắm, nhưng ngài nhiều ít chỉ điểm quá, nhưng ta liền phụ thân ngài một lần mặt cũng chưa nhìn thấy chính là dược cốc đan đỉnh nhai kia pho tượng, từ pho tượng trung tìm kiếm ngài bóng dáng. Dạ Linh Tịch thấp giọng nói, vi phụ thực xin lỗi, có một số việc phát triển, thật đến vô pháp tính ra, nguyên bản vi phụ kỳ thật chính là đi chứng thực một cái phong hào, kết quả phong hào không làm đến, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Dạ Thương thở dài, vỗ vô Dạ Linh Tịch bả vai, trong lòng rất là áy náy. Theo thời gian trôi qua, trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, Dạ Thương linh hồn mảnh nhỏ đã hoàn toàn ngưng tụ, trạng thái khôi phục rất nhiều, tự hỏi một ít việc không thành vấn đề. Cái kia Ma Thiên Cơ 700 năm không động tĩnh, xem ra là ngủ đông lên, muốn tới một lần tàn nhẫn, ta này ký ức vẫn là một vấn đề. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu nói, có thể cảm nhận được cựu vực phân thân sao? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi, có thể. Dạ Thương gật gật đầu, là có thể cảm thụ, nhưng không thể câu thông, đây là Dạ Thương trước mắt chẳng hướng. Đến nỗi thực lực, có ký ức cùng không ký ức cũng là hoàn toàn không giống nhau, không có ký ức như vậy trước kia tu luyện tâm đắc cùng chiến đấu kỹ xảo, cùng với một ít tuyệt học đều không thể thi triển, đây cũng là Lâm Phiếu Miểu sốt ruột vấn đề. Chương 1936, Luân hồi đại thế. Lâm Phiếu Miểu lấy ra thiên thành hoang đã từng cấm, hiện tại cũng là cấm ký ức thủy tinh cầu, chính là Dạ Thương giết chết ma dược tộc 5 vị đế quân chiến đấu hình ảnh, thường xuyên cấp Dạ Thương xem, kia một hồi chiến đấu là Dạ Thương đế quân cảnh phía trước chiến kỹ sở hữu tinh hoa. Bất quá khi đó Dạ Thương còn có rất nhiều tuyệt học còn không có tu hành ra tới, giống Hỗn Nguyên Thương Pháp, Lăng Thiên Thương Pháp trở, khi đó kỳ còn không có lĩnh ngộ. Cho tới nay, Thiên Thành Hoang không cho phép xem Dạ Thương chiến đấu ký ức thủy tinh cầu là Thiên Hoang thành chủ ý tứ, bởi vì quá nhiều chú ý sẽ sinh ra một ít số mệnh chi lực, đối Dạ Thương linh hồn là thương tổn, hiện tại Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương chính mình xem, đương nhiên không thành vấn đề. Lâm Phiếu Miểu còn tìm người bói toán, làm Dạ Thương hậu kỳ chiến đấu một ít hình ảnh, làm Dạ Thương quen thuộc. Dạ Thương chiến đấu thực lực ở chậm rãi khôi phục, đồng thời hắn phát hiện chính mình thân hình nội kia một đạo sinh mệnh chi lực thực sinh động. Về cấm kỵ thuộc tính cùng cấm kỵ năng lượng sự, Đại Tông Lão cùng Lâm Phiếu Miểu nói qua, Lâm Phiếu Miểu cũng cùng Dạ Thương làm thuật lại, Dạ Thương chỉ có một kỷ nguyên thời gian, một cái kỷ nguyên sau các loại kiếp số liền sẽ đã đến. 100 tỷ năm thời gian hẳn là cũng đủ, nếu kháng bất quá đi đó là ta không bản lĩnh, ít nhất này 100 tỷ năm thời gian, ta thế giới là xuất sắc. Nghe xong Lâm Phiếu Miểu nói, Dạ Thương cười cười. Này đó chỉ là ta từ Đại Tông Lão nơi đó hiểu biết, trên thực tế, ngươi cấm kỵ thuộc tính cùng cấm kỵ năng lượng là chuyện như thế nào, những người khác không phải hiểu biết. Lâm Phiếu Miểu tại đây phương diện cũng giúp không được Dạ Thương. Nhìn Lâm Phiếu Miểu, Dạ Thương thả ra tự thân thiên địa đại thế, hư vô, hủy diệt, thời không cùng tử vong, thậm chí còn có sinh mệnh, vài loại thiên địa đại thế ở không trung thay đổi. Nhìn Dạ Thương thiên địa đại thế thay đổi, Lâm Phiếu Miểu thực khiếp sợ. Bởi vì Dạ Thương tình huống, cùng nàng tính ra có lệch lạc, Dạ Thương tối cao thuộc tính tu vi không phải hư vô thuộc tính, mà là hủy diệt thuộc tính, đã tới rồi 8 phần đỉnh, thời không thuộc tính 8 phần đỉnh, tử vong thuộc tính có 4 thành. Sinh mệnh thuộc tính cũng có một thành. Bình thường trạng thái hạ, Dạ Thương vô lậu chi thân, tự nhiên mà vậy thu liễm tự thân hơi thở. Lâm Phiếu Miểu biết Dạ Thương là trung cấp đế hoàng, nhưng không nghĩ tới là trung cấp hủy diệt đế hoàng đỉnh, tùy thời có thể nhập đỉnh đế hoàng chính tự. N Vĩnh E giờ lâu miễn phí 6 xem dê tiểu thuyết. Trừ bỏ hư vô thuộc tính, mặt khác chính là cấm kỵ thuộc tính luân hồi thuộc tính tạo thành sao. Dạ Thương nói xong đem hư vô thuộc tính thu hồi, tiếp theo đem mặt khác thuộc tính dung hợp một chút. Lâm Phiếu Miểu nhìn trừ bỏ chính mình trước người, Dạ Thương hướng tới tứ phía nhộn nhạo thiên địa đại thế, có chút lăng. Áp chế. Mặc dù là Dạ Thương không có nhằm vào nàng, nhưng nàng cảm nhận được áp chế, mặc dù là nàng cùng Dạ Thương giống nhau, cũng tu luyện chí tôn hư vô thuộc tính. Thiên đạo đại thế thu hồi, Dạ Thương tay trái ngăn, đem hết thể mặt bình. Ngươi lại như thế nào tu luyện ra tới? Lâm Phiếu Miểu không nghĩ tới Dạ Thương ngủ 700 năm, tỉnh lại sau đã khống chế trong thiên địa chân chính cấm kỵ thuộc tính, là có chút mới lạ, kia bởi vì Dạ Thương không chính thức tu luyện. Diệt thế hắc liên là luân hồi thuộc tính mất đi hỏa, nó nhảy vào ta thần hải, cùng loại này luân hồi thuộc tính năng lượng rối rắm 700 năm, 700 năm qua ở sống hay chết chi gian dãy rủa, tự nhiên mà vậy liền ngộ. Dạ Thương mở miệng nói, mất đi luân hồi hỏa nhập thể phía trước sự tình, Dạ Thương không nhớ rõ, nhưng sau lại sự tình hắn là rõ ràng. Người linh hồn không có hoàn toàn khôi phục, liền không cần tự hỏi quá nhiều, như vậy sẽ vất vả. Lâm Phiếu Miểu có chút đau lòng, Dạ Thương nói được là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng 700 năm dãy rủa, nàng có thể nghĩ đến trong đó khổ sở. Lâm Phiếu Miểu dò hỏi qua Dạ Thương chiến đấu phân thân tình huống, Dạ Thương kia nói phân thân cũng là yên lặng đan điền nội, không có tỉnh lại. Mấy năm nay khổ các ngươi. Dạ Thương duỗi tay muốn đi an ủi Lâm Phiếu Miểu, nhưng vươn tay lại là không đi xuống. Ngươi không phải cũng là giống nhau. Lâm Phiếu Miểu bắt lấy Dạ Thương tay, đặt ở chính mình trên mặt. Theo tu dưỡng, Dạ Thương trạng thái càng ngày càng tốt, xem ký ức thủy tinh cầu, tiếp thu Lâm Phiếu Miểu giảng thuật, Dạ Thương thực chiến năng lực chậm rãi ở trở về. Ở tu luyện chiến kỹ đồng thời, Dạ Thương cũng dung hợp tân lĩnh vực, lần này hắn không có cố kỵ, nghiên cứu chính là cấm kỵ luân hồi lĩnh vực. Có đôi khi Dạ Thương sẽ tới Trúc Lâm Phong ngốc mấy ngày, cung Huyền Hạ tử mệnh lệnh, mặc kệ là ai đều không thể đi Trúc Lâm Phong, chính hắn đều không đi, bởi vì hắn biết Dạ Thương tình huống. Ninh Vân cùng Thất Nguyệt, Dạ Thương hai cái đệ tử cũng đều không đi Trúc Lâm Phong, bởi vì Dạ Thương yêu cầu an tĩnh, chỉ có Dạ Thương vài vị thê tử bồi hắn. Dạ Thương, kỳ thật ngươi không có ký ức cũng thực hảo, chúng ta chi gian cảm tình có thể lại đến một lần, có thể lại đi một lần hạnh phúc lộ. Nhìn tu luyện xong ý cảnh thương pháp Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ cười nói. Ngốc lãng mạn, là chúng ta tiếp trở về kịp thời, nếu rơi xuống ở trong tay người khác, không biết trở thành nhà ai nam nhân. Dương Lôi nhìn Tư Không Sơ Vũ liếc mắt một cái nói. Nay cũng sẽ không, Thập Tam không phải người như vậy, hiện tại biết rõ chúng ta là hắn thê tử, hai tử đều rất lớn, tay cũng không dám kéo một chút. Thanh Cơ cười nói. Dạ Thương chỉ là ngượng ngùng cười cười, ký ức không ở, nhưng quen thuộc cảm ở, gần nhất bồi dưỡng cảm tình ở. Huyên Nhi tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Mấy ngày hôm trước liền nói quá ngươi một lần, không cần khách khí, chuyện gì ngươi nói là được. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Theo sau Dạ Thương nói hắn ý tưởng, hắn muốn về luân hồi thuộc tính cùng thủy sơ thuộc tính điển tịch cùng tư liệu. Lâm Phiếu Miểu phân thân tới rồi Thiên Thành Hoang, bái kiến Đại Tông Lão. Đại Tông Lão mang theo nàng thấy Thiên Hoang Thành Chủ. Thiên Hoang Thành Chủ do hỏi một chút Dạ Thương tình huống sau gật gật đầu, cái này điển tịch đưa cho hắn xem, hắn hiện tại cấm kỵ thuộc tính trong người, như vậy một cái kỷ nguyên qua đi hắn tất nhiên muốn thừa nhận kia thiên đạo trùng kiếp số, hiện tại nỗ lực hiểu biết cùng tu luyện cũng là trước tiên đặt nền móng, nhưng ngươi không được, ngươi không thể tu luyện. Thiên Hoang Thành Chủ tướng một cái điển tịch đưa cho Lâm Phiếu Miểu, đồng thời đối Lâm Phiếu Miểu đưa ra yêu cầu. Đa tạ Thành Chủ đại nhân, Dạ Thương hoàn toàn khôi phục sau, mở mịt mang theo hắn tới cảm tạ Thành Chủ đại nhân, cảm tạ Thành Chủ đại nhân tìm dược tri ân. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, người khác không biết, mở mịt ngươi không biết sao, hắn chính là chúng ta trăm tộc liên minh người hoàng, không công bố là bởi vì chúng ta này đó lao ra hỏa có thể đỉnh, không hy vọng hắn có áp lực, trăm tộc liên minh bất luận cái gì một vị thành viên, có thể làm người hoàng quật khởi làm cái gì đều sẽ không buồn xịn. Thiên Hoang Thành Chủ mở miệng nói, Đại Tông Lão lại đưa cho Lâm Phiếu Miểu một lọ đan dược, là phụ trợ linh hồn chi lực tu luyện đan dược, hắn là hy vọng Dạ Thương mau chóng khôi phục ký ức. Lần trước chứng thực phong hào không có kết thúc, liền xuất hiện diệt thế hắc liên, phong hào còn không có chứng thực kết thúc, chờ Dạ Thương có thời gian đem cái này chứng thực hoàn thành, nhìn xem rốt cuộc là cái gì phong hào. Thiên Hoang Thành Chủ mở miệng nói, bổn tọa này đều có bóng ma tâm lý, bất quá cũng thực chờ mong hắn phong hào là cái gì. Đại Tông Lão mở miệng nói, hắn ký ức khôi phục liền tới. Lâm Phiếu Miểu thế Dạ Thương làm ra quyết định. Over. Chương 1937, có chút ngây ngốc. Ma Thiên Cơ bê quan, hướng tới đỉnh đế hoàng đánh sâu vào, chỉ cần có đỉnh đế hoàng tu vi, như vậy nàng tự tin ở trăm tộc liên minh nội chỉ có như vậy hữu hạn mấy người có thể uy hiếp đến nàng, giống nhau tông lão đối thượng nàng, đó chính là chết, bởi vì nàng là bảy hoàng kiếp cảnh giới. Dạ Thương thế giới rất đơn giản, không có ký ức thế giới liền không có các loại bối rối, hắn chuyên nghiên luân hồi thuộc tính, nghiên cứu luân hồi thiên địa đại thế. Lâm Phiếu Miểu không làm Dạ Thương nghiên cứu thủy sơ thuộc tính, bởi vì biến số quá lớn, một khi nắm giữ hai cái cấm kỵ thuộc tính, kia thiên đạo có cái gì phán định khó mà nói. Nàng sợ Dạ Thương xảy ra chuyện gì. Dạ Thương có thể lý giải, cũng tôn trọng Lâm Phiếu Miểu đám người ý tứ. Không tôn trọng cũng đem không được, không cho ngươi nghiên cứu chính là không cho ngươi nghiên cứu, ngươi sinh khí. Hoặc là ngươi động thủ đánh người, hoặc là ngươi thành thành thật thật nghe lời. Dạ Thương sao có thể đi thương tổn Lâm Phiếu Miểu mấy người, hắn liên tiếp. Không đi nói trong trí nhớ cái loại này quen thuộc, hắn có thể cảm nhận được mấy nữ đối hắn tình nghĩa cùng quan tâm. Mỗi ngày thanh tĩnh nhật tử, Dạ Thương cảm thấy thực hảo, mặt khác cựu vực bản nguyên thân xuất hiện, cùng Dạ Thương đã làm giao lưu. Năm đó luân hồi mất đi hỏa đánh sâu vào lại đây thời điểm, cựu vực bản nguyên cũng bị chấn được mất đi ý thức, bất quá vẫn là bản năng bảo vệ Dạ Thương linh hồn, cho nên Dạ Thương linh hồn bị chấn nát, nhưng mảnh nhỏ vô tàn khuyết. Cựu vực bản nguyên thanh tỉnh sau, trước tiên chính là đem Dạ Thương phân thân bảo vệ lại tới. Đến nỗi nói cựu vực phân thân khi nào có thể tỉnh lại, cựu vực bản nguyên thân nói cho Dạ Thương, hắn bản tôn linh hồn hoàn chỉnh sau, là có thể đem lâm vào tự mình phòng ngự trạng thái phân thân đánh thức. Dạ Thương trong lòng nắm chắc, mặt khác hắn cũng yên tâm, loại tình huống này phân thân tỉnh lại, bản tôn sẽ hấp thu phân thân ký ức, mà bản tôn trong khoảng thời gian này ký ức sẽ không biến mất. Đây cũng là Dạ Thương trong khoảng thời gian này một cái lo lắng, bản tôn trong khoảng thời gian này ký ức biến mất nói, hắn nỗ lực lĩnh ngộ luân hồi thiên địa đại thế lại không có. Xem chính bản, chương, tiết thượng. Mặt khác Dạ Thương cũng luyến tiếc mất đi trong khoảng thời gian này cùng các thê tử cảm tình trải qua, dù sao cũng là đều là trong đời hắn chân quý nhất một bộ phận. Cầm đại tông lão cấp bổ sung linh hồn đan dược, Dạ Thương mỗi ngày tu luyện, bất quá hắn không có tiến thời gian gia tốc pháp bảo, hắn luyến tiếc hiện tại sinh hoạt. Cựu vực thế giới lại lần nữa bắt đầu rồi phát triển, cái này làm cho rất nhiều người khiếp sợ, Dạ Thương biến mất 700 năm, cựu vực thế giới yên lặng 700 năm. Hiện tại cựu vực thế giới lại phát triển, về tới phía trước phát triển quỹ đạo thượng, đó chính là nói Dạ Thương muốn xuất hiện. Bất quá không trung chi thành không tiếp đại khách nhân, dược cốc trúc lâm phong là hoàn toàn vùng cấm, không cho phép người không đặt chân, cho nên Dạ Thương thế giới không ai quấy rầy. Dạ Thương chuyên tâm tu luyện, tân lĩnh vực dung hợp, là luân hồi lĩnh vực. Có công đức chi lực thêm vào thời điểm cường thế tới rồi cực điểm, không nói bên trong lĩnh vực bộ cường hãn, chính là hơi thở đều làm tuyết tịch đám người khó có thể thừa nhận. Phải biết rằng 700 năm qua, Dạ gia người đều thực nỗ lực, Dạ Thương thê tử đều là giai quân vương cảnh. Dạ Thương sức chiến đấu mỗi ngày đều ở biến hóa, hắn thiên phú thể chất là linh hoạt kỳ hảo thân, đối các loại thuộc tính phù hợp độ cũng cao, tu luyện lên là làm ít công to, bất quá hắn tu vi là vô pháp gia tăng rồi, bởi vì tới rồi trung cấp đế hoàng bình cảnh, không tiến lên, kia tu vi liền vô pháp tăng lên. Cảnh giới hạn chế tu vi, đây đều là tu luyện quy tắc. Lâm Phiếu Miểu đám người khuyên qua Dạ Thương đi bế quan. Nhưng Dạ Thương không đi, hắn không nóng nảy, chính là tưởng nhiều bồi bồi người nhà, trước đó vài ngày thông qua mấy nữ nói chuyện với nhau, hắn biết qua đi hàng năm bế quan, có bao nhiêu vắng vẻ thê tử. Đối Dạ Thương quyết định này, Lâm Phiếu Miểu đám người cũng chưa nói cái gì, các nàng hiện tại không hiểu biết Dạ Thương thế giới, một cái ký ức chỗ chống người xác thật rất khó hiểu biết. Thập Tam, người trước kia không phải tu luyện cuồng nhân sao, có một chút thời gian đều nắm chặt tăng lên thực lực. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói, liên bởi vì như vậy, cho nên mất đi rất nhiều cùng các ngươi cơ hội, về sau sẽ không. Dạ Thương một bên phách tải nấu nước một bên nói. Ngươi có phải hay không nhớ lại cái gì? Lâm Phiếu Miểu nhìn hỏi. Có một đoạn, chính là ta bị luân hồi mất đi hỏa đánh trúng thời điểm, kia nháy mắt sự tình ta nhớ tới, lúc ấy ta cảm giác thật đáng tiếc, cảm giác thực luyến tiếc, nhân sinh trên đường, hướng tới mục tiêu đi tới không sai, khá vậy không thể bỏ qua ven đường phong cảnh. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe được Dạ Thương nói, Lâm Phiếu Miểu đám người biết. Trải qua lần này sự kiện sau Dạ Thương nhân sinh thái độ khả năng sẽ có một ít thay đổi. Dạ Thương cảm giác chính mình trạng thái có thể tiếp thu một ít việc, cũng sẽ không đối chính mình có ảnh hưởng sau, liền rời đi Trúc Lâm Phong về tới không trùng chi thành, có đôi khi bồi bồi cha mẹ, có đôi khi bồi bồi hải tử. Đến nỗi nói bên ngoài thế cục, Dạ Thương không lo lắng, trước kia hắn cảm thấy chính mình muốn nỗ lực, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, trước kia ý tưởng là không sai, nhưng lại xem nhẹ người nhà. Thân là công đức đế vương, phải vì thiên hạ hàng tỷ sinh linh phụ trách, nhưng tiền đề là muốn chiếu cố hảo người nhà cũng là hàng tỷ sinh linh chung một bộ phận. Dạ Thương thay đổi cũng ảnh hưởng Dạ gia người, người trong nhà cũng không thế nào ra bên ngoài chạy. Hôm nay Dạ Vũ Quân mang về một vị nữ tử, là huyền hoàng đại thế giới đỉnh đầu cấp thế lực kiếm hoàng triều tiểu công chúa. Đối với nhi nữ cảm tình, Dạ Thương bất quá hỏi, nhưng hắn đối chính mình năm cái hài tử đều đưa ra yêu cầu, đó chính là đối phương nhất định phải là quân vương. Vì cái gì? Dạ Thương không phải xem thường cấp thấp tu luyện giả, cũng không phải vì cái gì thiên kiến bè phái, hắn là không nghĩ tương lai con cái mặt khác một nửa bởi vì thọ nguyên vấn đề mà rời đi, làm chính mình con cái thương tâm. Dạ Thương ý tứ, Dạ Thanh Nhan đám người tự nhiên là minh bạch, đều minh bạch Dạ Thương khổ tâm. Phụ thân, chờ ngài hết thể đều hảo, đi giúp ta cầu hôn A. Dạ Vũ Quân mở miệng nói, không tiền đồ, điểm này sự cũng đến tìm phụ thân sao. Dạ Thanh Nhan nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Nhân gia nói, trong gia tộc thiên tài đệ tử không ngoài gả, ta tới cửa cầu hôn không được, bị hoanh ra tới. Dạ Vũ Quân mở miệng nói, bọn họ biết thân phận của ngươi cùng tu vi sao. Tư Không Sơ Vũ nhìn nhi tử hỏi, không có. Phụ thân không phải nói, bên ngoài không cần rêu rao, hết thể muốn dựa vào chính mình sao. Dạ Vũ Quân thấp giọng nói, kìa Tím Âm biết sao. Tư Không Sơ Vũ nhìn thoáng qua nhi tử bên người nữ tử hỏi, không biết. Tím Âm cũng không hỏi ta. Dạ Vũ Quân lôi kéo bên người nữ tử tay cầm lắc đầu. Tím Âm, thực xin lỗi, người này đầu óc giống như có điểm không thích hợp. Dạ Thanh Nhan lôi kéo có chút sững sờ Tần Tím Âm nói. Tần Tím Âm là kiếm vương triều cao cấp thiên quân, thả tuổi không lớn, là huyền hoàng đại thế giới kỳ tài. Nàng ở luân hồi thế giới nhìn thấy Dạ Vũ Quân, hai người chiến đấu quá một hồi liền thành bạn tốt, theo sau nói tới trung thân đại sự. Về Dạ Vũ Quân xuất thân nàng tin tưởng là trong sạch, cũng liền không tế hỏi, bởi vì Dạ Vũ Quân ánh mặt trời, thiện lương, trên người có rất mạnh quân tử phong. Lần này Tần Tím Âm là bị Dạ Vũ Quân cường lôi kéo tới gặp cha mẹ, nhưng tới rồi không trùng chi thành, nàng phát hiện có vài vị đế cảnh tu luyện giả, nàng thấy không rõ tu vi có vài cái. Chương 1938, có mắt không trọng. Nhị ca, ngươi chưa nói ngươi họ Đêm sao, chúng ta không cầu họ Đêm hù dọa người, nhưng không thể bị người khinh thường đi. Dạ Thiếu Lôi mở miệng nói, cái này ta thật nói một câu, nàng ra ra nói, họ Đêm cũng không được. Trừ phi Dạ Thương tới cầu hôn. Dạ Vũ Quân thấp giọng nói, Dạ Thương cầu hôn. Hảo đi, vi phụ xử lý. Tím Âm ngươi liền ở cái này không trung chi thành đãi mấy ngày, ta gần nhất thân thể không phải thực hảo, muốn hòa hoãn một chút. Dạ Thương đối với Tần Tím Âm nói, đa tạ bá phụ khoản đãi, bá phụ thân mình không khỏe, nghỉ ngơi nhiều một thời gian. Tần Tím Âm đối với Dạ Thương cùng không người. Nàng không đốc, cựu vực thế giới nàng biết, cựu vực thế giới có thể nhìn đến khắp nơi quân vương, còn có đế vương gia tộc chỉ có một nhà. Không có gì, chính là ngủ nhiều một ít năm, thân mình phát nhược. Các ngươi mấy cái nghe hảo, về chúng ta Dạ gia gia phòng, ta không có yêu cầu quá các ngươi cái gì, là các ngươi vẫn luôn làm được thực hảo. Vi phụ qua đi những cái đó năm nỗ lực vì cái gì? Vì đến chính là chúng ta cựu vực thế giới người, chúng ta Dạ gia hải tử. Đứng lại đi không thấp bất luận kẻ nào một đầu, chẳng lẽ sinh ra ở Dạ gia là sai rồi. Lười đến đi tới cửa xem người sắc mặt, Sơ Vũ, thông chi kiếm vương triều, liền nói Tím Âm ở chúng ta cựu vực thế giới, muốn người, chính mình tới. Dạ Thương nói xong thân mình chợt lóe liền rơi xuống đại hồ mục trên thuyền, bắt đầu phóng thuyền đại hồ. Nương, là ta sự tình không có làm minh bạch, làm phụ thân có chút tức giận. Dạ Vũ Quân có chút xin lỗi nói. Ha ha, không có gì, kỳ thật mặc kệ cái gì gia phong à, cái gì quy củ à, ở phụ thân ngươi trong mắt, đều không có các ngươi quá đến hạnh phúc quan trọng. Được rồi, Tím Âm còn không có thói quen, ngươi mang theo nhân gia khắp nơi đi một chút. Tư Không Sơ Vũ vô vô nhi tử bả vai nói. Dạ Vũ Quân lôi kéo Tần Tím Âm rời đi, đi trước Dạ Nguyệt Thành đi một chút, hắn trong lòng còn nghĩ Dạ Thương nói. Vũ Quân, ngươi đi cầu thân thời điểm, vì cái gì không nói này đó đâu. Ông nội của ta bọn họ lại lợi thế, cũng sẽ không đắc tội Dạ gia người. Tần Tím Âm nhìn Dạ Vũ Quân nói, nàng không có trách Dạ Vũ Quân, chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lúc ấy ở Kiếm Vương triều cầu thân thời điểm, hắn ra ra nói chuyện rất khó nghe, thậm chí mang theo vũ nhục, nhưng Dạ Vũ Quân đều không có nói mặt khác. Ở Dạ gia, chúng ta huynh đệ tỷ muội chưa bao giờ dùng Dạ gia cùng phụ thân tên tuổi làm việc, phụ thân là phụ thân danh vọng được đến không dễ, chúng ta không thể đạp hư. Cưới vợ đều phải nâng phụ thân tên tuổi, kia không phải thực mất mặt, đương nhiên cuối cùng vẫn là như vậy. Dạ Vũ Quân cười nói, người nhà ngươi không phải rất khó tiếp xúc. Biết Dạ gia sự, Tần Tím Âm suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, đại tỷ lời nói độc nhất, nhưng thương yêu nhất chúng ta huynh muội bốn cái, tam muội lời nói nhiều, là Dạ gia vui vẻ quả, Đêm tiểu tứ nhất có thể trang, nhất có tâm huyết, bất quá có tư bản, là Dạ gia cái thứ hai đế vương, vì Dạ gia có thể đua đi ra ngoài hết thảy, Ngũ đệ tính cách tương đối nội liễm. Bởi vì trong khoảng thời gian này phía trước, hắn sinh ra 700 năm không có gặp qua phụ thân. Dạ Vũ Quân mở miệng nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vực chủ những cái đó năm ở hỗn độn giới vực thanh danh tận trời, ở thiên giới cũng là một phương bá chủ, sau lại đã không có hắn tin tức, đi thiên giới truyền tống trận cũng đóng cửa. Tần Tím Âm mở miệng hỏi. Cho tới nay, Dạ Thương xảy ra vấn đề là bí mật, mặc kệ là ở thiên giới vẫn là ở cựu vực thế giới cũng chưa người đề cập, Tần Tím Âm tự nhiên cũng không biết, bất quá nàng cùng Dạ Vũ Quân tuổi không sai biệt lắm, tự nhiên hiểu biết cái kia thời đại Dạ Thương. Phụ thân đã chịu công đức đế quân kiếp số diệt thế Hắc Liên công kích, ngủ say 700 năm, gần nhất một năm tỉnh lại. Dĩ vãng ở chúng ta Dạ gia, chúng ta huynh đệ tỷ muội đều biết, có chuyện đừng tìm mẫu thân cùng di nương, bởi vì phụ thân mấy cái thê tử đều thực nghiêm khắc, ngược lại tìm phụ thân chuyện gì đều có thể giải quyết, nhưng hiện tại Dạ Vũ Quân trong lòng thực thương cảm, hắn trong lòng phụ thân chính là một tòa núi lớn, hiện tại cũng là giống nhau. Nhưng bởi vì phụ thân không có ký ức, hắn rất nhiều sự không dám nói, cũng không dám để. Dạ Thương phóng thuyền đại hồ, liền không có người quấy rầy. Hiện tại liền Lâm Phiếu Miểu đều không đi theo, bởi vì mặc dù là không có ký ức, Dạ Thương cũng bình thường chiếu cố chính mình. Ăn bữa tối thời điểm, Dạ Vũ Quân mang theo Tần Tím Âm tính kế thời gian trở về, cái này làm cho Tần Tím Âm thực buồn bực. Nhìn phủ đệ nội vòng tròn lớn bàn cùng Dạ gia người trừ bỏ Dạ Thương tất cả tại trường hợp, Tần Tím Âm có chút lăng. Ha ha, người càng ngày càng nhiều, tương lai gả chồng người nhà, kết hôn, này Dạ gia tập tục có thể duy trì bao lâu? Vũ Tình từng cái nhìn xem sau nói. Nãi nãi, Tôn Nhi vạn nhất điểm đi lộng trương đại cái bàn, vẫn là tương đối phương tiện. Dạ Vũ Quân mở miệng nói. Không cần, các ngươi đều trưởng thành, còn có thể tại nơi này ngốc cả đời. Không cố tình cưỡng cầu, dù sao phụ thân ngươi không có việc gì thời điểm, sẽ vẫn luôn bồi chúng ta. Vũ Tình mở miệng nói. Dạ Vô Ưu ăn cái gì không nói chuyện, bởi vì Dạ gia ở phát triển, khai chi tán diệp là bình thường, nơi nào sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở bên nhau đâu. Từ Không Sơ Vũ phái người đem tin hàm đưa đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới Kiếm Vương Triều, ký tên là Dạ Thương. Nhìn thư tín, đưa cựu vực thế giới người mang tin tức rời đi, Tần Thượng Ca có điểm há hốc mồm, hắn không nghĩ tới gặp phải một cái họ đêm, chính là Dạ Thương nhi tử. Tin bên trên nói rất rõ ràng, cựu vực thế giới không trung chi thành lưu lại Tần Tím Âm làm khách, mặt khác tin trung Tư Không Sơ Vũ lấy Dạ Thương khẩu khí viết gần nhất thân thể không khỏe, có rảnh tới cửa cầu thân, nếu cảm thấy không ổn, nhưng đi trước tiếp hồi. Tiếp hồi. Tần Thượng Ca biết là tiếp không trở lại. Thư tín trung khẩu khí không phải thực hảo, Tần Thượng Ca cũng có thể minh bạch, lúc ấy hắn lời nói vũ nhục Dạ Vũ Quân, Dạ gia tin khẩu khí không hảo cũng là bình thường. Không có cách nào, Tần Thượng Ca tìm Hải Vương phụ chủ, nói chuyện này. Ai? Ngươi cũng đúng vậy, chớ khinh thiếu niên nghèo ngươi không hiểu sao. Cố nhiên có chút người cùng phong, sử dụng đêm dòng họ này, nhưng có tiền đồ kia nhất định là cựu vực thế giới Dạ gia, nhân gia nhi tử có tố chất bị ngươi mắng không hề răng. Nhưng người ta lão cha cùng lão nương nuốt không dưới khẩu khí này. Đã biết sự tình từ đầu đến cuối sau, Hải Vương phủ chủ thở dài. Đều là huyền hoàng thế giới người, Hải Vương phủ chủ làm không được làm lơ, liền mang theo Tần Thượng Ca đi Tinh Nguyệt Thành tìm Đường Kiếm Phong. Nhanh nhất thượng. Như thế nào thấy? Vực chủ mấy năm trước ra điểm vấn đề, gần nhất mới khôi phục. Vực chủ phu nhân cùng chúng ta trông coi Tinh Nguyệt Thành cùng cựu vực thế giới truyền tống trận người ta nói quá, gần nhất không trùng chi thành không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Đường Kiếm Phong cũng có chút vô ngữ, hỗn độn giới vực cùng thiên giới đều ước gì cùng Dạ gia làm thân thích, không khách khí phỏng trừng cũng chỉ có Tần Thượng Ca. Dạ Thương nằm ở một trên thuyền, nước chảy bèo trôi, linh hồn chi lực không ngừng đến câu thông hắn cựu vực thế giới phân thân, có thể liên hệ nhưng không thể đánh thức. Tự hỏi một chút, Dạ Thương thân mình chợt lóe rời đi đại hồ, về tới không trùng chi thành, tiếp theo ngồi chuyển tống trận liền đến cựu vực thành. Hắn cảm thấy câu thông cùng liên hệ không được. Như vậy liền mặt đối mặt dùng linh hồn chi lực hướng một chút thử xem. Trông coi truyền tống trận thủ vệ, thấy Dạ Thương đều không người chào hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, liền tiến vào Phong Thiên Đại Điện. Lúc này hắn cựu vực phân thân liền nằm ở Phong Thiên Đại Điện nội. Tiến vào Phong Thiên Đại Điện, Dạ Thương đem phân thân đỡ ngồi dậy, tiếp theo linh hồn chi lực liền hướng tới phân thân thần hải tra xét. Over. Chương 1939, ký ức khôi phục. Dạ Thương bản tôn linh hồn chi lực tiến vào phân thân thần hải sau đã chịu ngăn cản. Đó là phân thân bản năng phòng ngự, bất quá bởi vì linh hồn chi lực lệ thuộc cùng nguyên, loại này phòng ngự cùng ngăn cản chỉ xuất hiện một lát, hơn nữa là không có hiệu quả. Tra xét một chút, Dạ Thương phát hiện phân thân thần hải là yên lặng, không có bất luận cái gì dao động, nói được trắng ra một chút chính là hoạt tử nhân. Dạ Thương bản tôn vận chuyển linh hồn chi lực kéo phân thân thần hải nội linh hồn chi lực vận chuyển, ý đồ đánh thức phân thân. Dạ Thương bản tôn thân hình nội đan điền nội còn có một đạo chiến đấu phân thân. Nhưng kia nói phân thân cùng bản tôn giống nhau đã chịu bị thương nặng, cùng bản tôn giống nhau là không có ký ức, hiện tại chỉ có đánh thức cựu vực thế giới phân thân, như vậy trước kia hết thảy đều sẽ nhớ tới. Theo Dạ Thương linh hồn chi lực kéo, phân thân thần hải bắt đầu rồi vận chuyển. Đương cựu vực phân thân linh hồn bắt đầu vận chuyển thời điểm, một ít hình ảnh liền truyền tới Dạ Thương bản tôn. Từ trúc viên thôn săn giết hắc lân thú, hắc ám không gian săn giết tử vong sinh vật, cùng Tư Không Sơ vũ động phòng hoa trúc, từng màn ở Dạ Thương thần hải nội xuất hiện. Lâm Phiếu Miểu đám người biết Dạ Thương tới rồi Phong Thiên đại điện liền theo tới, các nàng không phải không yên tâm, là có chút vướng bận, các nàng muốn cho Dạ Thương biết không quản khi nào đều ở hắn bên người. Hạo Thiên Tháp lấy ra tới, Dạ Thương linh hồn chi lực bọc phân thân tiến vào Hạo Thiên Tháp, ở 50 lần thời gian gia tốc trùng chữa trị cùng kéo phân thân linh hồn vận chuyển. Lâm Phiếu Miểu đám người ở bên ngoài chờ, Dạ Thương liền ở thời gian gia tốc trùng đánh thức phân thân. Nếu nói người bình thường, có thể bình thường sinh hoạt, khả năng đối ký ức không phải như vậy coi trọng. Nhưng Dạ Thương không như vậy xem, có được qua đi mới là hoàn mỹ nhân sinh, mặt khác một ít công pháp, hiện tại hiểu được cùng trước kia hiểu được chính là không giống nhau. Đường Kiếm Phong không có biện pháp, hắn là huyền hoàng thế giới đại biểu nhân vật, tần thượng ca chọc Dạ ra, chuyện này phải hắn giải quyết tốt hậu quả. Đường Kiếm Phong mang theo tần thượng ca ngồi truyền tống trận tới rồi cựu vực thế giới, ra truyền tống trận bọn họ liền thấy Lâm Phiếu Miểu đám người. Nhìn thấy Lâm Phiếu Miểu mấy người, Đường Kiếm Phong tỏ vẻ xin lỗi, tần thượng ca cũng là mở miệng xin lỗi. Sự tình đảo không phải cái gì đại sự, chỉ là ngươi thái độ không đúng, chúng ta Dạ ra con cháu quy quy củ củ làm việc, cũng là dựa theo lễ tiết tới cửa cầu thân, bán cho ra tới là chuyện gì. Tư Không Sơ vũ vì nhi tử bất bình. Đây là tần mô không đúng, cho nên hôm nay tới cửa xin lỗi. Tần thượng ca mở miệng nói. Xin lỗi không cần phải, chúng ta Dạ ra muốn cưới Tím Âm cái này tức phụ, làm ngươi nan kham, nàng cũng sẽ không thoải mái. Không suy xét các ngươi tần ra. Chúng ta muốn suy xét Dạ ra tức phụ cảm thụ, việc này liền tính. Mặt khác nhìn xem khi nào có thể, liền đem hai đứa nhỏ hôn sự làm, đến nỗi nói làm hài tử phụ thân cầu hôn, hiện tại hắn ở Phong Thiên đại điện nội tu dưỡng, nếu ngươi khăng khăng muốn cho hắn đi, kia phải đợi. Tư Không Sơ vũ nhìn tần thượng ca liếc mắt một cái nói. Lúc này Đường Kiếm Phong cùng Hải Vương phủ chủ đều nhìn về phía tần thượng ca, nếu tần thượng ca còn không biết sâu cạn, nói phải đợi Dạ Thương cầu hôn, kia bọn họ cùng Tư Không Sơ vũ đám người xin lỗi liền đi. Cái này không cần, vạn nhất điểm làm Tím Âm cha mẹ đến cựu vực thế giới tới thương nghị việc này. Tần thượng ca lần này thực minh bạch sự, Dạ ra người có thái độ, hắn nơi nào còn dám không tiếp theo. Cái này làm cho cũng lại đây bồi mẫu thân Dạ Vũ Quân cùng tần Tím Âm thật cao hứng. Tần Tím Âm nghe xong Tư Không Sơ vũ nói có chút cảm xúc, Dạ ra là không thèm để ý tần ra, không đánh tần ra mặt, là không nghĩ nàng nàng kham. Gần nhất Dạ Thương có chút vấn đề, chúng ta cũng không có thời gian chiêu đãi. Vũ Quân ngươi mang theo khách nhân nơi nơi đi một chút, tiếp đãi một chút. Tư Không Sơ vũ mở miệng, nói chính là lời nói thật, nàng không tiếp đãi khách nhân tâm tình. Phong Thiên đại điện phía trước người đều đi rồi, liền dư lại Dạ Thương vài vị thế tử. Một nhanh nhất thượng. Dạ Thương tiến vào Phong Thiên đại điện, các nàng không lo lắng, liền nghĩ Dạ Thương ra tới thời điểm có thể thấy các nàng. Dạ Thương ở 50 lần thời gian ra tốc hạ, đối phân thân tiến hành đánh thức, phân thân linh hồn ký ức cũng dần dần dung nhập bản tôn. 4 ngày qua đi, Dạ Thương ra tới, thời gian gia tốc trung bản tôn linh hồn chi lực kéo phân thân linh hồn chi lực vận chuyển nửa năm nhiều, trước mắt phân thân linh hồn đã có thể tự chủ vận chuyển, tỉnh lại cũng chính là thời gian sự. Nhìn đến Dạ Thương ra tới, nguyên bản khoanh chân đả tỏa mấy nữ đều đứng dậy. Dạ Thương đi lên trước, từng cái cho mỗi người một cái ôm. Dạ Thương, ngươi khôi phục. Tư Không Sơ vũ nhìn Dạ Thương, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Mấy ngày nay, Dạ Thương tuy rằng biết chính mình là ai, nhưng với ai đều không có thân mật động tác. Cùng thê tử gian bắt tay đều không có. Hiện tại chủ động ôm, như vậy đã nói lên nhớ lại trước kia hết thảy. Đúng vậy. Cùng phân thân linh hồn tiếp xúc, đã đạt được quá khứ sở hữu ký ức, 700 năm, ta không ở 700 năm cho các ngươi chịu khổ. Dạ Thương có chút xin lỗi nói. Không có gì, ngươi khôi phục liền hảo. Tuyết Tịch nhìn Dạ Thương nói. Khổ linh tịch kia hài tử. Dạ Thương nhìn về phía Tuyết Tịch, hắn đối Tuyết Tịch mẫu tử xin lỗi lớn nhất. Mấy người trở về tới rồi không trung chi thành. Dạ Thương bồi cha mẹ cùng cổ lão cha nói chuyện. Mấy năm nay, cha mẹ cùng cổ lão cha đều thừa nhận rất nhiều, hắn là cổ lão cha nghĩa tử, cũng là cổ lão cha toàn bộ. Ban đêm, Dạ Thương liền đến không trung chi thành đại bên hồ tu luyện, ký ức đã trở lại, di vãng kinh nghiệm chiến đấu cùng gần nhất lĩnh ngộ liền phải kết hợp một chút. Trung cấp đế hoàng đỉnh, tùy thời có thể tiến vào đỉnh đế hoàng, cảnh giới tăng lên là hắn hôn mê 700 năm thu hoạch, đương nhiên lớn nhất thu hoạch là luân hồi thiên địa đại thế khống chế. Bất quá trình tự vẫn là tương đối thấp, là 5 thành nhiều. Luân hồi thiên địa đại thế là 5 thành nhiều, nhưng tạo thành lĩnh vực, có thể nghiền áp đế hoàng lĩnh vực. Dạ Thương thân hình nội năng lượng, có thể đơn độc tồn tại, cũng có thể dung hợp trở thành cấm kỵ năng lượng. Ở nháng đốc, Dạ Thương liền không nghĩ đi ra ngoài, chính là tưởng bồi người nhà. Bất quá Lâm Phiếu Miểu ý tứ, Dạ Thương nên đi ra ngoài đi một chút, bởi vì Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lao đều thực lo lắng hắn. Mặt khác thí thần tiểu đội huynh đệ đều nhớ thương hắn, đệ nhất lãnh quân sĩ cũng là giống nhau, nhân đạo minh vài vị cũng chờ hắn trở về. Đi thôi. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, không có gì để lo lắng, ngươi này ngủ 700 năm, quan tâm ngươi người rất nhiều, cần thiết đi xem. Dạ Vô Ưu mở miệng nói. Lại bồi người nhà 2 ngày, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu, Mạn Đà La, còn có vài vị thê tử phân thân đều rời đi cựu vực thế giới, bởi vì trừ bỏ Lâm Phiếu Miểu, mặt khác mấy người đều là thí thần tiểu đội thành viên. Dạ Thương nằm 700 năm, thí thần tiểu đội ở thiên giới chinh chiến 700 năm, đã có không nhỏ uy danh. Thí thần tiểu đội, thành viên thấp nhất tu vi là quân vương, cao đã là đế hoàng, còn có đế quân cùng đế vương, như vậy tổ hợp, cái nào thế lực có thể ngăn cản. Thí thần tiểu đội nơi dừng chân chính là mờ mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang, thượng một lần Dạ Thương trở về, bọn họ không có thấy Dạ Thương, là không nghĩ cấp Dạ Thương gia tăng linh hồn áp lực. Lần này Dạ Thương trở về, thí thần tiểu đội liền tập hợp, bởi vì bọn họ đã biết Dạ Thương tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thí thần tiểu đội huynh đệ, Dạ Thương mở miệng muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời, bởi vì đây là không phụ trách 700 năm. Chương 1940, huyết đao quân thượng. Thập Tam ca, ngươi không ở Nhật Tử, thực nhàm chán, sinh hoạt không có tình cảm mãnh liệt. Thiên Vũ mở miệng nói, ta hiện tại quan tâm chính là, ngươi bằng người quyết tu luyện đến như thế nào? Dạ Thương nhìn Thiên Vũ hỏi, tu luyện thành. Thiên Vũ thấp giọng nói, kia được rồi, chờ ta đi ra ngoài chuyển một vòng, liền cho ngươi an bài. Dạ Thương cười nói, hôn mê 700 năm, cảnh giới tu vi không có rơi xuống, còn có đại biên độ tăng lên, trừ bỏ đội trưởng, người khác phỏng chừng là không dám tưởng. Long Kim cười nói, Long Kim cùng Thiên Vũ là đệ nhất lãnh thành viên, bất quá bọn họ là phân thân ở bên kia, bản tôn có đôi khi ở thí thần tiểu đội, có đôi khi về gia tộc tu luyện, mấy năm nay bọn họ tu vi tăng lên không ít, Long Kim đã là đế hoàng, Thiên Vũ là đỉnh đế quân, tùy thời nhưng thành đế hoàng. Huyết đế chiên đàn là tam tinh đế vương. Cái này tư chất đã rất khó đến. Thí thần tiểu đội cũng có mấy người cũng tiến vào cửu giai, Dạ Thương trước kia xem trọng nhất Lương Việt cùng Vân Hoàng đều đã nhập đế, Tần Chân cũng là giống nhau. Những người khác không phải thiên quân chính là quân chủ. Các huynh đệ đều thực hảo, ta cứ yên tâm, ta này ngủ 700 năm, ném xuống các ngươi 700 năm, thực xin lỗi, đêm nay cùng các ngươi uống rượu xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói, 700 năm, dùng hiện thực thời gian 700 năm, thí thần tiểu đội tu vi đều tăng lên lên, đã có thể ở thiên giới dừng chân, còn có đánh hạ không nhỏ thanh danh. Dạ Thương đem Vô Phong cùng Thương Ninh, Lâm Thất Tinh bọn người kêu tới, quá khứ là bằng hữu, tương lai cũng là bằng hữu. Đội trưởng, chúng ta đội ngũ còn có một cái lâm thời thành viên, ngươi không ở liền không có chính thức tiếp thu. Uống rượu phía trước, Long Kim mở miệng nói. Các ngươi tán thành liền không thành vấn đề, không ở sao? Dạ Thương nhìn một chút, không phát hiện có xa lạ gương mặt. Theo sau Thiên Vũ rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, ở trước kia Dạ Thương cái thứ nhất phủ đệ, cũng chính là trước mắt hỗn độn giới vực cứ điểm nội, kế đó một cái nam tử. Nam tử một thân màu đen chiến y rìa, có một phen chiến đao. Huyết đao gặp qua vực chủ. Nam tử đối với Dạ Thương thiếu không người. Huyết đao Dạ Thương nói thầm một câu. Hỗn độn giới vực trước kia huyết đao quân thượng, đội trưởng hẳn là biết đến. Lương Việt mở miệng nói. Minh Bạch, hỗn độn giới vực trước kia nhất kiệt xuất hai cái tu luyện giả trí nhất. Dạ Thương đối với huyết đao gật gật đầu, trước kia ở hỗn độn giới vực, có người hoàng cùng huyết đao hai vị cao thủ, bất quá sau lại đều không biết tung tích, Dạ Thương không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến huyết đao. Công tử, hắn là ta sư tôn. Cơ đao mở miệng nói. Thực hảo, về sau liền cùng đại gia ở cùng một chỗ hảo, không cần thiết còn trụ đến bên ngoài đi, đúng rồi, chúng ta hỗn độn giới vực vị kia người hoàng ở nơi nào. An bài một chút sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngã xuống, năm đó chúng ta hai cái cùng nhau tới thiên linh giới, chúng ta lập chí muốn thành đế, muốn đánh vỡ luân hồi thế giới không thể thành đế gông cùng xiềng xích, chúng ta đi vòm trời bộ lạc, ở vòm trời nhai trước tu luyện. Sau lại vòm trời bộ lạc mời chào chúng ta không muốn, bọn họ liền đối chúng ta ra tay. Hắn bị chém giết, ta bị thương nặng. Sau lại ta bỏ chạy đi cơ đao nơi bộ lạc, vẫn luôn ăn dưỡng, nhân nên là vực chủ sau khi xuất hiện đi. Một ít giam cầm bị đánh vỡ, ta cũng vận khí đổi thay, thành công bán ra này một bước, có thành tựu sau. Chuyện thứ nhất chính là tưởng về nhà, sau lại đã biết Tinh Nguyệt Thành, cùng đại gia liền nhận thức. Huyết đao mở miệng nói, năm đó hắn cùng người hoàng vì cướp đoạt Hạo Thiên Thần Tháp đối chiến, lưỡng. Bại câu thương. Hạo Thiên Thần Tháp rách nát bọn họ ai cũng không được đến. Bởi vì một trận chiến này, hai người cũng thành bằng hữu. Vòm chơi bộ lạc. Vòm chơi đại tư tế, xem ra chuyện này hắn phải cho ra cách nói. Vân Hoàng mở miệng nói. Thế gian sự ai có thể nói được thành, vòm chơi đại tư tế cách làm, cố nhiên là có thể cường đại vòm trời bộ lạc, nhưng thủ đoạn quá kịch liệt, có chút thời điểm liền mai phục mầm tai họa. Năm đó ta cũng là thiếu chút nữa bị bọn họ thu thập, chuyện này tối nay nói đi. Huyết đao, ngươi bên ngoài phiêu rất nhiều năm, không dễ dàng, về sau thí thần tiểu đội chính là nhà của ngươi, hoan nghênh ngươi trở về. Dạ Thương đối với Huyết đao vươn tay. Bồi các huynh đệ náo loạn một đêm, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hướng tới thần đô thành truyền tống, chỉ có trước truyền tống đến thần đô thành, mới có thể đi thiên thành hoang, lại nói Dạ Thương cũng là muốn đi trước thần đô thành, bởi vì muốn đi bái kiến gia võ vương. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tới trước nhân đạo minh tổng bộ. Thấy Dạ Thương, Quân Huyền Cơ khóc, bọn họ chi gian co sâu nhất hữu nghị, Dạ Thương tao ngộ bất trắc, Quân Huyền Cơ rất khổ sở. Hảo, ta hiện tại không có việc gì. Người đây đều là thiên quân, cái gì lúc sau lại bước ra một bước, đó chính là đế vương. Dạ Thương ngồi xuống cười nói. Nếu tiến vào đế vương, ta khả năng liền sẽ muốn đối mặt một ít việc, ta thật đến không muốn, xuất hiện sai lầm. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Ngươi là Quân Huyền Cơ. Vĩnh viễn Quân Huyền Cơ, ta tin ngươi, ngươi sẽ xử lý tốt này hết thảy. Dạ Thương mở miệng nói. Tốt, cái gì tiền sinh kiếp trước đều cùng ta không quan hệ, ta chính là Quân Huyền Cơ, Dạ Thương bên người tốt nhất quân sư. Quân Huyền Cơ mở miệng nói. Quá lửa tình đi. Lúc này có một đầu tóc vàng nữ tử tiến vào nhân đạo minh tổng bộ. Trúc Cửu Vân. Ngươi chừng nào thì chạy đến nhân đạo minh. Dạ Thương sửng sốt một chút. Rất sớm liền tới rồi, các ngươi mặc kệ Huyền Cơ muội tử, ta quản. Trúc Cửu Vân ngồi xuống nói. Nói cái gì? Ta không phải ra một chút vấn đề sao? Cái gì kêu chúng ta mặc kệ? Dạ Thương chừng mắt nhìn Trúc Cửu Vân liếc mắt một cái. Lúc này Trúc Cửu Vân cùng Quân Huyền Cơ giống nhau đều là thiên quân. Các nàng đã từng đều là từng người lĩnh vực ưu tú nhất giả. Mượn dùng cửu vực thế giới quật khởi đại thời đại, đều có một ít thành tựu. Người kim giác đâu? Dạ Thương nhìn Trúc Cửu Vân hỏi. Đừng loạn nói chuyện, ở thần đô thành đỉnh giác đi ra ngoài, kia không phải tìm việc đâu. Ta đã năng lượng thay đổi thu lên, ngươi cũng miễn bản cái này lời nói, quá dọa người. Trúc Cửu Vân làm ra cấm thanh động tác. Hết thể đều thực hảo, Dạ Thương tương đối yên tâm, tiếp theo mang theo Lâm Phiếu Miểu liền đi trước ra võ sơn. Dạ Thương xuất hiện, thành chủ phủ nhân mã đều là không người chào hỏi. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu tới rồi ra võ đỉnh núi, ra võ vương đã mỉm cười đang đợi chờ. Đệ tử gặp qua sư bá. Dạ Thương đối với ra võ vương thiếu không người. Tinh khí thần không tồi, hoàn toàn khôi phục. Gia võ vương chỉ một chút chính mình đầu dò hỏi, hỏi đến là ký ức sự. Dạ Thương gật gật đầu, nói chính mình đã hoàn toàn khôi phục. Ngươi ngủ 700 năm, cũng không phải bệnh ngủ, có thể đem cảnh giới tăng lên gần 2 cấp, so nhân gia nỗ lực đều có hiệu quả, khó nhất đến đáng quý chính là lĩnh ngộ luân hồi thiên địa đại thế, có được cấm kỵ năng lượng. Nhìn thấy Dạ Thương thực hảo, Gia võ vương thật cao hứng, lúc ấy hắn chính là thập phần lo lắng. Mấy năm nay làm sư bá lo lắng. Dạ Thương ngồi ở Gia võ vương đối diện. Cầm ấm trà bắt đầu pha trà. Pha trà thủ pháp cùng năm đó giống nhau lão luyện, đã trở lại, ngươi là thật đã trở lại, sư bá thực yên tâm, vậy ngươi khi nào lại đi tiến hành phong hào chứng thực? Nhìn pha trà Dạ Thương, Gia võ vương mở miệng đề ra một cái khác đề tài. Nu càng tân nhanh nhất tám thượng. M. Over. Chương 1941, lưu lại niệm tưởng. Sư bá à, nay cũng chính là đệ tử thừa nhận năng lực con hành, người bình thường trải qua sự tình lần trước. Đều sẽ lưu lại bóng ma. Dạ Thương cười nói. Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là Dạ Thương. Gia võ vương sửng sốt một chút cười, qua đi không ai như vậy cùng hắn nói chuyện, bởi vì đốt thiên thực cứng nhắc, bất quá hắn cảm thấy loại này nói chuyện phiếm phương thức, mới là chân chính giao lưu. Dạ Thương cùng Gia võ vương hàn huyên một thời gian, ở Gia võ sơn nhà tranh nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu phải rời khỏi, bởi vì thiên thành hoang còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Gia võ vương đưa Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu ra Gia võ sơn, hắn nói cho Dạ Thương, hắn một đạo phân thân còn ở thiên thành hoang, có việc có thể đi tìm hắn. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hướng tới thiên thành hoang truyền tống, có thể nói là lần này đi ra ngoài trạm cuối cùng, bởi vì Dạ Thương tính toán ở thiên thành hoang tu luyện, thử đối cựu tinh đế vương, cũng chính là đỉnh đế hoàng đánh sâu vào. Vấn đề này Dạ Thương tự hỏi quá. Hắn cảm thấy mất đi triều tịch, ẩn chứa thiên địa đại thế thực phức tạp, rất nhiều nguyên hóa, tương đối thích hợp hắn. Từ truyền tống trận ra tới sau, Dạ Thương tới trước thiên hoang tháp trước thiếu không người, hắn biết lần trước cuối cùng thời điểm, là thiên hoang tháp, hẳn là nói thiên giới căn nguyên khống chế được khí vận trường lòng chi giết chóc chi chảo đem diệt thế hắc liên đánh tan, hắn muốn cảm tạ thiên giới căn nguyên đối hắn ân cứu mạng. Có thời gian đến chứng thực không gian tới gặp một chút bản tôn. Thiên giới căn nguyên thanh âm ở Dạ Thương thần hải nội vang lên. Theo sau Dạ Thương tới rồi đại tông lão nơi tháp cao tiểu không gian thế giới. Ở tiểu không gian thế giới nội, hắn thấy đang ở chơi cờ đại tông lão cùng thiên hoang thành chủ. Đã trở lại. Đại Tông Lao đối với Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu chỉ một bên đệm hương bù. Đã trở lại. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Đại Tông Lao lúc ấy có bao nhiêu để ý hắn an toàn, bị kia thiên kiếp năng lượng đẩy lui vài lần, đã bị thương hộp máu. Vãn một ít thời điểm lại đi phong hào chứng thực, nhìn xem rốt cuộc còn có cái gì có thể ngăn trở ngươi đạt được phong hào. Đại Tông Lao tướng quân cờ thật mạnh buông đi. Dạ Thương không hề răng, lấy phong hào khó, vậy cần thiết lấy, kiên trì điểm này không chỉ là hắn. Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão cũng là như vậy xem. Không tồi, sắc thật thực không tồi, nhân tộc tân nhân hoàng mệnh ngạnh đâu. Lúc này không có năng lượng hộ thân Trần Hoàng cười nói. Trước luân hồi, người hoàng không cũng ngã xuống. Dạ Thương thấp giọng nói. Không giống nhau, bọn họ khí vận bất đồng. Trước luân hồi người hoàng hắn sống vài cái kỷ nguyên, khí vận thượng có thể nói tuổi xế chiều, mà ngươi là vừa rồi quật khởi, là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, khí vận chính vượng, hoàn toàn không giống nhau. Thiên Hoàng thành chủ mở miệng nói. Kia Dạ Thương đã hiểu. Nghe xong Thiên Hoang thành chủ giải thích, Dạ Thương minh bạch trong đó đạo lý. Ngồi một hồi, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi, tới bái kiến là tôn trọng tiên hiền, làm cho bọn họ ngồi ở chỗ này, bọn họ cũng không thói quen. Trở lại phủ đệ thời điểm, nhân đạo minh vài vị đều ở. Thấy Duệ Tư, Dạ Thương đi qua đi, đối với Duệ Tư ôm một chút, sự tình lần trước thực xin lỗi, khi đó mới vừa tỉnh lại, cái gì cũng không biết, cho nên để phòng chi tâm tương đối cường. Xem ngươi nói. Ta có thể cùng ngu ngốc chấp nhặt sao? Duệ Tư cười lớn ném ra một câu thực làm Dạ Thương mấy người vô ngữ nói, bất quá Duệ Tư nói được cũng không sai, khi đó Dạ Thương kỳ thật chính là ngu ngốc. Tiếp theo Dạ Thương cùng Phổ La, Đại Ma Vương cùng Đốt Thiên đều ôm một chút, 700 năm không ở bên nhau, nhưng huynh đệ tình phân vẫn luôn ở. Tới rồi Vũ Trúc trước người. Dạ Thương do dự một chút, nữ nhân đâu, ôm không tốt lắm. Bất quá Vũ Trúc hào phóng ôm Dạ Thương một chút, ngượng ngùng xoắn xít nhưng không giống ngươi, ngươi không ở nhật tử. Khuyết thiếu tình cảm mãnh liệt, chúng ta nhân đạo gạch vàng đều mau dị sát. Này thuyết minh chúng ta trăm tộc liên minh đạo đức trình tự tăng lên thật sự mau, bằng không các ngươi sẽ không nhàn rỗi. Dạ Thương cười cười, hắn hiểu biết nhân đạo minh mấy người, đều là tính cách hòa bạo, hơn nữa ghét cái ác như kẻ thù. Ngồi xuống sau đại gia nói này 700 năm tình huống, không có Dạ Thương nhân đạo minh, thiếu trung tâm, hết thảy đều như vậy bình đạm như nước. Ta phỏng trừng loại này bình đạm liên tục không được bao lâu, 700 năm. Kia Ma Thiên Cơ phỏng trừng cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, muốn nhảy ra ngoài. Lần này nhảy ra, không có trước kia dễ đối phó, không chuẩn chính là đỉnh đế hoàng tu vi hơn nữa nàng cảnh giới, sẽ rất khó triển, mặt khác Hắc Long tộc biến mất khả năng cùng nàng cũng có quan hệ. Dạ Thương nói chính mình cái nhìn. Phổ La mấy người đều gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương phân tích có đạo lý, Ma Thiên Cơ là đối với bản tôn thân hình là sẽ không từ bỏ. Minh chủ, trực tiếp đem nàng thân hình hủy hoại không phải xong việc. Làm nàng liền niệm tưởng đều không có. Vũ Trúc mở miệng nói. Ta cũng nghĩ tới, bất quá không có niệm tưởng Ma Thiên Cơ liền không hào trảo, cho nàng niệm tưởng, nàng liền không bỏ xuống được, biết rõ hô nàng cũng sẽ nhảy. Dạ Thương mở miệng nói. Vũ Trúc đám người đối với Dạ Thương vươn ngón cái, bản tôn thân hình đối Ma Thiên Cơ là một cái thật lớn dụ hoặc, một cái vô pháp bỏ qua dụ hoặc. Minh chủ, người đi đệ nhất lánh đi dạo, nhưng buổi tối phải về tới, chúng ta không say không về. Phổ La đối với Dạ Thương nói. Đầu tê, phát. Dạ Thương gật gật đầu, đệ nhất lánh hắn cần thiết đến đi xem, nếu thích hợp nói, hắn tính toán đem đội trưởng vị trí nhường ra đi. Dạ Thương ở Thiên Thành Hoang đối với mất đi Hải Kiều trước đại môn, thấy đệ nhất lánh quân sĩ. Chú ý tới Dạ Thương đã đến, đệ nhất lánh quân sĩ đều tay trái đánh ngược giáp. Nói điểm cái gì hào đâu? Ta cũng không biết. Nhìn đệ nhất lánh huynh đệ, Dạ Thương cười cười. Kỳ thật cũng không có gì cần nói, đội trưởng trở về như vậy đủ rồi. Tà Đông mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, Tà Đông, ngươi hiện tại thực không tồi, đệ nhất lánh ngươi dẫn dắt đã không thành vấn đề. Đội trưởng, ngươi đừng như vậy tưởng, này nhưng tuyệt đối không được. Nghe xong Dạ Thương nói, Tà Đông tức khắc có chút sốt ruột, bởi vì này ý nghĩa Dạ Thương phải rời khỏi đệ nhất lánh. Ta có thể là trong lịch sử, nhất không phụ trách đệ nhất dẫn đầu trường, cùng các ngươi ở bên nhau tổng cộng mới hơn 2 năm, sau đó chạy 700 năm. Dạ Thương xin lỗi nói, đội trưởng tuy rằng không ở, nhưng đội trưởng lưu lại đồ vật ở. Cùng đánh trận pháp làm chúng ta đệ nhất lánh sức chiến đấu siêu quần. Không vứt bỏ, không buông tay bất luận cái gì một cái huynh đệ cũng là đội trưởng lưu lại lý niệm, mấy năm nay chúng ta chiến đấu vài lần, đều là không tổn hao gì trở về. Tà Đông mở miệng nói, mọi người đều ở liền hảo, ta hỏi một chút, mấy năm nay có hay không người đoạt chúng ta nơi dừng chân gì đó. Ta không biết có thể vì đệ nhất lánh làm cái gì, chỉ có thể là ai đánh chúng ta đánh trở về. Dạ Thương cười nói, ha ha, từng có một lần. Bất quá Long Kim cùng Thiên Vũ hai người liền đánh trở về, sự tình trực tiếp giải quyết. Tà Đông mở miệng nói. Kêu hành, ta cũng không phải là an phận người, chiến đấu tùy thời khả năng sẽ có. Dạ Thương mở miệng nói. Chúng ta đệ nhất lánh nhất không sợ chính là chiến đấu, mặt khác đội trưởng ngươi lần trước chứng thực phong hào là cái gì? Bạch Manh Manh nhìn Dạ Thương hỏi. Lại là cái này. Dạ Thương có điểm vô ngữ. Over. Chương 1942, nghiền áp bọn họ. Dạ Thương phát hiện rất nhiều người đều để ý hắn phong hào, tò mò hắn phong hào là cái gì, so với hắn chính mình đều để ý. Đội trưởng, đó là Diệt Thế Hắc Liên A, Diệt Thế Hắc Liên đều xuất hiện, kia đối ứng phong hào nhất định khí phách tới cực điểm. Mặt khác rất nhiều người đều nói, đội trưởng ngươi chính là này luân hồi người hoàng. Bạch Manh Manh mở miệng nói, ta lần trước thiếu chút nữa chết ở bên trong, chứng thực liền không hoàn thành, còn phong hào là cái gì? Vãn chút thời điểm rồi nói sau. Dạ Thương bất đắc dĩ nói, theo sau đoàn người trở về đệ nhất lánh nơi dừng chân. Đội trưởng, ngươi chiến đấu ký ức thủy tinh cầu hiện tại có thể nhìn sao? Tới rồi nơi dừng chân sau, Bạch Tiểu Vũ liền sốt ruột hỏi, đế vương cấp chiến đấu ngươi xem có ý nghĩa sao? Ta nhớ không lầm, ngươi vẫn là kia 30 người hậu bị tiểu đội đi. Dạ Thương nhìn về phía Bạch Tiểu Vũ. Chúng ta đại gia hiện tại đều không sai biệt lắm. Nhưng vẫn luôn treo hậu bị tiểu đội tên tuổi, này không hợp lý a. Nghĩ đến này sự Bạch Tiểu Vũ liền rối rắm, không chỉ là Bạch Tiểu Vũ rối rắm, là hậu bị tiểu đội 30 người đều thực rối rắm. Bọn họ hiện tại cùng chính thức tiểu đội không khác nhau, nhưng trước sau là hậu bị tiểu đội, vẫn luôn không thể trích rất này bốn chữ. Bạch Tiểu Vũ đám người tìm Tả Đông vô dụng. Tìm trăm tộc tông lão vô dụng, bởi vì đệ nhất tiểu đội là Dạ Thương làm chủ, nói cách khác Dạ Thương một ngày không mở miệng, bọn họ hoặc là rời đi, hoặc là liền vẫn luôn là hậu bị tiểu đội. Tả Đông, bọn họ hành sao? Dạ Thương nhìn Tả Đông hỏi. Hành là được rồi, chính là từng ngày lão lẩm bẩm chuyện này thực phiền nhân. Tả Đông mở miệng nói. Không một cái tốt tâm thái không thể được, đúng rồi, lần trước tới đoạt lãnh địa chính là nào một lãnh? Dạ Thương mở miệng dò hỏi một câu. Thứ tám lãnh. Tả Đông không rõ Dạ Thương như thế nào hỏi cái này, vừa rồi đã nói, Long Kim cùng Thiên Vũ tìm về bãi. Các ngươi tưởng không làm hậu bị đội viên, hành A. Đem đệ nhất lánh cờ xí cắm đến thứ 8 lánh diễn võ trưởng, cắm ổn hai cái canh giờ các ngươi chính là chính thức thành viên. Bằng không cũng đừng vô nghĩa, khi nào làm được, khi nào lại đến tìm ta. Tả Đông ngươi đi theo, nhìn bọn họ đừng bị người đánh chết. Dạ Thương nói xong liền rời đi đệ nhất lánh. Đội trưởng vẫn là thực quan tâm các ngươi, sợ các ngươi bị đánh chết. Sợ các ngươi bị đánh thành phân. Bạch Linh Linh đám người nhìn hậu bị tiểu đội 30 thành viên cười nói. Mang theo các ngươi một đám hậu bị đội viên, là thật nhọc lòng, ta là các ngươi tiểu đội trưởng, các ngươi khi nào tính toán đi công chiếm thứ 8 lãnh cùng ta nói một tiếng. Hồ Hàn lắc đầu. Còn khi nào? Hiện tại liền đi, các ngươi có dám hay không? Bạch Tiểu Vũ nhìn bên người 30 mấy người hô một tiếng. Hậu bị đội viên hỏa khí đều rất lớn, 700 năm đỉnh hậu bị đội viên tên tuổi bọn họ thực khó chịu, giống lên một giọng nói. 30 người liền hướng tới thứ 8 lãnh khai hướng. Đệ nhất lãnh mặt khác quân sĩ đi theo phía sau, bởi vì bọn họ làm không được chân chính làm lơ. Nhìn thấy đệ nhất lãnh quân sĩ vọt tới, thứ 8 lãnh quân sĩ nhanh chóng tập hợp. Càng quy tân, nhất, mau thượng B. Các ngươi không phải đánh qua một lần, chẳng lẽ còn không dứt. Thứ 8 lãnh đội trưởng có chút bực bội nói, hắn thực hối hận lúc trước đi treo chọc đệ nhất lãnh. Lười đến cùng ngươi nhiều lời, các huynh đệ, vì thoát khỏi hậu bị đội viên mũ, hôm nay chúng ta cần thiết đua. Chuẩn bị tốt không? Chuẩn bị tốt ta cam kỳ. Bạch Tiểu Vũ đối với hậu bị đội viên hô một tiếng. Cam kỳ đấu võ. Đệ nhất lãnh 30 hậu bị đội viên đều hô một tiếng. Bạch Tiểu Vũ đem đệ nhất lãnh chiến kỳ cắm ở thứ 8 lãnh nơi dừng chân trung gian, không sai liền cắm ở trung gian, tiếp theo 30 người chia làm 3 cái đội ngũ. Đệ nhất đội hộ kỳ, đệ nhị đội, đệ tam đội chiến đấu, tồn tại, đệ nhất lãnh chiến kỳ liền không thể ngã xuống. Hồ Hàn ra lệnh. Vinh dự chi chiến. Thứ 8 lãnh quân sĩ muốn giữ được vinh dự, bị đệ nhất lãnh một cái tiểu đội đem cờ xí cắm ở chỗ này, đó là đánh bọn họ thứ 8 lãnh mặt. Đệ nhất lãnh hậu bị tiểu đội cũng là vì vinh dự chiến, bọn họ muốn trở thành đệ nhất lãnh chân chính quân sĩ. Chém giết thật sự kịch liệt, hai bên đều là thật chiến kỳ bốn phía đã máu tươi bay lả tả, bất quá đại gia còn có khắc chế, hướng tới trọng thương sát, không có hướng tới chết ngõ. Như vậy đi xuống, đỉnh không được a, nhân ra người nhiều. Hoa không nói gì mở miệng nói. Nhưng đây là đội trưởng mệnh lệnh, trừ phi bọn họ rời khỏi tới, thứ 8 lãnh còn động thủ, chúng ta mới có thể chiến. Tả Đông mở miệng nói, vẫn là thông chi đội trưởng đi. Nay đàn tiểu tử liền sẽ không lui, như vậy đi xuống sẽ nháo ra mạng người. Bạch Linh Linh mở miệng nói, không cần thông chi, chuyện như vậy đội trưởng nhất định biết, nên tới thời điểm đội trưởng sẽ đến. Tả Đông lắc đầu, chiến đấu còn ở tiếp tục, huyết đã đem mặt đất nhiễm hồng, hai bên đều không lùi, đệ nhất lãnh 30 hậu bị đội viên đã làm hai đợt thay đổi, đổi phòng ngự cùng tiến công, nhưng nhân số trên lệch đại, tiêu hao liền đại. Nửa canh giờ qua đi, đệ nhất lãnh hậu bị tiểu đội từng có nửa mất đi sức chiến đấu, chỉ là hưu hạn mấy người ngạnh chống, bị đánh thật sự thảm. Lúc này Dạ Thương tới, đã đến sau hắn nhìn về phía Tả Đông đám người, lần này không chỉ là đối bọn họ khảo nghiệm, cũng là đối với các ngươi, bọn họ đứng vững nửa canh giờ, ta liền cho rằng đủ tư cách, các ngươi đâu? Không vứt bỏ, không buông tay là dùng miệng nói sao? Các huynh đệ đấu võ, nghiền áp bọn họ. Tả Đông hô một tiếng, liền lao ra đi, mặt khác đệ nhất lãnh 10 cái tiểu đội cũng động, này nửa canh giờ đối bọn họ tới nói thật đến là dày vò, nhưng bởi vì Dạ Thương mệnh lệnh cùng hậu bị tiểu đội thành viên kiên trì, bọn họ không ra tay, hiện tại có Dạ Thương nói, bọn họ tự nhiên sẽ không lại nhìn. Một cái hậu bị tiểu đội đều có thể đứng vững thứ 8 lãnh nửa canh giờ, tuy rằng trả giá đại giới thập phần đại, hiện tại đệ nhất lãnh quân sĩ toàn ra tay, đó chính là hoàn toàn nghiền áp. Đều dừng tay. Một cái ăn mặc ngân giáp nam tử xuất hiện. Dạ Thương xua xua tay, cũng làm người đình chỉ công kích. Ta là thứ 8 lãnh, thứ 9, đệ thập lãnh thống lĩnh Trần Liễu, như vậy chiến đấu đi xuống không tốt lắm, có vấn đề chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Trần Liễu đối với Dạ Thương chắp tay. Ta yêu cầu bọn họ đem đệ nhất lãnh chiến kỳ cắm ở chỗ này hai cái canh giờ, thứ 8 lãnh đi qua đệ nhất lãnh nơi dừng chân, tính toán chiếm lĩnh, làm việc liền phải trả giá đại giới, đây là quy tắc. Dạ Thương nhìn thoáng qua Trần Liễu nói. Hành, thứ 8 lĩnh quân sĩ lui. Trần Liễu chưa nói mặt khác, trực tiếp xua tay làm chật vật thứ 8 lĩnh quân sĩ lui về phía sau. Đệ nhất lãnh sở hữu quân sĩ ra tay sau, thứ 8 lãnh liền vô pháp ngăn cản. Bị thương chính là nhè răng trợn mắt lấy cớ. Đều cho ta chẳng hảo, nhìn chiến kỳ dám ngã xuống, các ngươi nơi nào tới về nơi đó đi. Còn có các ngươi, một đám ngốc đứng nhìn huynh đệ chiến đấu. Đều ở chỗ này đứng thẳng, hảo hảo ngâm lại. Dạ Thương đem bị thương Bạch Tiểu Vũ mấy người nâng dậy tới sau, xoay người rời đi. Đệ nhất lãnh quân sĩ cùng thứ 8 lãnh quân sĩ đối với mắt, bất quá không có lại động thủ, thứ 8 lãnh quân sĩ hỏa đại nhưng chiến đấu bất quá, mặt khác cũng biết vãn nhất điểm đệ nhất lãnh này đàn ôn thần liền sẽ đi. Một đám suối quẩy, đi theo các ngươi, chúng ta cũng muốn xui xẻo. Long Kim nói thầm một câu, bởi vì hắn còn muốn tìm Dạ Thương uống rượu đâu. Đội trưởng vẫn là bộ dáng cũ, không phải nói mất đi ký ức. Nhưng ta cảm thấy khí phách so năm đó còn mãnh liệt, hơn nữa khí phách trung mang theo sát khí, đây là bọn họ thành thật. Bằng không. Hừ hừ. Bạch manh manh hừ hừ một chút, đương nhiên đệ nhất lãnh quân sĩ đều biết này hừ hừ là có ý tứ gì. Over. Chương 1943, Chí Tôn Thế Giới. Một đám người giằng co, hai cái canh giờ sau, Tả Đông đứng ra xoay người nhìn về phía đệ nhất lĩnh quân sĩ, rút kỳ hồi doanh. Thứ 8 lãnh quân sĩ xin lỗi, nếu muốn tìm bãi, chúng ta đệ nhất lãnh tùy thời phụ bồi. Đệ nhất lãnh quân sĩ rút đi sau, Trần Liễu bắt đầu chỉ vào cái mũi mắng chửi người. Bởi vì hắn thực tức giận, này thực mất mặt, không chỉ là thứ 8 lãnh mất mặt, liên quan trên mặt hắn cũng không quang. Thống lĩnh, ngài dưới trướng có tam lãnh nhân mã, ngài đỉnh cái kia Dạ Thương, chúng ta có thể đưa bọn họ đánh ngã. Một cái thứ 8 lãnh quân sĩ mở miệng nói, còn chưa hiểu rõ tình huống đồ vật. Trần Liễu một cái tắt đem cái này quân sĩ chịu một cái lào đảo, kia Dạ Thương hiện tại vô hạn tiếp cận đỉnh đế hoàng, thực tế sức chiến đấu càng cường, các ngươi muốn đánh, các ngươi chính mình đi. Trần Liễu đi rồi. Thứ 8 lãnh quân sĩ cũng tan cuộc, bởi vì bọn họ biết trận này tử là không đến tìm, bọn họ thống lĩnh đều không phải nhân ra đội trưởng đối thủ, còn như thế nào đánh. Long Kim cùng Thiên Vũ cùng đệ nhất lãnh quân sĩ về tới nơi dừng chân. Nhắc nhở đại gia muốn đề phòng, sau đó tới rồi Dạ Thương phủ đệ, tìm Dạ Thương uống rượu. Dạ Thương trở về liền trực tiếp mang đến tình cảm mãnh liệt, bọn họ hai cái cao hứng. Kêu 30 người còn có thể, không nói thực lực, tâm huyết cùng nghị lực là không tồi. Thình Long Kim cùng Thiên Vũ ngồi xuống sau, Dạ Thương mở miệng nói. Bọn họ chính là thiếu một thân phận, mặt khác phương diện, không thể so mặt khác tiểu đội kém. Long Kim gật gật đầu. Minh chủ, kế tiếp có tính toán gì không cùng ăn bài? Phổ La uống một ngụm rượu hỏi. Ta đi trước giải quyết phong hào vấn đề, sau đó tiến mất đi hải tu luyện. Các ngươi nhiều quan sát một chút thiên giới tình huống, ma thiên cơ cùng hắc long tộc xuất hiện trước, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Bọn họ không có khả năng một chút liền sở đến tinh nguyệt thành. Dạ Thương suy nghĩ một chút, nói ra tính toán của chính mình. Tốt, chúng ta nhân đạo minh thế lực nhân mã sẽ chú ý điểm này, sẽ đối tinh nguyệt hồ quanh thân khu vực hình thành vây quanh, có cái gì gió thổi cỏ lay sẽ trước tiên biết, bọn họ tưởng thẩm thấu đi vào không dễ dàng như vậy. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Nàng trừ phi không ra, ra tới bị chúng ta bắt được, liền giết chết nàng. Phổ La mở miệng nói. Uống rượu đi, 700 năm dày vò, ta giống như qua 7 vạn năm dường như. Dạ Thương mở miệng nói. Kia hắc ám không gian nội đau đớn cùng bất lực tra tấn hắn quá dài thời gian. Uống xong rượu đại gia nghỉ ngơi thời điểm, Dạ Thương rời đi phủ đệ, đứng ở thiên thành hoang trên tường thành, nhìn thiên hoang. Tưởng cái gì đâu? Lục Thất xuất hiện ở Dạ Thương bên người. Bên kia cũng là chúng ta thiên giới, chỉ là bị chiếm lĩnh sau sửa lại tên, thiên hoang hai chữ có phải hay không cười nhạo chúng ta thiên giới sinh linh vô năng. Dạ Thương thở dài một hơi nói. Xem ra đã trải qua một chút sự, đối với ngươi vẫn là có một ít ảnh hưởng. Lục Thất suy nghĩ một chút nói. Diệt thế hắc liên đến từ thiên hoang giới, thiên hoang giới căn nguyên có cái gì tư cách tới diệt sát ta thiên giới người. Nay bản thân chính là một cái coi rẻ, cảm thấy có thể chúa tể thương sinh sao. Dạ Thương ánh mắt ở đêm tối nội loại quang. Chúng ta thiên giới sinh mệnh, mấy cái luân hồi đều ở chiến, cũng không chịu thua, người từ ngoài đến muốn chiếm cứ thiên giới, như vậy chúng ta thiên giới liền có chiến đấu rốt cuộc dũng khí, ngươi cũng không cần bởi vì hắc long tộc cùng xà tộc sự tình, đối thiên giới bách tộc ấn tượng kém, trừ bỏ này hai tộc, tộc khác đều ở chiến đấu. Lục Thất mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, những việc này hắn vẫn là biết đến. Cùng Lục Thất hàn huyên một hồi. Dạ Thương về tới phủ đệ nghỉ ngơi một đêm. Bình minh, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Dạ Thương tới rồi thiên hoang tháp trước, hắn là tới gặp thiên giới căn nguyên, cũng là tới chứng thực phong hảo. Nay lộ hắn cần thiết đi đến đế, bỏ dở nửa chừng sự Dạ Thương chưa làm qua, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Dạ Thương tới rồi, thủ vệ không biết chặn lại vẫn là không ngăn cản tiệt thời điểm, một đạo năng lượng xuất hiện, trực tiếp bọc Dạ Thương tiến vào thiên hoang tháp nội. Cái này làm cho phát hiện Dạ Thương đã đến, muốn ra tới tiếp một chút thiên hoang thành chủ sửng sốt một lát. Hắn biết là thiên giới căn nguyên đem Dạ Thương tiếp vào thiên hoang tháp chứng thực không gian. Thiên hoang tháp chứng thực phong hào không gian nội, Dạ Thương thấy một nam tử, hắn khí chẳng so luân hồi thế giới căn nguyên thân, huyền hoàng thế giới căn nguyên thân cùng thần võ thế giới căn nguyên thân cường đại rồi rất nhiều, bất quá lại có chút tuổi xế chiều hơi thở. Bản tôn là ai, ngươi hẳn là đã biết, là tính toán tiếp tục chứng thực phong hào. Thiên giới căn nguyên thân chỉ không gian nội kim sắc đệm hương bổ nói. Đúng vậy, tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi sẽ không sợ lại ra biến cố. Thiên giới căn nguyên thân nhìn thấu hết thể hai mắt đánh giá Dạ Thương. Sợ. Bất quá có một số việc, sợ cũng muốn làm. Dạ Thương ngồi xuống đệm hương bồ thượng. Chúng ta trước tâm sự đi. Thiên giới một ít vấn đề muốn giải quyết, mà giải quyết cơ hội chính là ngươi, thành bại cơ hội cũng ở trên người của ngươi. Thiên giới căn nguyên thân ngăn quần áo, cũng ngồi xuống. Đầu phát. Theo sau thiên giới căn nguyên thân cũng không để ý Dạ Thương trả lời. Liền cùng Dạ Thương nói một ít việc. Thiên giới tồn tại thời gian quá xa xăm, đã trải qua rất nhiều cái luân hồi, mỗi cái luân hồi đều sẽ có kiếp số buông xuống, vô số luân hồi đều là như thế này. Thiên giới trước mấy cái luân hồi đều có người hoàng xuất hiện, nhưng bởi vì thiên giới đã là tuổi xế chiều, sinh ra người hoàng khí vận cũng không đủ, đều là Tây Lạc Chi Tà Dương. Dạ Thương không phải xuất thân thiên giới, là tân sinh cựu vực thế giới, cho nên cùng trước kia người hoàng bất đồng, là sơ thăng chi ánh sáng mặt trời. Thiên giới bởi vì diện tích đại, không gian hàng rào rắn chắc, đã không tồn tại đại phá diệt nguy cơ, nhưng thế giới căn nguyên lại có kiếp số. Trước luân hồi kỳ thật chính là thiên giới căn nguyên kiếp số chi kỳ, bởi vì một ít ứng kiếp cơ hội không có xuất hiện, hắn chính là kiên trì đến cái này luân hồi. Ta có thể làm cái gì? Dạ Thương có chút không tiếp hỏi. Ngươi đừng có gấp, nghe bản tôn cùng ngươi nói tỉ mỉ, giống hoang giới cùng thiên giới như vậy chí tôn thế giới căn nguyên thọ nguyên là 1000 luân hồi. Hoang giới chính là các ngươi trong miệng thiên hoang giới. Một cái chí tôn thế giới sinh ra, cùng với chính là một cái chí tôn thế giới ngã xuống. Chí tôn thế giới tuy rằng sẽ không tan biến, nhưng căn nguyên sẽ ngã xuống. Hoang giới căn nguyên ngã xuống sau bản tôn tân chức đến chí tôn căn nguyên chính tự, bản tôn ngã xuống sau, tiếp theo cái chí tôn thế giới xuất thế, tiếp theo cái chí tôn thế giới chính là cựu vực thế giới, nói như vậy ngươi có thể minh bạch sao? Thiên giới căn nguyên thân nhìn Dạ Thương ném ra chấn động tính tin tức. Kia không đúng. Hoang giới căn nguyên đã ngã xuống, hoang giới như thế nào còn có thể như vậy cường? Còn có ma dược tộc người sinh ra? Dạ Thương mở miệng hỏi, bởi vì hắn biết không có thế giới căn nguyên thế giới, là không thích hợp tu luyện. Hoang giới căn nguyên ngã xuống sau, có tà ác chi thiên địa căn nguyên khí nhập chủ hoang giới, cho nên hoang giới biến thành hiện tại cái dạng này, liền giống như bản tôn sau khi biến mất, thiên giới sẽ không tan biến, có tà ác chi thiên địa căn nguyên khí nhập chủ cũng là có khả năng. Thiên giới căn nguyên thân mở miệng nói. Ta tuy rằng kỳ vọng cựu vực thế giới trở thành chí tôn thế giới, nhưng bởi vì cái này liền làm lơ giới tôn ngươi ngã xuống, ta làm không được, giới tôn ngươi nói đi. Không thương tổn cựu vực thế giới dưới tình huống, ta có thể làm sẽ làm. Dạ Thương lược một do dự mở miệng nói. Chương 1944, không cần chen vào nói. Thưởng thức ngươi thẳng thắn thành khẩn, cựu vực thế giới quật khởi đã không thể ngăn cản, này ngươi không cần lo lắng. nếu bản tôn muốn làm cái gì, lần trước ngươi bị thương, cựu vực bản nguyên sẽ bình yên vô sự cùng ngươi trở lại sao? Bản tôn lo lắng là đã có một cái tà ác hoang giới, nếu tương lai tái xuất hiện một cái tà ác thiên giới, ngươi cựu vực thế giới chắc trở liền nhiều. Thiên giới căn nguyên thân nhìn Dạ Thương lắc lắc đầu. Kia yêu cầu ta làm cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu cái này luân hồi kết thúc thời điểm, ngươi còn sống, mang theo ngươi cựu vực thế giới căn nguyên ngày qua giới chấn thủ một đoạn thời gian, bản tôn muốn đi luân hồi. Nếu bản tôn trở về, ngày đó giới vẫn là thiên giới. Bất quá ngươi yên tâm một chút, kia luân hồi sau bản tôn thực lực, hoàn toàn không thể ngăn cản cựu vực thế giới quật khởi, làm hồi báo bản tôn bảo hộ ngươi hỗn độn giới vực tam đại thế giới ở cái này luân hồi nội không phá diệt. Thiên giới căn nguyên mở miệng nói. Chuyện này ta Dạ Thương đáp ứng ngươi. Dạ Thương thống khoái đáp ứng rồi, là bởi vì cựu vực bản nguyên cùng hắn làm giao lưu. Kia được rồi. Lần trước kiểm tra quá ngươi thân hình, bất quá không có kiểm tra xong, còn muốn lại đến một lần. Thiên giới căn nguyên đạo xong, kia đệm hương bổ lại lần nữa phát ra kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang hướng tới Dạ Thương thân hình nội thẩm thấu, Dạ Thương không có tiến hành ngăn trở, thân hình nội năng lượng tự mình vận hành. Một lát sau kiểm tra Dạ Thương thân hình kim quang biến mất, hết thể khôi phục bình tĩnh. Ta chuẩn bị tốt, có thể tiến hành bước tiếp theo. Dạ Thương mở miệng nói, không có bước tiếp theo, bởi vì không ý nghĩa, đã tra ra tình huống của ngươi, bất hủ tư tiềm chất xác định không có lầm, luân hồi thuộc tính xác định không có lầm, thủy sơ thuộc tính xác định không có lầm, nhân tộc người hoàng xác định không có lầm, kế tiếp có mấy cái phong hào cùng ngươi lựa chọn, bất hủ người hoàng, luân hồi người hoàng, mới bắt đầu người hoàng, trên thực tế chính là nói, ngươi nghĩ muốn cái gì phong hào cũng không có vấn đề gì, bất quá ngươi thân hình nội có các thế giới. Khắc căn nguyên thêm vào, cùng trước kia phong hào tiếp cận là tương đối tốt. Thiên giới căn nguyên mở miệng nói, ta trước kia danh hiệu là bất hủ, đến nỗi nói người hoàng liền tính, làm tốt chính mình sự, có phải hay không người hoàng không quan trọng, làm người làm việc không thể quá rêu rao. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, hành, vậy ngươi phong hào liền dùng bất hủ, nếu ngươi vượt qua diệt thần kiếp, đó chính là chân chính bất hủ, chân chính thần hoàng. Theo thiên giới căn nguyên thân lời nói thanh xuất khẩu, ở thiên hoang tháp trên không, xuất hiện bất hủ thần hoàng bốn chữ kim quang đại phóng, không ngừng ở không trung xoay tròn. Động tính rất lớn, thiên thành hoang sở hữu thành viên đều ở vây xem. Cang A, thân ý hề nhất mau u, thượng. Phổ La, này danh hiệu là có ý tứ gì? Duệ Tư duỗi tay đắp Phổ La bả vai hỏi. Chỉ có vượt qua diệt thần kiếp mới là bất hủ, mới có thể xưng là thần. Bất hủ thần hoàng cái này danh hiệu ý nghĩa minh chủ có vượt qua diệt thần kiếp tiềm chất, có cơ hội vấn đỉnh kia từ xưa đến nay không người đạt tới trình tự. Phổ La mở miệng nói. Giới tôn đại nhân, thần hoàng này hai chữ quá rêu rao, vẫn là từ bỏ đi. Này ra cửa, người khác xem ta ánh mắt đều sẽ quái quái. Dạ Thương tự nhiên phát giác trên bầu trời bốn chữ. Đây là bản tôn nhận định, cũng phù hợp thiên đạo. Người không nghĩ rêu rao, kia trước nhập thể hai chữ, sau nhập thể hai chữ, đi ra ngoài như thế nào giải thích xem chính ngươi. Thiên giới căn nguyên đạo xong nhắm hai mắt lại, lúc này không chung bốn chữ, hai chữ nhảy lên một chút tiến vào thiên hoang tháp, là thần hoàng hai chữ. Một lát sau bất hủ hai chữ lại lần nữa nhảy lên, cũng tiến vào thiên hoang tháp. Vì cái gì không phải người hoàng? Cũng đi tới thiên hoang ngoài tháp đại tông lão nhìn thiên hoang thành chủ hỏi. Có phải hay không người hoàng, không cần phong hào tới chứng minh, Dạ Thương là không muốn rêu rao người, hắn phong hào có rất nhiều lựa chọn, cho nên hắn lựa chọn nhất thích hợp chính mình, phỏng trừng thần hoàng hai chữ, đều là hắn không muốn tiếp thu, trước thu hồi đi. Thiên hoang thành chủ mở miệng nói. Dạ Thương cảm thụ một chút thân hình nội thế giới căn nguyên ấn ký. Đối với thiên giới căn nguyên chắp tay, theo sau đẩy ra chứng thực không gian đại môn đi ra. Chúc mừng ngươi, đạt được tiền vô cổ nhân phong hảo. Đại tông mặt Dạ Thương tràn đầy ý cười, hắn thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương là nhân tộc tương lai. Dạ Thương là công đức đế quân không phải bí mật, cho nên chỉ cần Dạ Thương trưởng thành lên, như vậy nhân tộc cùng trăm tộc liên minh quật khởi liền không thành vấn đề, chống lại thiên hoang ma dược tộc liền sẽ không ở vào hoàn cảnh xấu. Chính là vận khí tốt, bị thiên giới căn nguyên cho rằng có một ít tiềm chất thôi. Dạ Thương cười cười nói, cùng đại gia hàn huyên vài câu, Dạ Thương liền rời đi, chỉ là một cái phong hào chứng thực, hắn xác thật không thế nào để ý, hành cùng không được đều không phải người khác nói được tính, muốn chính mình đi làm. Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu đám người thật cao hứng, bởi vì bất hủ là chưa từng có quá phong hào, vẫn là thần hoàng. Ở thiên giới, có các loại đế hoàng, võ hoàng, chiến hoàng, quyền hoàng, đao hoàng, nhưng không ai được đến quá có chứa thần phong hào. Trở lại phủ đệ nội. Dạ Thương mấy người phao trà trò chuyện thiên, liêu chính là về Dạ Thương chứng thực phong hào sự, đương nhiên có một ít việc Dạ Thương chưa nói, bởi vì sẽ sinh ra một ít không cần thiết ảnh hưởng cùng rối loạn. Ta có chút không rõ, ngươi là công đức đế quân đuổi kịp mặc cho người hoàng công đức chi lực tương đương, ngươi vì cái gì không phải người hoàng? Vũ Trúc nhìn Dạ Thương, dò hỏi trong lòng khó hiểu. Ta không muốn, có phải hay không người hoàng thì thế nào? Làm tốt chính mình sự như vậy đủ rồi, quá biểu đặt muốn không tốt, điệu thấp làm người, cao điệu làm việc. Dạ Thương giải thích một câu. Nguyên lai là ngươi không muốn, nhưng người này hoàng là không thể phủ định, đã hiểu. Vũ Trúc gật gật đầu. Kia thần hoàng hai chữ như thế nào đi về trước? Duệ Tư nghi vấn cũng tương đối nhiều. Ta cũng là cảm thấy có chút rêu rao, cho nên muốn hủy bỏ. Bất quá phong hào đã cấp ra, có thể trước tiên thu hồi kia hai chữ, vẫn là thiên giới căn nguyên phối hợp. Dạ Thương cười cười, những việc này nhưng thật ra dâu dịa, không có gì không thể nói. Thiên Hoang thành chủ, gia võ vương cùng đại tông lão tam người, còn có Lục Thất, tới rồi Thiên Hoang thành chủ tu luyện không gian, bọn họ cũng có rất nhiều nghi vấn, yêu cầu giao lưu. Mấy người tới rồi không gian nội, còn không có nói chuyện với nhau thời điểm, thiên giới căn nguyên thân liền xuất hiện. Gặp qua giới tôn. Thiên Hoang thành chủ mấy người đều đối với thiên giới căn nguyên thân thiếu không người. Hôm nay tới, là cùng các ngươi nói một ít việc, Dạ Thương phong hào nguyên bản hẳn là có người hoàng hai chữ, nhưng là hắn không cần, bởi vì hắn không muốn rêu rao. Mặt khác hắn thân hình nội ẩn chứa hai loại cấm kỵ thuộc tính, này ý vị cái gì các ngươi hiểu. Các ngươi sinh ra ở thiên giới, bởi vì thiên giới vận số không quá trong sáng, làm cho các ngươi số phận không cao. Nhưng Dạ Thương không giống nhau, hắn đến từ tân sinh thế giới, là sơ thăng chi ánh sáng mặt trời, là tương lai hy vọng. Đến nỗi thiên giới tương lai như thế nào, đối với Dạ Thương tới nói khả năng không quan trọng. Nếu thiên giới thật khiêng không được, nhân ra hồi thế giới của chính mình, làm chí tôn vô thượng giới chủ, há hốc mồm chính là các ngươi. Thiên giới căn nguyên thân mở miệng nói. Thiên giới không ở, kia hỗn độn giới vực còn có thể an ổn. Lục Thất khó hiểu hỏi một câu. Không cần chen vào nói, cựu vực thế giới là đúng thời cơ mà sinh, là chí tôn thế giới hình thức ban đầu. Thiên giới căn nguyên thân trừng mắt nhìn Lục Thất liếc mắt một cái. Over. Chương 1945, cựu vực vô địch. Lục Thất không hề răng, thiên giới căn nguyên uy nghiêm hắn không thể mạo phạm. Nói cách khác sở hữu thế giới hủy diệt, sở hữu thế giới luân hãm, nhân ra cựu vực thế giới đều là an ổn, cho nên hiện tại hắn phấn đấu không phải vì chính mình, là vì nhân tộc, vì trăm tộc, đến nỗi nói người hoàng cái này phong hào các ngươi cũng rõ ràng, hắn cũng không để ý thần hoàng cái này phong hào, hắn cũng không thèm để ý. Vô dục tắc cương điểm này thượng, hắn làm được cực hạn. Thiên giới căn nguyên mở miệng nói. Đó chính là nói, chúng ta thiên giới muốn thiếu nhân gia. Gia võ vương mở miệng nói. Trong lòng đều có cái số đi. Bổn tọa cùng hắn đạt thành một ít chung nhận thức, nhưng chung nhận thức dù sao cũng là chung nhận thức, vẫn là dễ dàng sinh ra biến số. Một ít thiên giới sâu mọt không thể giữ gìn, hắn muốn giết liền sát, không thể chọc hắn không mau. Thiên giới căn nguyên thân nói xong liền rời đi. Thiên hoang thành chủ mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Một chút sự tình đã ra bọn họ nhận chi phạm chủ. Thiên giới căn nguyên có ý tứ gì? Ý tứ là Dạ Thương không thể trêu vào. Thiên giới đã xảy ra chuyện, nhân ra Dạ Thương vô vô ngông liền có thể đi, xui xẻo chính là đi không được thiên giới bản thổ tu luyện giả, cuối cùng càng là làm rõ, Dạ Thương muốn giết ai liền giết ai, đừng giữ gìn, chớ chọc Dạ Thương không vui. Gia hỏa này, người hoàng phong hào đều không cần, hắn muốn làm gì a? Lục Thất có chút rồi dám nói. Hắn là công đức đế quân. Vẫn luôn là tu thân tu đức, chính bản thân chính đức, cho nên này đó người khác cầu còn không được danh vọng, với hắn mà nói ngược lại là gông xiềng. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói, qua đi gặp qua đến tu luyện giả nhiều, nhân tộc, trăm tộc thậm chí nói ma dược tộc, giống như không có ai so với hắn khó cân nhắc. Đại tông lão phe phẩy đầu, cũng không phải, Dạ Thương đứa nhỏ này tâm địa thuần hậu, đại chi lấy thành chính là biện pháp tốt nhất, có lẽ một ít việc, hắn so với chúng ta rõ ràng, phải biết rằng hắn là giới chủ. Vẫn là chí tôn thế giới hình thức ban đầu giới chủ, cho nên không cần tính kế, nên như thế nào chính là như thế nào. Gia võ vương mở miệng nói. Gia võ ngươi nói đúng, nhiều một ít chân thành, bất quá trừ bỏ lần trước bị trục xuất sự kiện, chúng ta không có gì làm hắn bất mãn. Thiên hoang thành chủ cười cười. Dạ Thương phủ đệ nội. Hàn huyên một hồi thiên Dạ Thương đứng dậy, tiếp theo thân mình chấn động một chút, theo sau một đạo phân thân xuất hiện. Thiên giới căn nguyên lực đối Dạ Thương thân hình nội tra xét thời điểm. Một ít năng lượng bị Dạ Thương phân thân hấp thu, phân thân liền khôi phục một thời gian, đã không có trở ngại. Nay thực hảo, bản tôn tu luyện, phân thân cũng có thể xử lý một ít việc. Dạ Thương là thập phần cao hứng. Phân thân tỉnh lại, có thể nói diệt thế hắc liên mang đến mặt trái thương tổn hoàn toàn biến mất, dư lại đều là chỗ tốt. Dạ Thương phân thân tỉnh lại, nhân đạo minh mặt khác mấy người cũng tràn đầy cao hứng, phân thân ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nhiều một cái mệnh. Thời điểm chiến đấu, phân thân tồn tại. Là có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là ngã xuống nguy hiểm. Đương nhiên giống đế kiếp, hoàng kiếp này đó là yêu cầu bản tôn mới có thể khiêng. Thực có thể. Hiện tại diệt thế Hắc Liên đối với ngươi ảnh hưởng là hoàn toàn tiêu trừ. Phổ La cười nói. Dạ thương, một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, thê tử vẫn như cũ các xinh đẹp như hoa, đều là bất tử bất diệt quân vương, còn có nhi tử thành đế, cái gì cảm giác? Vũ Trúc cười hỏi. Cảm giác không cách nào hình dung, không có ký ức nhân sinh, các ngươi không hiểu, rõ ràng biết đó là gia, rõ ràng biết đó là thê tử, nhưng tâm lý tổng giác có chỗ nào không đúng. Dạ thương mở miệng nói. Không có trải qua quá. Liền không có lên tiếng quyền, cũng may ngươi này hết thể đều khôi phục. Đại ma vương mở miệng nói. Tiếp theo dạ thương cùng đại gia nói quyết định của chính mình, bản tôn liền ở thiên thành hoang tu luyện, phân thân đi mở mịt hoàng triều. Về sau chúng ta nhân đạo minh trọng tâm liền đặt ở mở mịt hoàng triều, bên kia sẽ trở thành thiên thành hoang ở ngoài một cái khác náo động trung tâm. Đại ma vương nói ra ý nghĩ của chính mình. Đại ma vương nói rất đúng, cựu vực thế giới môn hộ ở mở mịt hoàng triều khu vực. Cựu vực thế giới là thiên hoang cùng thiên giới giao phong một cái điểm mấu chốt, mặt khác ma thiên cơ bản tôn thân hình ở cựu vực thế giới chấn áp, đánh tiến cựu vực thế giới hẳn là ma dược tộc chủ yếu chiến lược bố trí chi nhất. Dạ thương tiếp theo đại ma vương nói một chút phân tích. Vậy thành, sự tình liền như vậy định, ngươi dạ nguyệt sơn trang chính là chúng ta cứ điểm, mặt khác dạ nguyệt sơn trang đến dạ nguyệt thành truyền tống trận không thể là một tòa, như vậy mặc dù là bị đánh lén phá hủy truyền tống trận, chúng ta tùy thời cũng có thể chiến, sẽ không trở tay không kịp. Phổ La mở miệng nói, tốt, ta sẽ xử lý tốt, vạn nhất điểm thỉnh các ngươi đến nhà ta làm khách, cho các ngươi kiến thức một chút không giống nhau phong thổ. Dạ thương cười nói, rốt cuộc chờ tới rồi ngươi mời, này quá không dễ dàng. Vũ Trúc cao hứng nói, cựu vực thế giới, không ít người đều biết, nhân đạo minh mấy người càng đừng nói nữa, nhưng đi cựu vực thế giới rất khó, không phải cựu vực thế giới người, trừ bỏ dạ thương mời hoặc là đồng ý, liền không đến đi, trước mắt thiên giới người, có thể đi chính là mở mịt hoàng triều vài người. Đầu phát. Nói như thế nào đâu. Không phải không tin ai, nhưng ta không thể lấy cựu vực thế giới muôn vàn sinh linh đi đánh cuộc. Một khi đi bụng dạ khó lường cao thủ, ta chiến bất quá, kia cựu vực thế giới liền phải luân hãm. Sự tình quá lớn. Dạ thương mở miệng nói. Đó chính là nói, chúng ta đi cựu vực thế giới quấy rối, ngươi cũng có nắm chắc thu thập chúng ta. Đốt thiên mở miệng hỏi. Ở thiên giới không nói, ở cựu vực thế giới ta là giới chủ, có thể sử dụng cựu vực thế giới căn nguyên. Có thể vô hạn siêu không cựu vực thế giới năng lượng cùng thiên địa đại thế, cho nên các ngươi hiểu. Dạ thương cười nói. Trước kia là ngươi không cho người đi. Về sau ngươi làm người đi, đến người dám đi mới được. Này nếu như bị ngươi nhìn không thuận mắt, trực tiếp sẽ bị ngươi răng rác, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ a. Vũ Trúc mở miệng nói. Vậy ngươi đi không? Dạ thương cười hỏi. Đi, vì cái gì không đi? Ngươi là công đức đế quân, chúng ta sợ ai, đều sẽ không sợ ngươi. Vũ Trúc ngó dạ thương liếc mắt một cái. Công đức đế quân đến thiên đạo thêm vào, đồng dạng đối những người khác cũng là một cái bảo đảm, bởi vì công đức đế quân sẽ không làm vi phạm đạo đức việc. Vậy tới kiến thức một chút trong truyền thuyết cựu vực thế giới. Đại ma vương đứng dậy, hắn cũng là tương đối có hứng thú, hắn dưới trướng có một cái biên giới, hắn là vực chủ, nhưng không có làm được là giới chủ. Mấy người đứng lên sau, tới rồi truyền tống trận liền bắt đầu truyền tống, bất quá mang theo đại gia chính là dạ thương phân thân, hắn bản tôn muốn lưu lại tu luyện. Tới rồi mở mịt hoàng triều dạ nguyệt sơn trang sau, dạ thương lại bố trí một tòa truyền tống trận liên tiếp phiếu miểu hoàng thành truyền tống trận sau, lại liên tiếp tinh nguyệt thành, tân truyền tống trận là che giấu, chính là dự phòng chiến lược truyền tống trận. Minh chủ, ta nghĩ đến mặt khác một sự kiện, dựa theo ngươi theo như lời, ở cựu vực thế giới ngươi cơ hồ là vô địch, như vậy có thể đem tinh nguyệt thành phòng ngự thả lỏng, làm cho bọn họ tiến vào cựu vực thế giới, sau đó đóng cửa đánh chó, kia nhiều ổn thỏa. Vũ Trúc mở miệng nói. Ngươi nói, ta nghĩ tới, nhưng ta có chút bất đồng ý tưởng. Dạ thương lắc đầu. Over. Chương 1946, thổ phỉ vào thôn. Theo sau dạ thương nói ý nghĩ của chính mình. Là hắn dạ thương muốn chinh chiến thiên giới, muốn mang theo cựu vực thế giới phát triển, cho nên cựu vực thế giới sinh linh không có nghĩa vụ cùng hắn cùng nhau mạo nguy hiểm, càng không nên thừa nhận chiến hỏa. Dạ thương không muốn cựu vực thế giới thừa nhận bất luận cái gì chiến tranh. Minh bạch, suy nghĩ của ngươi chúng ta có thể lý giải. Cựu vực thế giới là ngươi can, tự nhiên không thể dễ dàng đã bị người đánh đi vào, chúng ta liền ở tinh nguyệt thành cùng ma dược tộc giao phong, đương nhiên tiền đề là bọn họ dám đến. Phổ La mở miệng nói. Nghe xong dạ thương giải thích, không chỉ là Phổ La, mọi người đều có thể lý giải. Theo sau dạ thương mang theo đoàn người tới trước chiều hôm trà lâu uống trà, đây là đại gia đi vào mở mịt hoàng triều không thiếu được. Chiều hôm trà lâu danh khí cực đại, rất nhiều cách mở mịt hoàng triều rất xa nhân tu luyện giả. Đều phải tới chiều hôm trà lâu một lần, bởi vì không tới là tiếc nuối, có thể nói chiều hôm trà lâu là thiên giới một cái chiêu bài. Trà đạo cực hạn. Ta ái uống trà, ta còn không tính tiền, người tới, cho ta tốt nhất trà bánh. Vào chiều hôm trà lâu, Đại Ma Vương mở miệng hô một câu. Thực lỗi thời, nhưng đây là Đại Ma Vương tính cách. Thật là không phẩm vị, mất mặt. Một tiếng hừ lạnh từ một gian nhã gian nội truyền ra tới. Đại Ma Vương sửng sốt một chút, không hố thanh, đi theo Dạ Thương mấy người vào ngắm trăng các. Hắn còn như thế nào hẽ răng a, thanh âm kia chính là Đại Tông Lão. Đại Ma Vương có thể không cho mặt khác bất luận cái gì một cái Tông Lão, thậm chí chấp pháp Tông Lão mặt mũi, nhưng là Đại Tông Lão mặt mũi là cần thiết phải cho. Ái uống trà còn không tính tiền lời này, ngươi vẫn là ít nói đi. Đêm đường đi nhiều, vẫn là gặp phải quỷ. Duệ Tư ngồi xuống sau nói. Ngươi lời này nói được thật tốt. Đại Tông Lão thanh âm lại lần nữa truyền tới. Duệ Tư có chút há hốc mồm, nghe xong Đại Tông Lão nói, hắn mới biết được chính mình lời này có bao nhiêu không thích hợp, gặp phải quỷ, ai là quỷ a? Minh chủ, lấy điểm trà bánh, ta đi xin lỗi. Duệ Tư đều có chịu chính mình miệng tâm, này miệng không quản trụ, thời điểm mấu chốt cái gì đều khoan khoái. Dạ Thương gật gật đầu, theo sau làm người thượng trà cùng trà bánh, mang theo mấy người liền đến Đại Tông Lão nơi nhà cát. Dạ Thương đem trà bánh buông xuống, sau đó đối với Đại Tông Lão cùng Gia Võ Vương gật gật đầu, lần này tới là Đại Tông Lão cùng Gia Võ Vương. Nơi này trà sắc thật thực hảo, thiên giới không còn nhị ra, cửa chiêu bài danh xứng với thật. Gia Võ Vương nhìn nhìn bầu trời minh nguyệt sau gật gật đầu, hắn nói chính là, thiên giới nơi nào vô minh nguyệt, chỉ có chiều hôn nguyệt bất đồng chiêu bài. Sư ba thích, có thể tùy thời lại đây, có truyền tống trận cũng phương tiện. Dạ Thương mở miệng nói, phương tiện sao? Bổn tọa không cảm thấy, chúng ta hai cái lao ra hỏa xếp hàng nửa ngày, cuối cùng còn phải cầm linh thạch cùng phía trước người đổi dãy số, mới có vị trí ngồi. Không giống các ngươi thổ phỉ vào thôn giống nhau. Đại Tông Lão nhìn Đại Ma Vương cùng Duệ Tư liếc mắt một cái. Đại Tông Lão ngài đừng nóng giận, khách quý tạp ta có, ta đưa Đại Tông Lão. Duệ Tư vội vàng lấy ra chính mình khách quý tạp đưa cho Đại Tông Lão, rất có nịnh nọt tiềm chất. Thính ngươi minh bạch sự, bổn tọa liền không cùng ngươi so đo. Đại Tông Lão thu khách quý tạp sau, lại lần nữa ngó Dạ Thương liếc mắt một cái. Sư bá đây là ngài. Dạ Thương đem một trương khách quý tạp đẩy cho Gia Võ Vương. Sư bá nhận lấy. Có cái hảo sư điệt, không cần học người khác đi ác ngôn xảo trá. Gia Võ Vương nhìn Đại Tông Lão liếc mắt một cái sau, đem khách quý tạp thu lên. Gia Võ, ngươi lời này liền không đúng rồi, nhân gia tôn kính bổn tọa, đưa trương khách quý tạp có vấn đề sao? Hảo, các ngươi đi uống các ngươi trà. Đại Tông Lão mở miệng đuổi người. Dạ Thương mấy người thấy thế vội vàng lui ra tới, lúc này Đại Tông luôn không muốn thấy bọn họ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Miệng quá nhanh. Duệ Tư còn có chút buồn bực. Xem ịt chính bản chương 6 thượng gờ gì. Ha ha. Một hồi ta lại cùng Nghĩa huynh muốn mấy chương khách quý tạp. Dạ Thương cười cười. Mấy người uống lên trà sau, Dạ Thương ở trần thân nơi đó lại cầm mấy chương khách quý tạp mới rời đi chiều hôm trà lâu. Dạ Thương mang theo mấy người tới rồi ngồi truyền tống trận tới rồi Tinh Nguyệt Thành, xem xét một chút phòng ngự, cùng Lục Thất giao lưu một chút, sau đó đi cựu vực thế giới. Hô. Không khí thật mới mẻ. Ra truyền tống trận, Phổ La thở ra một hơi nói. Đây là quê quán của ta, cảm giác như thế nào, có phải hay không không có áp lực cảm? Dạ Thương nhìn mấy người cười nói. Một cổ tân sinh hơi thở, thực rõ ràng, thiên giới vô pháp so sánh với. Vũ Trúc trên mặt thực hưng phấn. Vậy các ngươi liền đến chỗ đi một chút nhìn xem, ngày mai thời gian này trở lại nơi này tới, mặt khác không được náo sự. Dạ Thương thực nghiêm túc bỏ thêm một câu. Yên tâm, có người hướng tới ta trên mặt nói ra đàm, ta đều không sát, chờ tự nhiên làm. Ném xuống một câu. Duệ Tư liền chạy. Hắn có điểm nốc, có truyền tống trận không ngồi. Vũ Trúc cười liền thượng truyền tống trận. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu ngồi truyền tống trận tới rồi không trung chi thành. Nốc tại thiên thành hoang Dạ Thương bản tôn tự hỏi một chút, tới rồi đệ nhất lánh nơi dừng chân thấy Long Kim cùng Thiên Vũ. Hắn tính toán đang bế quan tu luyện phía trước giải quyết một ít việc. Đội trưởng, ngươi không cùng nhân đạo minh cùng nhau rời đi. Long Kim mở miệng hỏi. Không có, ta tính toán vạn nhất điểm đi mất đi trong nước tu luyện. Nếu có thể lại tiến thêm một bước, thực lực còn có thể có chút tăng lên, bất quá này phía trước đâu có một số việc muốn xử lý. Dạ Thương mở miệng nói. Thập Tam ca, chuyện gì ngươi nói một tiếng, chúng ta đi liền bãi bình, không cần chậm trễ ngươi tu luyện thời gian. Thiên Vũ mở miệng nói. Chuyện của ngươi, ta này ngủ 700 năm, chuyện của ngươi có tiến triển sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ách! Con Hảo, ta hồi cựu vực thế giới lại gặp qua nàng vài lần, bất quá cũng không nói như thế nào, hơi xấu hổ. Thiên Vũ có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này xử lý, ta mới có thể kiên định đi bế quan tu luyện. Dạ Thương mở miệng hỏi. Thập Tam ca, ngươi giúp ta hỏi một chút đi, nếu hành nói ta liền tới cửa cầu hôn. Thiên Vũ do dự một chút nói. Ta cũng là phục ngươi, hảo đi. Ta liền giúp ngươi hỏi một chút. Dạ Thương gật gật đầu, Thiên Vũ sự tình hắn cần thiết để bụng. Dạ Thương phân thân trở lại Không Trung Chi Thành, thấy cha mẹ, dò hỏi một chút sau liền đến Dạ Nguyệt Thành, hắn muốn gặp Dạ Niệm Tiếu, hiện tại Dạ Nguyệt Vương triều người cầm quyền. Thiên Vũ nhớ thương người chính là Dạ Niệm Tiếu, đây là Dạ Thương rất sớm phía trước liền phân tích ra tới. Thiên Vũ thích, đại gia lại nhận thức người quen, kia chỉ có Dạ Niệm Tiếu cùng Dạ Mị phù hợp nhất. Nếu Dạ Mị nói, Thiên Vũ sẽ không như vậy rồi dám, đã sớm nên như thế nào liền như thế nào, cho nên dư lại chính là Dạ Niệm Tiếu, cũng là tương lai hải tử kêu hắn cha nuôi không thích hợp người, mẫu thân cứu đại, cứu cứu tỷ can trà thân rất nhiều. Ở Dạ Nguyệt Hoàng Cung, Dạ Thương gặp được đang ở chống cằm tự hỏi gì đó Dạ Niệm Tiếu. Niệm Tiếu, tự hỏi cái gì đâu như vậy xuất thần. Nếu tới địch nhân làm sao bây giờ? Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Ca. Dạ Nguyệt Hoàng Cung như thế nào sẽ đến địch nhân đâu? Nhìn thấy Dạ Thương, Dạ Niệm gương mặt tươi cười thượng tràn đầy kinh hỉ, đi mau hai bước liền bắt được Dạ Thương cánh tay. Over. Chương 1947, quan ngươi đánh giám. Niệm Tiếu, ngươi nhìn xem ngươi, Dạ Nguyệt nữ hoàng chủ, còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Dạ Thương duỗi tay méo một chút muội muội cái múi. Ở ca ca trước mặt, ta vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, ai khi dễ ta, ta liền tìm ca. Dạ Niệm Tiếu lôi kéo Dạ Thương ngồi xuống Dạ Nguyệt hoàng triều vương ghế, cấp Dạ Thương ấn bả vai. Trước kia Dạ thị thế lực vẫn luôn là Dạ Nguyệt vương triều, nhưng là thật lâu phía trước, mặc kệ là cựu vực thế giới, vẫn là hỗn độn giới vực, đều đổi xưng hô vì Dạ Nguyệt hoàng triều. Nếu Dạ Nguyệt không có tư cách xưng hô hoàng triều, kia hỗn độn giới vực liền không có cái nào thế lực có tư cách xưng là hoàng triều. Nơi này sự có thể giao cho người khác, liền giao cho người khác, không có việc gì nhiều về nhà ngơ ngác, ai còn dám phiên thiên. Dạ Thương cười nói, ta đã biết, Dạ Nguyệt hoàng triều cho ai, ai cũng không dám muốn à, ta là không muốn về nhà lúc sau, một cái lại một cái hội báo đi theo, bên ngoài sự, không thể đưa tới trong nhà. Dạ Niệm Tiếu mở miệng nói, suy nghĩ của ngươi là đúng, ca hôm nay tới đâu, còn có chút sự, ca ngủ 700 năm, trong nhà vẫn luôn thực áp lực, có phải hay không phải có điểm hỷ sự thay đổi hạ. Dạ Thương quay đầu nhìn muội muội hỏi, ca ngươi không phải là mới vừa tỉnh lại xem trọng nhà ai cô nương đi. Nay không thể được, đó là thực xin lỗi vài vị tẩu tử. Dạ Niệm Tiếu có chút sốt ruột nói, ngươi nha đầu này tưởng cái gì đâu. Ta là nói ngươi cùng Thiên Vũ rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi không cho nhân ra một cái lời nói, nhân ra cũng vô pháp cầu thân. Dạ Thương trực tiếp đem nói sáng tỏ. Ca ngươi đã biết. Nhưng cái này ngốc điều hắn không hỏi, ta nói như thế nào, chúng ta Dạ gia nữ tử lại không phải gả không ra. Dạ Niệm Tiếu mặt đỏ. Ngốc điều. Ngươi nói được thật đúng là không sai, hắn lần này là ủy thác ca ca tới hỏi, hiện tại ca ca cũng đã hiểu, cũng không cần hỏi, bất quá ca ca luyến tiếc ngươi ngoại gả đến Thanh Bằng tộc đi, ngươi bị ủy khuất, ca ca cũng không biết. Dạ Thương mở miệng nói. Ca, Thiên Vũ sẽ không, chúng ta hẳn là biết hắn. Hắn rất có đảm đương. Dạ Niệm Tiếu thế Thiên Vũ nói một câu. Không phải ca không tin Thiên Vũ, hắn là ca huynh đệ, cùng nhau lớn lên huynh đệ, có thể không tin hắn sao? Ca là không tin Thanh Bằng tộc đám kia người, Thiên Vũ đều chịu quá khi dễ, cho nên chuyện này ca tới cùng Thanh Bằng tộc nói, ngươi hạnh phúc không thể có nửa điểm qua loa. Dạ Thương đứng lên nói. Ca, Niệm Tiếu đời này có ngươi cái này huynh trưởng là lớn nhất hạnh phúc. Dạ Niệm Tiếu đôi mắt đỏ, nàng biết, vì nàng hạnh phúc Dạ Thương cái gì đều chịu làm. Xử lý tốt sự tình, sớm một chút về nhà. Dạ Thương vô vô Dạ Niệm Tiếu bả vai, tiếp theo rời đi Dạ Nguyệt đại sảnh. Nhìn Dạ Thương bóng dáng, Dạ Niệm Tiếu muốn khóc, bởi vì ca ca không ở 700 năm, nàng trong lòng thực bất lực, cảm giác chỗ dựa không có, hiện tại nàng lại là cái kia có mạnh nhất ca ca Dạ Niệm Tiếu. Làm sao vậy, có điểm cảm xúc. Dạ Thần Nguyệt xuất hiện ở trong đại sảnh. Quá cô nai tới. Dạ Niệm Tiếu lau một chút khỏe mắt. Ân, ngươi là Dạ Nguyệt hoàng chủ đâu? Như thế nào còn có thể cùng bé gái giống nhau rơi lệ, bất quá ngươi ca nói đúng, ngươi cũng không thể ngoại gả chịu tội, chúng ta đau lòng. Dạ Thần Nguyệt vuốt Dạ Niệm Tiếu đầu tóc nói, nàng vẫn luôn ở phía sau biên nghe, chẳng qua không có tới quấy rầy. Tờ vinh cửu miễn y phí. Xem, tiểu ép nói. Niệm Tiếu cũng không nghĩ gả đi ra ngoài. Dạ Niệm Tiếu xoa xoa mặt. Cười nói, ngươi là Dạ Nguyệt hoàng chủ, tự nhiên không thể cùng tầm thường nữ tử giống nhau, nói nữa ngươi ca là Dạ Thương, ha ha. Dạ Thần Nguyệt cười nói, Dạ Thương phân thân về tới Không Trung Chi Thành bồi người nhà, mà bản tôn liền cùng Thiên Vũ giao lưu việc này. Thiên Vũ, ta hỏi, sự tình không phải không được, chúng ta là huynh đệ, nhưng có một số việc cũng đến nói rõ, Long Kim ngươi nói đúng không? Dạ Thương hướng tới Long Kim bên người ngồi ngồi, muốn kéo một cái minh hiếu, thu thập Thiên Vũ. Đội trưởng yên tâm, ta duy trì ngươi, tưởng cưới vợ, vậy đến có thái độ. Long Kim trực tiếp cho thấy Duy Trì Dạ Thương. Hào đi. Long Kim ngươi không phúc hậu, thập tam ca ngươi nói, ta toàn làm theo. Thiên Vũ gật gật đầu. Thiên Vũ ngươi là ta huynh đệ, Niệm Tiếu là ta duy nhất thân muội tử, các ngươi hạnh phúc ta coi trọng, nhưng Thanh Bằng tộc ta tin không, cho nên ngươi không cần trông cậy vào đem Niệm Tiếu cưới đến Thanh Bằng tộc đi, này không thể nào. Ta cũng không nói làm ngươi Thanh Bằng tộc thiếu tộc trưởng chịu ủy khuất ở rể đến Dạ gia, nói cách khác không tồn tại gả thấp cùng ở rể, chính là bình thường gả cưới, Thanh Bằng tộc phá quy củ không cần khấu đến nhà của chúng ta Niệm Tiếu trên người. Dạ Thương trình bày chính mình quan điểm. Thập tam ca ngươi nói được ta minh bạch, kỳ thật ta cũng có này đó ý tưởng, chỉ cần Niệm Tiếu nguyện ý, ta hết thảy đều nguyện ý làm. Gia Gia cùng lão tổ không đồng ý, ta liền cùng phụ thân giống nhau, cái gì cũng mặc kệ trực tiếp chạy. Thập tam ca ngươi nói ta cha mẹ kia hai vợ chồng lợi hại không? Nhiều năm như vậy cái gì cha mẹ, nhi tử toàn không cần, liền quá chính mình nhật tử. Thiên Vũ lắc lắc đầu. Thiên Vũ, bá phụ cùng bá mâu sẽ không có cái gì nguy cơ đi. Dạ Thương có chút lo lắng hỏi. Ta trước kia cũng có cái này lo lắng, nhưng có này lo lắng ý tưởng chính là ngu ngốc, lo lắng bọn họ tâm đều bị cô phụ. Bói toán thuật có thể bói toán đến bọn họ quá thần tiên quyến lữ nhật tử, chỉ là Gia Gia cùng lao tổ vô pháp xác định vị trí, chào không trở lại thôi. Bọn họ cũng vẫn luôn rất cẩn thận, biết ông nội của ta cùng ông ngoại đều sẽ không bỏ qua bọn họ, đã biết bọn họ ở nơi nào nhất định sẽ chào trở về. Thiên Vũ có chút bực bội, bởi vì cha mẹ quá không phụ trách. Người sinh khí, hoàn toàn không cần thiết. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ tin tưởng có Thanh Bằng tộc cùng Huyền Loan tộc ở, ngươi nhất định có thể sống được thực hảo. Long Kim cười nói. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên ta tha thứ bọn họ, bất quá bọn họ ý tưởng thực không tồi, nếu gia tộc bức ta, ta hoàn toàn có thể nói theo. Thiên Vũ nhìn Dạ Thương, biểu đạt thái độ. Vậy ngươi cùng gia tộc nói đi. Bất quá mặc kệ thế nào, ta đều duy trì ngươi cùng Niệm Tiếu sự, ta năm đó có thể vì ngươi thu thập thiên chi nhai. Liền không thèm để ý cùng Thanh Bằng tộc tái chiến một lần. Dạ Thương vô vỗ Thiên Vũ bả vai. Việc này thành, cùng công đức đế quân làm đối, cùng người hoàng làm đối, Thanh Bằng tộc như thế nào cũng đến tự hỏi hạ đi. Nói nữa cũng không làm Thiên Vũ ở rể. Mặt khác quá đoạn thời gian ta cũng có việc thỉnh đội trưởng hỗ trợ. Long Kim mở miệng nói. Ngươi không kính, chúng ta huynh đệ chi gian, cần nói hỗ trợ nói sao. Dạ Thương đối với Long Kim bả vai gõ một chút. Thiên Vũ đều phải cưới vợ. Ta cũng không thể dừng ở hắn phía sau, nhưng Long Ngự không có thân nhân, ta lo lắng nàng trong lòng không thoải mái, cho nên đội trưởng ngươi có thể hay không cho nàng ở hỗn độn giới vực, ở cựu vực thế giới lộng cái thân phận, các ngươi cũng thành cái tỷ đệ gì đó, người hoàng tỷ tỷ này nhiều có mặt mũi. Long Kim mở miệng nói ý nghĩ của chính mình. Không biết xấu hổ. Thiên Vũ nói thầm một câu. Quan ngươi đánh giám. Long Kim trừng mắt nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái. Tỷ tỷ. Long Kim ngươi thật giỏi, bất quá ai đại ai tiểu. Việc này Thiên tới làm quyết định, ngươi không thể trực tiếp liền đánh nhịp. Dạ Thương cũng có chút vô ngữ, cảm tình Long Kim đã làm tốt bộ chờ hắn tiến. Over. Chương 1948, áp ngươi một chút. Vì giải quyết Long Ngữ sự, Dạ Thương ba người một chút không chậm trễ, trực tiếp ngồi truyền tống trận tới rồi Phiếu Miểu Hoàng Thành. Dạ Thương ra truyền tống trận, tới rồi một sòng bạc ném xuống mấy khối thánh linh thạch, tiếp theo cầm một cái sắt chung. Thập tam ca ngươi sẽ không cầm cái này tới quyết định cùng Long Ngữ lớn nhỏ đi. Thiên Vũ có chút há hốc mồm. Hôm nay liền rửa cái này, ta Dạ Thương tin một lần mệnh. Dạ Thương đối với Thiên Vũ gật gật đầu. Tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Long Kim hô một tiếng, thí thần tiểu đội liền tập hợp, Dạ Thương vài vị thê tử cũng ở. Ta nói hai việc, chuyện thứ nhất là Thiên Vũ, hắn tính toán hướng ta muội muội Dạ Niệm Tiếu cầu thân, chuyện này ta duy trì, bất quá kế tiếp một ít chi tiết muốn nghiên cứu. Chuyện thứ hai, Long Kim nhìn bầu trời Vũ luôn cưới vợ xuất ruột, tính toán cùng Long Ngữ cầu thân. Nhưng Long Ngữ tình huống đại gia biết, cùng chúng ta từ hỗn độn giới vực ra tới, liền không có cái gì thân nhân. Ta không muốn chúng ta tiểu đội huynh đệ tỷ muội không thân nhân, hôm nay ta Dạ Thương làm người Long Ngữ thân nhân, Long Ngữ ngươi xem được chưa? Dạ Thương nhìn tập hợp tốt thí thần tiểu đội thành viên nói tập hợp mục đích. Đa tạ đội trưởng, Long Ngữ nguyện ý. Long Ngữ gật gật đầu. Long Kim ý tứ, là chúng ta làm tỷ đệ, nhưng ta không muốn. Hôm nay ta liền dùng cái này định lớn nhỏ. Dạ Thương tay trái một chảo. Diễn võ trường bên cạnh một cái bàn rơi xuống trước mặt hắn, tiếp theo Dạ Thương tay phải sắc trung liền chụp tới rồi trên bàn. Này cũng đúng. Lương Việt có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Có cái gì không được, Long Ngữ ngươi nói được chưa? Dạ Thương cười nhìn Long Ngữ. Tự nhiên hành A. Long Ngữ quay đầu lau một chút khóe mắt, nàng biết Dạ Thương vì nàng trả giá rất nhiều, hiện tại cũng nguyện ý vì nàng làm một ít việc. Ai gian lận, ai tiểu cầu. Vân Hoàng mở miệng hô một tiếng. H6. ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi Vân Hoàng giống nhau. Liền lay động một phách, định lớn nhỏ. Dạ Thương trừng mắt nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Ta trước tới. Long Ngữ tới rồi cái bàn trước, cầm sắc trung diêu một chút tiếp chụp ở trên bàn. Tiếp theo thực sinh động Vân Hoàng tiến lên mở ra, ba cái nhị, 6 giờ. Hào nhị A. Lương Việt bọn người cười. Các ngươi biết cái gì, cái này kêu chuyện tốt thành đôi. Long Ngữ rất không vừa lòng nhìn liếc mắt một cái Lương Việt đám người. Nên ta, Long Ngữ ngươi là tỷ, vẫn là muội tử, chúng ta liền xem lần này. Dạ Thương cầm sắc trung diêu một chút, tiếp theo cũng vỗ vào trên bàn. Không đợi Dạ Thương đi xốc lên, tay thực thiếu Vân Hoàng liền cấp mở ra, ba cái bốn. Chuyện tốt thành đôi, không tồi, Long Ngữ ngươi có phục hay không? Dạ Thương chụp một chút cái bàn. Đều thua, có cái gì không phục, Long Ngữ gặp qua huynh trưởng. Long Ngữ đối với Dạ Thương thiếu không người. Đừng. Chúng ta chờ một lát, đột nhiên ta phát hiện, về sau ta sẽ thu nhỏ, đội trưởng, ta vì chính mình chiến một hồi tổng có thể đi. Long Kim đứng ra, bởi vì Long Ngữ là muội tử, về sau hắn cũng đến kêu Dạ Thương một tiếng ca. Hôm nay cao hứng, cho ngươi một cơ hội, đến đây đi. Dạ Thương cười cười. Ngươi là đội trưởng, ngươi trước tới. Long Kim đối với Dạ Thương làm ra thỉnh thủ thế. Xem ta thông sát. Dạ Thương lay động một chút. Tiếp theo hướng tới trên bàn một phách. Vân Hoàng mở ra, cái này đại gia cười, một cái xúc sắc lập không điểm, mặt khác hai cái là một chút. Chuyện tốt thành đôi, nhưng này cũng quá nhỏ điểm đi. Dạ Thương có chút vô ngữ, đây là muốn bi kịch khúc nhạc dạo. Nhìn Dạ Thương hai điểm, tất cả mọi người cười, ba cái xúc sắc có thể ra tới hai điểm, người khác muốn làm cũng làm không đến. A ha ha, còn thông sát, xem ta. Long Kim cười lớn loạn choạng sắc trung hướng tới mặt bàn một phách, đương Vân Hoàng mở ra sắc trung thời điểm, Long Kim trợn tròn mắt. Bởi vì kết quả càng bi kịch. Hắn quá hưng phấn, quên mất chính mình thân là Kim Long lực lượng, lay động lên lực lượng quá lớn, hai cái xúc sắc nát, dư lại một cái vẫn là một chút. Hào đi. Ngươi về sau vẫn là đội trưởng. Long Kim thực vô ngữ hai tay cho nhau quất đánh một chút, rất tốt cơ hội liền như vậy làm bay. Long Ngữ, ngươi cùng ta tiếp xúc không lâu sau, nhưng ta hôn mê 700 năm, ngươi cùng thí thần tiểu đội huynh đệ ở bên nhau 700 năm, chính là nhà của chúng ta người, đến đây đi, cắm hương. Dạ Thương đối với Long Ngữ gật gật đầu. Hương điểm lên, Dạ Thương cùng Long Ngữ đối thiên minh ước, kết nghĩa Kim Lan. Theo sau một đám người liền uống khởi rượu tới. A la, những việc này ngươi cùng Huyên Nhi tỷ giúp đỡ thu xếp một chút, nếu những người khác thành công ra tính toán, chúng ta cũng muốn giúp đỡ an bài. Uống rượu, Dạ Thương đối với Mạn Đà La công đạo một câu. Uống lên một đốn rượu, Dạ Thương liền rời đi, hắn phải về thiên thành hoang tu luyện, trong tay sự tình an bài hảo, hắn trong lòng cũng kiên định. Đội trưởng. Nên nghĩ đến, không nên nghĩ đến, đều cho chúng ta suy nghĩ, có như vậy một đội trưởng, kiếp này không uổng. Thiên Việt thấp giọng nói, hắn chính là muốn nhìn đến huynh đệ tỷ muội đều hảo, đây cũng là hắn theo đuổi. Tư Không Sơ Vũ gật gật đầu. Thiên Vũ cũng rời đi, hắn đến trở về cùng gia tộc nói chuyện này, hắn là Thanh Bằng tộc tộc trưởng Thiên Vân Thương một mạch duy nhất con nối dõi, duy nhất thiếu tộc trưởng. Thiên Vân Thương cùng Thanh Bằng lão tổ đang ở giao lưu chính là về Dạ Thương phong hảo, mặt khác thiên giới bách tộc khôi thủ. Bao gồm thần thú tộc tộc trưởng đều nhận được Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão tam người liên danh thư tử, xác định Dạ Thương người hoàng thân phận. Vân Thương. Thần hoàng này hai chữ thực dọa người, huống chi phía trước vẫn là bất hủ, này thuyết minh hắn có tư cách vấn đỉnh kia vô thượng đỉnh chính tự, có được cấm kỵ thuộc tính trong người, gia hỏa này tuyệt đối tàn nhẫn người, giống nhau đế kiếp tu luyện giả ở trước mặt hắn không diễn. Thanh Bằng lão tổ mở miệng nói, hắn thu thập chúng ta Thanh Bằng tộc thiên chi nhai. Chuyện này phụ thân đại nhân cũng không cần để ý, Dạ Thương tuổi trẻ, tương lai tăng lên không gian quá lớn, thành tựu vô pháp đánh giá. Thiên Vân Thương là không nghĩ Thanh Bằng lão tổ đối Thiên Chi Nhai sự tình đối Dạ Thương có khúc mắc. Thiên Chi Nhai ước hiếp người nhà, đến bên ngoài chính là hèn nhát, bị thu thập đã bị thu thập, nhân gia cũng là cho chúng ta Thanh Bằng tộc thiếu tộc trưởng hết giận. Thiên Vũ có như vậy huynh đệ, chúng ta nên vì hắn cao hứng, ít nhất ra cửa, ai dám khi dễ. Thanh Bằng lão tổ nhưng thật ra không để ý. Phụ thân đại nhân, còn có một việc, Huyền Loan tộc trưởng bắt lấy Thiên Vũ có bọn họ tộc đàn huyết mạch nói sự, chúng ta lại không thể đấu võ, này không dứt cũng không được. Thiên Vân Thương có chút bực bội nói, kia làm sao bây giờ? Ta tôn nhi bắt cóc nhân gia nữ nhi là sự thật. Trước kia không Thiên Vũ cái này cha, bọn họ không lan lộn. Hiện tại bọn họ hậu nhân không kết xuất, tự nhiên đánh Thiên Vũ chủ ý, vãn nhất điểm vi phụ đi tìm Huyền Loan lão nhân nói chuyện, còn không được nói, vi phụ cũng mặc kệ, muốn người. Bọn họ có thể lăn lộn đi tìm Dạ Thương muốn, cùng chúng ta chơi cái gì hoành. Thanh Bằng lão tổ mở miệng nói. Kia một ít nghe phụ thân đại nhân an bài. Thiên Vân Thương trong lòng hiểu rõ. Gì? Tên hôn đảng kia tiểu tử đã trở lại, phỏng chừng không có chuyện gì tốt, có chuyện tốt hắn sẽ không trở về. Thanh Bằng lão tổ cha xét tới rồi Thiên Vũ về tới tộc địa. Chương 1949, tích cực hướng về phía trước. Linh hồn chi lực quét một vòng, không tìm được Thiên Vân Thương, Thiên Vũ trở lại chính mình chỗ ở, một chân đá ngã lăn cái bàn. Thiên Vân Thương cùng Thanh Bằng lão tổ ở Thanh Bằng tộc tổ trong điện, là ngăn cách cha xét cùng bói toán. Đi cho hắn mang đến đi. Phỏng chừng là có chuyện gì, sự tinh tiểu, chính bọn họ có thể giải quyết, phỏng chừng là đại sự. Thanh Bằng lão tổ đối với Thiên Vân Thương nói. Thiên Vân Thương ra tổ điện, tới rồi thuộc về Thiên Vũ phủ đệ. Ra ra, ngài đây là đi nơi nào, không có việc gì thời điểm ngài vẫn luôn ở, có việc thời điểm không thấy được ngài bóng dáng. Thiên Vũ nhìn Thiên Vân Thương liếc mắt một cái nói. Ngươi đứa nhỏ này nói cái gì lời nói đâu. Ra ra cùng lão tổ nói sự, gặp ngươi đã trở lại, lập tức lại đây còn không được, đi bái kiến hạ lão tổ. Thiên Vân Thương lôi kéo Thiên Vũ tới rồi tổ điện. Vũ Nhi, có phải hay không gặp được chuyện gì? Đá cái bàn chính là không đúng. Ai cho ngươi, ngươi liền đá ai? Thanh Bằng lão tổ nhìn Thiên Vũ, trên mặt tràn đầy ý cười. Thiên Vũ là Thanh Bằng tộc nhất ưu tú hậu nhân, trước kia không bằng những người khác là khiếm khuyết tu luyện thời gian. Ra ra, thái tổ, sự tình là cái dạng này, ta thích một nữ tử, nhưng người ta không giới gả. Thiên Vũ mở miệng nói. Nhà ai nữ tử, còn không giới gả? Chẳng lẽ làm chúng ta Thanh Bằng tộc thiếu tộc trưởng ở rể? Vừa nghe Thiên Vũ nói Thiên Vân Thương nóng nảy, nhi tử chạy, tôn tử lại ở rể, kia hắn thật không trông cậy vào. Nhân gia chưa nói làm ta ở rể, ta thập tam ca ý tứ, là về sau chúng ta sinh hoạt chúng ta, đừng đem Thanh Bằng tộc quy củ áp nhân gia trên người. Thiên Vũ mở miệng nói. Người thập tam ca. Cưới cái tức phụ cũng muốn nghe người thập tam ca. Thiên Vân Thương này hỏa liền phía trên, bởi vì ở Thiên Vũ trong lòng. Thập tam ca so với hắn cái này ra ra nói chuyện dùng được. Không phải a? Ra ra ngươi đừng nóng giận, tôn nhi xem trọng chính là ta thập tam ca duy nhất muội tử Dạ Niệm Thiếu, cho nên chuyện này ta thập tam ca nhất có quyền lên tiếng. Thiên Vũ mở miệng giải thích, hắn biết chọc Mao Thiên Vân Thương cũng không hắn hảo trái cây ăn. Vân Thương, ngươi bình tĩnh một chút. Thanh Bằng lão tổ đối với Thiên Vân Thương xua xua tay, ý bảo Thiên Vân Thương cùng Thiên Vũ ngồi xuống. Sự tình từ từ nói chuyện, kích động giải quyết không được vấn đề. Thiên Vũ ngươi nói một chút kỹ càng tỉ mỉ tình huống, còn có Dạ Thương yêu cầu. Nhìn Thiên Vân Thương cùng Thiên Vũ ngồi xuống sau, Thanh Bằng lão tổ mở miệng hỏi. Hát xem, chính bản chương tờ tiết thượng. Lão tổ, ta thập tam ca không có làm khó dễ ta, hắn chính là không nghĩ lần trước ta bị khi dễ sự tình lại phát sinh, cho nên liền nói một ít ở tình lý chung yêu cầu. Thiên Vũ liền đem Dạ Thương ý tưởng đều nói một lần. Hợp lý, một chút cũng bất quá phân, chúng ta dựa theo nhân gia yêu cầu tới. Vào tay Dạ gia nữ nhân là phúc khí của ngươi. Thanh Bằng lão tổ nghe xong Thiên Vũ nói sau cười nói. Phụ thân đại nhân, ngài cũng chưa gặp qua nàng kia, nói nữa, vạn nhất tương lai bọn họ muốn cho hài tử họ đem làm sao bây giờ. Thiên Vân Thương có chút sốt ruột. Hẹp hỏi. Dạ Thương người nào? Là công đức đế quân duy nhất muội muội có thể kém. Ngươi đương công đức đế quân gia tộc gia giáo là giả sao, lo lắng hài tử họ đem. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Dạ Thương điểm xuất phát cũng không có bất luận cái gì thiên vị, chính là muốn cho Thiên Vũ cùng Têu Niệm Tiếu Hải tử không chịu ủy khuất, không có mặt khác bất luận cái gì ý tứ. Thanh Bằng lão tổ trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thiên Vân Thương không hề răng, bất quá cũng vẫn luôn tự hỏi. Thiên Vũ, đây là chuyện tốt, thái tổ duy trì ngươi, kỳ thật ngươi có như vậy một cái thập tam ca, thật đến là ngươi may mắn. Liên tính là ở chúng ta Thanh Bằng tộc, cũng không thấy đến có ai có thể so sánh hắn càng để ý ngươi sinh hoạt hảo cùng hư. Làm ngươi thái tổ, trừ bỏ suy xét Thanh Bằng tộc trách nhiệm, cũng hy vọng ngươi quá đến hảo. Thanh Bằng lão tổ mở miệng nói. Đa tạ thái tổ. Thiên Vũ đứng dậy, đối với Thanh Bằng lão cùng Thiên Vân Thương thiếu không người. Ngươi là hảo hải tử. Vân Lan, lại đây một chút. Thanh Bằng lão tổ đối với trống rông hô một tiếng. Một lát sau một cái trung niên nữ tử tiến vào tổ điện, đối với Thanh Bằng lão tổ cùng Thiên Vân Thương thiếu không người, sau đó đối với Thiên Vũ cười cười. Bởi vì Thanh Bằng tộc rất nhiều trưởng bối đều thích Thiên Vũ. Thiên Vũ gặp qua cô nãi nãi. Thiên Vũ cũng đứng dậy chào hỏi. Thanh Bằng lão tổ cùng vị này Thanh Bằng tộc trưởng lão cũng là hắn nữ nhi Thiên Vân Lan nói sự tình từ đầu đến cuối, làm này đại biểu Thanh Bằng tộc đi theo Dạ gia cầu hôn, đem việc hôn nhân này chuẩn bị cho tốt, cường điệu nói thỏa mãn Dạ gia bất luận cái gì yêu cầu, đến nỗi Thiên Vân Thương cũng đi, nhưng chỉ là tiếp khách. Phụ thân đại nhân, đó chính là đi bồi. Thiên Vân Thương có chút buồn bực. Đúng vậy, ngươi không đủ bình tĩnh, nhưng là cần thiết đi, tộc trưởng đi mới có vẻ chính thức, ngươi chẳng lẽ không biết Bất Hủ Thần Hoàng là có ý tứ gì? Vừa rồi kia trận cùng ngươi Bạch nói chuyện. Thanh Bằng lão tổ trừng mắt nhìn Thiên Vân Thương liếc mắt một cái. Dạ Thương bản tôn đem Long Kim cùng Thiên Vũ sự tình an bài hảo, về tới Thiên Thành Hoàng, không đi mất đi Hải Kiều, liền ở trên tường thành xé rách trận pháp, sau đó nhảy lên mất đi hải. Phi hành một đoạn đường, tới rồi mất đi gió lốc tương đối cuồng bạo khu vực, Dạ Thương chìm vào mất đi đáy biển. Tới rồi mất đi đáy biển, Dạ Thương phát hiện mất đi gió lốc có chút nhược, nhưng thật ra không thích hợp hắn tu luyện. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương lấy ra Hạo Thiên Thần Tháp, tiếp theo phóng đại. Hạo Thiên Thần Tháp không ngừng lên cao, cách mặt biển chỉ có vài chục trượng thời điểm, Dạ Thương cảm thấy có thể, tiếp theo rơi xuống Hạo Thiên Tháp tháp tiêm bắt đầu rồi tu luyện, tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Hôn mê 700 năm, Dạ Thương thân hình nội sở hữu thuộc tính đều là đế cấp, liền trước kia không tu luyện quá sinh mệnh thuộc tính đều là đế vương cấp, vẫn là nhị tinh đế vương cấp. Hiện tại Dạ Thương chính là tính toán toàn diện tiềm tu, đem chủ tu hư vô, hủy diệt cùng thời không thuộc tính hướng một chút, có thể tới đỉnh đế hoàng vậy càng tốt. Dạ Thương tiến vào mất đi hải một màn này, tự nhiên giấu không được Thiên Hoang thành chủ mấy người. Tiểu gia hỏa này, là thực sự có ý chí chiến đấu, thế nhưng tiến vào mất đi trong nước tu luyện, không ai như vậy trải qua. Đại Tông Lão có chút cảm khái nói, cho nên hắn là hy vọng, hắn có tích cực hướng về phía trước tâm thái, cũng không có bởi vì tới rồi tám tinh đế vương liền chậm trễ. Thiên Hoang thành chủ nhìn Dạ Thương tu luyện phương hướng nói, thời gian, hiện tại hắn yêu cầu chính là thời gian, lập tức muốn bước vào thứ 9 kỷ nguyên, nói cách khác còn có một cái kỷ nguyên thời gian, hắn cần thiết đạt tới cái kia độ cao mới được, bằng không diệt thần kiếp tiến đến, vô pháp vượt qua. Gia Võ Vương mở miệng nói, hắn thực lo lắng Dạ Thương, cũng đủ dùng. Hắn hiện tại là cái gì tốc độ tu luyện? Thọ nguyên mới tiếp cận ngàn năm mà thôi, bởi vì tuổi trẻ, khí vận, khí thế đều thực đủ, một đường vọt mạnh đi tới, không thể ngăn cản. Đại Tông Lão mở miệng nói, hắn thực hâm mộ Dạ Thương tuổi trẻ, sống 8 kỷ nguyên, bọn họ đều có chút mỏi mệt. Ở cái này luân hồi kết thúc trước, chúng ta nếu hướng bất quá đi, đó là liền ngã xuống, hy vọng có thể nhìn đến hắn quật khởi, kia đối chúng ta tới nói cũng thỏa mãn. Thiên Hoang thành chủ thấp giọng nói, thanh bằng tộc người tới. Tộc trưởng cùng trưởng lão một đạo, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thiên Hoang thành chủ nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Đây là Thiên Vân Lan ý tứ, lần này chuyện cầu thân, nàng cảm thấy càng lòng trọng càng tốt, cho nên muốn thỉnh Đại Tông lão làm nhân chứng. Chương 1950, không thể độc chiếm. Nghe xong Thiên Vân Lan nói ý đồ đến, Đại Tông lão cười cười, cái này nhân chứng, không chỉ là bổn tọa có thể, hai vị này cũng không thành vấn đề, nhân tộc người hoàng muội tử xuất giá, đây là đại hỷ sự, các ngươi thanh bằng tộc kiếm lời. Đa tạ Đại Tông lão duy trì, có thành chủ đại nhân, Gia Võ Vương đại nhân ở đây, ta tưởng chuyện này hẳn là cái việc trọng đại. Thiên Vân Lan trên mặt tràn đầy ý cười, theo sau đoàn người ngồi truyền tống trận hướng tới Mờ Mịt Hoàng Triều khu vực chạy đến. Mấy người tới rồi Mờ Mịt Hoàng Triều, thành chủ phủ nội Lan trưởng lão sẽ biết, vội vàng thông chi Lâm Phiếu Miểu đồng thời, đem mấy người nhận được khách quý lâu trụ hạ. Lâm Phiếu Miểu được đến tin tức sau, liền cùng chính buổi nhân đạo minh mấy người uống rượu Dạ Thương nói. Dạ Thương phân thân vẫn luôn bồi nhân đạo Minh Phổ La cùng Đại Ma Vương mấy người. Xem chính bản chương A tiết giờ tờ thượng hát. Tới nhiều người như vậy, là tỏ vẻ long trọng, vẫn là muốn tới cửa vấn tội đâu. Không quan trọng, tới ta liền tiếp chiêu. Dạ Thương uống hết chén rượu nội rượu sau đứng dậy. Ca, không cần cùng người khác khởi xung đột. Cũng về tới trong nhà, ngốc tại không trung chi thành Dạ Niệm Tiếu có chút lo lắng. Yên tâm, nếu muội tử sự tình, đương ca không làm chủ được, kia tồn tại cũng không thú vị. Tại đây sự kiện thượng áp ta dám chiến thiên hạ. Dạ Thương lúc này có điểm hòa khí. Theo sau nhân đạo minh đoàn người liền đến Phiếu Miểu Hoàng Thành, Dạ Thương làm nhân đạo minh mấy người ngốc tại cũng có sân trang, hắn muốn đi Mở Mịt Hoàng Triều khách quý lâu nhìn xem. Không đi, bọn họ tới cầu thân, còn muốn chúng ta đi tới cửa bái kiến sao. Đại Ma Vương cũng có chút khí. Ta không phải đi thấy bọn họ thanh bằng tộc, là thành chủ đại nhân, ta sư bá cùng Đại Tông lao tới, ta phải đi bái kiến hạ. Dạ Thương mở miệng nói. Cùng đi, nhìn xem sao lại thế này. Phổ La mở miệng nói. Tiếp theo đoàn người, liền đến Mở Mịt Hoàng Triều khách quý lâu. Nhìn thấy Dạ Thương đã đến, Thiên Hoang Thành Chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão đều thực thật cao hứng. Thiên Hoang Thành Chủ thậm chí hủy bỏ trên người năng lượng, khôi phục thần ma bảng sáng tác giả Trần Hoàng chân thân. Dạ Thương, xem ra ngươi là có chút hiểu lầm, thanh bằng tộc trưởng cùng Vân Lan trưởng lão là tới cầu hôn, cảm thấy không đủ long trọng, cho nên thỉnh sư bá, Trần Thành Chủ cùng Đại Tông Lão tới làm nhân chứng. Nhìn trên người khí thế nhộn nhạo Dạ Thương, Gia Võ Vương sẽ biết Dạ Thương trong lòng có hiểu lầm. Người hoàng đại nhân, bổn tọa thanh bằng tộc Thiên Vân Lan, chịu lao tổ ủy thác cùng tộc trưởng tiến đến cựu vực thế giới cầu hôn, bởi vì Dạ Niệm Tiếu là người hoàng đại nhân duy nhất bà muội, cho nên vì lòng trọng một ít, chúng ta mời đến ba vị đại nhân làm chứng kiến. Thiên Vân Lan mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, là ta Dạ Thương đem lòng tiểu nhân đo Dạ quân tử, xin lỗi, vậy thỉnh các vị di giá Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương đối với Thanh Bằng tộc mấy người chắp tay, đối với Thiên Vũ gật gật đầu. Thiên Vân Thương đối với Dạ Thương chắp tay đáp lễ, hắn lúc này đối Dạ Thương xem trọng liếc mắt một cái, bởi vì Dạ Thương là người, là cái gì chính là cái gì. Nổi giận đùng đùng tới là bởi vì hiểu lầm, nói khai sau cũng không có xả cái gì nội khố, trực tiếp thoải mái hào phóng một câu công đạo qua đi, cũng không mất mặt. Tới rồi Tinh Nguyệt Thành sau, Dạ Thương làm người thông chi phụ mẫu của chính mình cùng Dạ Niệm Tiếu lại đây. Đối phương tới, như vậy việc hôn nhân vấn đề liền phải nói chuyện, mặt khác biết đối phương coi trọng chuyện này, còn thỉnh trăm tộc liên minh tam đại đầu sỏ, Dạ Thương thái độ cũng hảo rất nhiều, người khác cấp mặt vậy đến bọc, mặt cũng muốn còn trở về, còn phải đủ một ít. Hai bên nói rất khá. Bởi vì Dạ Thương điểm xuất phát đều là vì Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu hảo, không có một chút làm khó dễ. Dạ vực chủ, kia bọn họ thành thân sau, ở tại nơi nào thích hợp? Chúng ta muốn đẩy làm một chút, Phiếu Miểu Hoàng Thành. Thiên Vân Lan mở miệng hỏi, Dạ Thương không tiếp thu người hoàng cái này xưng hô, Thiên Vân Lan đổi xưng hô vì Dạ vực chủ. Cái này xem bọn họ tưởng ở nơi nào đều được, đặt mua gia nghiệp sự tình ta tới làm, ta ở thiên giới lăn lộn một ít thời gian, gia nghiệp vẫn là có một ít. Kỳ thật Thiên Vũ ở lòng ta cùng muội muội giống nhau quan trọng. Điểm này các ngươi khả năng sẽ không có thể hội, ta cùng Thiên Vũ mười mấy tuổi quen biết, cùng nhau sóng vai chiến đấu, sinh tử gian chiến đấu bao nhiêu lần, không phải thân huynh đệ, lại thắng qua thân huynh đệ, ta hải tử đều là kêu hắn thúc thúc. Dạ Thương mở miệng nói. Thiên Vũ đứng lên, tới rồi Dạ Thương trước người ôm một chút Dạ Thương. Chúng ta minh bạch, chúng ta thiệt tình thế Thiên Vũ cao hứng. Thiên Vân Lan đối với Dạ Thương chắp tay. Dạ vực chủ, ta Thiên Vân Thương là tính cách thẳng. Có chút lời nói không phun không mau, ngươi nói ta lão không biết xấu hổ cũng đúng, còn là phải hỏi hỏi, Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu sự ngươi nói như thế nào hảo, bổn tọa một chút ý kiến đều không có, nhưng hải tử tương lai họ gì? Ta này Thanh Bằng tộc tộc trưởng một mạch, liền như vậy một cái độc đinh. Thiên Vân Thương đứng dậy, nhìn Dạ Thương hỏi. Đại ca, Dạ vực chủ đừng để ý. Thiên Vân Lan sốt ruột nhìn Thiên Vân Lan liếc mắt một cái. Không sao, Thanh Bằng tộc trưởng suy nghĩ nhiều. Thanh Bằng tộc trưởng thẳng thắn Dạ Thương bội phục, ta Dạ Thương không phải không nói lý người, bọn họ hài tử là các ngươi Thanh Bằng tộc hài tử, tự nhiên là Thanh Bằng tộc dòng họ, ta chỉ là hài tử cứu cứu. Dạ Thương cười đỡ Thiên Vân Thương ngồi xuống. Đa tạ. Thiên Vân trưởng đối với Dạ Thương chắp tay, hắn là thiệt tình cảm tạ Dạ Thương, cái gì đều nghĩ đến thực đúng chỗ, cũng không có làm khó dễ. Còn biết chính mình lão không biết xấu hổ, Thiên Vũ hôn sự các ngươi liền cấp xử lý. Hỏi qua bổn tọa sao? Một cái áo bào trắng lao giả mang theo một cái nam tử tiến vào đại sảnh, bọn họ bên người còn đi theo Đường Tông cùng Lục Thất. Đại Tông lão, Huyền Loan tộc trưởng muốn tới, Đường Tông vô pháp ngăn trở. Đường Tông mở miệng nói, đứng ở một bên Lục Thất vẫn luôn là canh phòng nghiêm ngặt trạng thái. Không có gì, các ngươi hai cái cũng ngồi xuống uống chén nước. Đại Tông lao đối với Đường Tông cùng Lục Thất gật gật đầu, bất quá hắn biết sự tình có điểm phiền toái. Huyền Chính Cương, ngươi giảo hợp cái gì a? Chờ sự tình xong việc, ngươi nói cái gì là cái gì? Thiên Vân Thương mở miệng nói, bổn tọa rào hợp. Thiên Hoang Thành chủ đại nhân, Gia Võ Vương đại nhân cùng Đại Tông Lão đều ở, liền lúc lắc chúng ta chi gian ân đoán, ngươi nhi tử quải bổn tọa nữ nhi duy nhất có phải hay không sự thật. Huyền Loan tộc trưởng đối với Thiên Hoang Thành chủ ba người chắp tay sau, duỗi tay chỉ vào Thiên Vân Thương hỏi. Sự tình qua đi nhiều năm, bổn tọa cũng không cùng nói ngụy biện, chúng ta thực sự cầu thị nói, ngươi ném một cái nữ nhi, bổn tọa ném duy nhất nhi tử, đó là Thanh Bằng tộc duy nhất thiếu tộc trưởng. Hiện tại bổn tọa tôn nhi thật vất vả đã trở lại, Huyền Chính Cương ngươi cũng đừng lan lộn, chờ sự tình vội xong rồi, bổn tọa đến Huyền Loan tộc tới cửa xin lỗi. Thiên Vân Thương mở miệng nói, nhưng các ngươi lão ngăn đón bổn tọa không cho thấy cháu ngoại là có ý tứ gì. Huyền Loan tộc trưởng mở miệng nói, người lão muốn cướp người, ai dám làm người gặp người. Thiên Vân Thương giải thích một câu, bổn tọa nữ nhi không thấy, thấy cháu ngoại không được. Mọi việc nói đạo lý. Huyền Loan tộc trưởng bị Thiên Vân Lan lôi kéo ngồi xuống. Như vậy đi. Các ngươi hai nhà cũng đừng ầm ĩ, coi như các ngươi hai nhà là chính thức đón đón dâu, nhi nữ chạy ra đi không ở nhà, trước mắt hài tử ở nhà, hài tử muốn kết hôn, nên là tôn tử, nên là cháu ngoại thế nào. Đại Tông lão mở miệng nói, cái này có thể, tương lai hài tử, Thanh Bằng tộc không thể độc chiếm. Huyền Loan tộc trưởng mở miệng nói, chương 1951, ta là nhân tộc. Này có phải hay không quá mức, nhà các ngươi là nữ nhi. Là phải gả người nữ nhi. Thanh Bằng tộc thiếu tộc trưởng hài tử các ngươi cũng nghĩ cách, này có thể nói đến qua đi. Thiên Vân Thương có điểm nóng nảy. Làm sao vậy, ngươi nếu không đồng ý, kia ai cũng đừng thoải mái. Huyền Loan tộc trưởng trừng mắt Thiên Vân Thương nói. Huyền Loan tộc trưởng, ngươi như vậy nháo không thú vị, hôm nay là người ta đính hôn nhật tử. Đại tông lão mở miệng nói. Huyền Chính Cương, ngày thường ngươi nháo, chúng ta Thanh Bằng tộc không nói cái gì, nhưng hôm nay là Thiên Vũ bọn họ đính hôn nhật tử, ngươi muốn liên lụy lớn như vậy, thích hợp sao? Thiên Vân Thương mở miệng nói. Bổn tọa liền nháo, làm sao vậy? Huyền Loan tộc trưởng trừng mắt Thiên Vân Thương, căn bản không muốn một sự nhịn chín sự lành. Lúc này nguyên bản ngồi Dạ Thương đứng dậy, các ngươi như thế nào làm ầm ĩ? Cùng chúng ta hỗn độn giới vực không quan hệ, nơi này là Tinh Nguyệt Thành, hôm nay là ta Dạ Thương muội tử muốn đính hôn, ta Dạ Thương huynh đệ muốn đính hôn, nếu muốn náo sự, thỉnh đổi cái thời gian. Huyền Loan hảo. Thiên Hoang thành chủ nhìn Huyền Loan tộc trưởng, hộc ra bốn chữ, rõ ràng có chút không mau. Bởi vì có một số việc lỗi thời, Huyền Loan tộc là thần thú nhất tộc, ngày thường tự đại một ít không quan trọng, hiện tại đến Tinh Nguyệt Thành tới náo, chính là không cho Dạ Thương mặt mũi, không cho hỗn độn giới vực mặt mũi. Gia phụ là tính tình nóng nảy, những năm gần đây vẫn luôn nhớ thương xá muội, ngôn ngữ có chút đường đột, còn thỉnh thành chủ đại nhân, Dạ vực chủ không cần để ý. Đi theo Huyền Loan tộc trưởng tới Bạch Di nam tử mở miệng nói, đồng thời lôi kéo Huyền Loan tộc trưởng lui về phía sau một bước. Mặc kệ các ngươi trước kia có cái gì thị phi ân oán, hôm nay là hài tử đính hôn nhật tử, là vui mừng sự, mặt khác đều phóng một phóng. Gia Võ Vương cũng mở miệng. Huyền Loan tộc trưởng lại đây, cũng là chuyện tốt, mọi người đều ngồi tới tiếp tục đề tài vừa rồi. Thiên Vân Lan trưởng lão mở miệng cấp Huyền Loan tộc trưởng một cái dưới bậc thang. Lúc này Huyền Loan tộc trưởng sắc mặt khó coi, nhưng không nói gì thêm liền ngồi hạ, bởi vì Bạch Di nam tử cho hắn linh hồn truyền âm. Trăm tộc khôi thủ đều nhận được tông lão hội truyền tin thông chi, đều đã biết người hoàng xuất thế sự tình, Huyền Loan tộc trưởng đến Tinh Nguyệt thành tới nháo, chính là không cho Dạ Thương cái này công đức đế quân, người này hoàng mặt mũi. Huyền Loan tộc trưởng là muốn cùng Thanh Bằng tộc nháo, nhưng quên mất hiện tại nháo là đắc tội Dạ Thương, mới vừa ở Bạch Di nam tử mở miệng nhắc nhở hắn. Hai tử, ngươi kêu trời vũ đi, ta là ngươi cứu cứu Huyền Hòa, nghe nói ngươi đính hôn, ngươi ông ngoại chuẩn bị hạ lễ, ở thần đô thành cho ngươi chuẩn bị phủ đệ. Bạch Di nam tử đối với Thiên Vũ điểm điểm, trên mặt tràn đầy ý cười chung có thương cảm yêu thương. Thiên Vũ gặp qua cứu cứu Thiên Vũ đứng lên đối với Huyền Hòa thiếu không người. Hảo hai tử, cùng mẫu thân ngươi lớn lên rất giống, nhiều một ít kiên nghị, thực hảo. Cứu cứu không có gì đưa cho ngươi, đây là cứu cứu chính mình nghiên cứu một ít chiến đấu kỹ xảo, ngươi cầm nhìn xem. Huyền Hòa đưa cho Thiên Vũ một quyển điện tịch. Ta thập tam ca nói, ta thành thân không thu lễ, hết thảy hắn đều xử lý, bất quá cứu cứu ta thu. Thiên Vũ gật gật đầu. Bởi vì Huyền Loan tộc trưởng cùng Huyền Hòa đã đến, Thiên Vân Lan đem vừa rồi Dạ gia cùng Thanh Bằng tộc đạt thành chung nhận thức cũng nói một lần. Tài đại khí thô. Huyền Loan tộc trưởng nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Không có gì tư bản, nhưng là chiếu cố hảo ta muội muội cùng huynh đệ, điểm này ta Dạ Thương làm được đến nghe xong Huyền Loan tộc trưởng nói. Dạ Thương cũng không khách khí. Cảm ơn thập tam ca. Thiên Vũ đã nhìn ra, Dạ Thương vì hắn cùng Dạ Niệm Tiếu, không để bụng đắc tội bất luận kẻ nào. Cảm ơn ca. Dạ Niệm Tiếu ngồi xuống Dạ Thương bên người. Cùng ca ca nói cái gì khách khí lời nói, cha mẹ sinh ca ca làm gì đó. Chính là bảo hộ ngươi không chịu bất luận cái gì hủy khuất, mặc kệ trước mặt người khác, vẫn là ở người sau, ca ca đều dám nói, ai cho ngươi sắc mặt, ca dám chiến rốt cuộc. Dạ Thương mở miệng nói, cũng là đối mọi người biểu đạt một cái thái độ. Sẽ không, Niệm Tiếu là Dạ gia bảo bối, tương lai cũng là chúng ta Thanh Bằng tộc bảo bối, Dạ vực chủ không cần lo lắng. Thiên Vân Lan trong lòng có chút may mắn, này cũng chính là nàng tới, người khác tới, này hôn sự rất khó nói thành, Dạ Thương xác thật cường thế. Thực xin lỗi, Dạ Thương lời nói có chút thô giáp, chọc các vị không mau, vạn nhất điểm phạt rượu tạ lỗi. Dạ Thương đối với Thiên Vân Lan chắp tay. Tiếp theo hôn sự thời gian cũng định ra, chính là 3 tháng lúc sau, hôn lễ lễ mừng ở Tinh Nguyệt Thành. Khách nhân đều an bài chủ hạ, Dạ Thương cùng Thiên Vũ tới rồi Tinh Nguyệt bên hồ thổi phong. Thiên Vũ, hôm nay thập tam ca thái độ có chút quá kích, ngươi đừng để ý. Dạ Thương đối với Thiên Vũ nói. Thập tam ca, chúng ta chi gian không nói này đó, người khác không hiểu biết ngươi, nhưng là ta hiểu, ta ông ngoại bọn họ nháo đến quá cách, cũng quá không cho người khác mặt mũi. Thiên Vũ mở miệng nói. Kỳ thật này đó không quan trọng, ngươi cùng Niệm Tiếu quá đến giống vậy cái gì đều cường. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu đưa cho Thiên Vũ. Lúc này ở Tinh Nguyệt đảo khách quý lâu nội, Gia Võ Vương ngồi ở chủ vị. Thanh Bằng tộc trưởng cùng Huyền Loan tộc trưởng chờ đều ở, Thiên Hoang thành chủ ngồi ở khách vị uống trà. Huyền Chính Cương, ngươi là tới tạp bãi sao? Ngươi cho rằng trận này tử ngươi tạp được. Gia Võ Vương vẻ mặt lãnh túc, bởi vì hắn thực tức giận. Không phải, Gia Võ Vương đại nhân, ngài hiểu lầm. Huyền Loan tộc trưởng cũng chính là Huyền Chính Cương vội vàng mở miệng giải thích, Huyền Loan tộc rất mạnh, nhưng cùng Gia Võ Vương gọi nhịp, còn không có tư cách. Về sau càng quái, ngươi nhìn xem hỏa hậu, truyền tin đã cho các ngươi. Dạ Thương là nhân tộc người hoàng, trăm tộc liên minh người hoàng, là công đức đế quân. Ngươi cùng công đức đế quân không qua được, ngươi cảm thấy các ngươi huyền loan tộc khí vận hảo, mệnh số hảo. Gia Võ Vương mạnh tay trọng chụp ở ghế dựa trên tay vịn, ghế dựa tay vịn bình yên vô sự, nhưng trong không khí truyền đến khí bạo thanh. Gia Võ Vương đại nhân bất giận, ta phụ thân chính là phát cầu nhỏ, không có gì ác ý. Huyền Hòa mở miệng giải thích. Nếu thật trở mặt, có ai sẽ đứng ở ngươi huyền loan tộc một phương? Huyết Lân tộc cùng Dạ Thương là bạn tri kỷ, Kim Long tộc hoàng tử là hắn sinh tử huynh đệ, Băng Hoàng tộc Tân Hoàng là hắn di nương, Cửu Vĩ Hồ tộc cùng hắn quan hệ cũng không kém, vẫn là nhân đạo mình thực lực ngươi không biết. Hậu quả không nghĩ tới. Gia Võ Vương hai mắt trừng mắt Huyền Thiên Cương. Huyền Thiên Cương không hề răng, hắn biết, trước mắt Gia Võ Vương cũng là Dạ Thương chỗ dựa, là đáng sợ nhất chỗ dựa. Gia Võ Vương đại nhân bất giận, Huyền Loan tộc trưởng khả năng không tưởng nhiều như vậy. Thiên Vân Lan đánh giảng hòa. Bổn tọa nói vài câu, sự tình hôm nay Gia Võ nói qua, bổn tọa liền không hề cường điệu, liền nói về sau. Dạ Thương là người hoàng đây là sự thật, hắn phong hào là bất hủ thần hoàng. Này cố nhiên đại biểu cho là hắn cá nhân thành tựu, nhưng cũng là thiên giới tương lai. Hắn là số mệnh trung thiên giới kiếp số ứng kiếp người, là thiên giới vượt qua này cuối cùng một luân hồi duy nhất cơ hội, ai cùng hắn không qua được, bổn tọa không hỏi đối với sai sẽ trực tiếp xử lý. Có phải hay không cảm thấy bổn tọa ích kỷ? Nhưng cho rằng bổn tọa ích kỷ vô dụng, thiên giới nào tộc không vâng theo điểm này, bổn tọa không dung nhẫn, còn muốn nói một câu, bổn tọa là nhân tộc. Vung xuống trong tay chén trà Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. E đầu dê phát. Chương 1952, khí phách bá đạo. Khí phách, bá đạo. Nếu nói ra Võ Vương gian dạy, còn giữ ba phần mặt mũi, ngày đó thành hoàng chủ nói, liền không lưu một chút đường sống, minh bạch nói cho ở đây người, ai cùng Dạ Thương không qua được, kia hắn không hỏi đúng sai, trực tiếp giải quyết. Huyền Chính Cương minh bạch, hôm nay là có chút hồ đồ. Huyền Chính Cương đối với Thiên Hoang thành chủ hòa ra Võ Vương thiếu không người. Lúc này Huyền Chính Cương không nhận sai không được. Thiên Hoang thành chủ nói trước một bộ phận là từ thiên giới đại cục xuất phát, từ trăm tộc liên minh góc độ đi nói, phần sau bộ là nhân tộc lập trường, vô điều kiện duy trì Dạ Thương, cùng nhân tộc không qua được, Thiên Hoang thành chủ sẽ lấy nhân tộc thân phận nói chuyện. Hảo, sự tình nói xong, này một tờ xốc qua đi, này hôn sự các ngươi hai tộc coi trọng điểm. Thiên Hoang thành chủ lời nói bình thản một ít. Ngươi nói các ngươi hai tên gia hỏa, chính là chống đỡ nhi nữ hôn sự, hiện tại đâu? Nhân gia nhi tử đều phải thành thân, hà tất đâu? Hiện tại thông chi bọn họ trở về đi. Đại Tông Lão cười nói. Thông chi quá bọn họ trở về, nhưng bọn họ liền không để ý tới. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Kia cũng đạt được sự tình đi. Nhi tử muốn thành thân bọn họ có thể không trở lại. Các ngươi hai nhà phát giống nhau tin tức, làm một ít hứa hẹn, bọn họ sẽ trở về. Đại Tông Lão bất đắc dĩ lắc đầu, đạo lý đối nhân xử thế, vẫn là nhân tộc nhất hiểu. Dạ Thương cùng Thiên Vũ sóng vai ngồi, nói trước kia chúc Lâm Phong sinh hoạt. Dạ Niệm Tiếu cầm một vò rượu tới rồi hai người bên người. Hôm nay tuy rằng đắc tội người, nhưng là ta thật cao hứng. Dạ Thương đem rỗi khai hai tay, ôm tại bên người Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu nói. Ông nội của ta cùng ông ngoại bọn họ khả năng cảm thấy ta mấy năm nay quá đến không tốt, kỳ thật ta cảm thấy thực hảo, bởi vì có Phong có Vũ, thập tam ca đều che ở phía trước, mặt khác thập tam ca ngươi muốn ở Trúc Lâm Phong cho ta lưu cái mà, chúng ta ở nơi đó quen biết, ở nơi đó quật khởi. Thiên Vũ mở miệng nói. Tuy rằng ngươi không phải dược cốc đệ tử, nhưng ta tưởng ta mở miệng nói, việc này không ai sẽ phản đối. Dạ Thương cười nói, không phải dược cốc đệ tử. Không quan trọng a, ta gia nhập chính là, ta tưởng ở dược cốc ta làm hộ pháp gì đó, đại sư huynh bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thiên Vũ cười nói, kia hành, chuyện này giao cho ta. Dạ Thương gật gật đầu. Khách quý lâu nội chính sự nói xong, Thiên Hoang thành chủ mấy người liền đến khách quý lâu đỉnh chót, nhìn hồ nước uống trà. Bọn họ tự nhiên thấy được ngồi ở bên hồ tảng đá lớn thượng Dạ Thương ba người. Tuổi trẻ hảo a. Đại Tông Lão có chút cảm khái. Bọn họ huynh đệ cảm tình thật tốt, Thiên Vũ có như vậy huynh đệ quá khó được, có lẽ đây là hắn đến cựu vực thế giới lớn nhất thu hoạch. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Huynh đệ, sống một đời khó được chính là huynh đệ, lúc trước chúng ta bốn huynh đệ, hiện tại dư lại ba cái. Gia Võ Vương thanh âm thấp một ít. Thiên Hoang thành chủ vỗ vô Gia Võ Vương bả vai, Dạ Thương có như bây giờ thành tựu. Vô song không ổng. Thiên Vân Thương cùng Huyền Chính Cương liếc nhau, bọn họ phát hiện rất nhiều bọn họ không hiểu biết. Có một số việc các ngươi không biết. Không phải nói cố tình giấu giếm, chỉ là không cần thiết đề cập. Trước luân hồi đi theo người hoàng cùng ma dược tộc chém giết, tồn tại, phải nói bị trọng điểm bảo hộ sống sót đế quân có bốn người, bọn họ xuất thân hai cái tông môn, nhưng đều là bạn tốt, hảo huynh đệ. Sau lại trong đó hai người tới rồi Thiên Thành Hoang, mặt khác hai người tới rồi Thần Đô Thành. Đại Tông Lão mở miệng nói. Lúc này Thiên Vân Thương đám người tự nhiên minh bạch, năm đó bốn người đều là ai, tự nhiên là Thiên Hoang Thành Chủ, Đại Tông Lão, Gia Võ Vương cùng Vô Song Kiếm Hoàng, hiện tại dư lại ba cái, là bởi vì Vô Song Kiếm Hoàng Yến Vô Song ngã xuống. Tầng này quan hệ cũng làm Thiên Vân Thương cùng Huyền Chính Cương minh bạch, vì cái gì nhân tộc vẫn luôn là bền chắc như thép, bởi vì mạnh mẽ nhất tam đại khiêng đỉnh đầu sỏ, bản thân chính là huynh đệ. Gia Võ, chúng ta đi Dạ Nguyệt Sơn Trang ngồi truyền tống thời điểm, ngươi chú ý tới phủ đệ nội một chi đội ngũ không có. Thiên Hoang Thành Chủ mở miệng hỏi. Chú ý tới, kia hẳn là chính là này mấy trăm năm rất có danh khí thí thần tiểu đội, chỉnh thể thực lực xác thật không tồi, hơn nữa nhất khó được chính là tuổi trẻ, các tinh thần phấn chấn bồng bột. Gia Võ Vương gật gật đầu. Bổn tọa tính toán sau khi trở về khai trăm tộc tông lão hội, đề nghị đem này phê người trẻ tuổi trọng điểm bồi dưỡng một chút, tương lai cùng ma dược tộc chiến đấu, tuyệt đối là trung kiên lực lượng. Thiên Hoang Thành Chủ mở miệng nói. Có thể, nếu trăm tộc tông lão hội cảm thấy không thích hợp, vậy đưa đến Thần Đô Thành, nhân tộc chính mình bồi dưỡng. Gia Võ Vương gật gật đầu. Thiên Thành Hoang là trăm tộc liên minh chi thành, vì phòng ngự Thiên Hoang ma dược tộc thành lập, mà Thần Đô Thành là nhân tộc chi thành, là trăm tộc đều ở Thần Đô Thành phát triển, nhưng quyền lên tiếng là nhân tộc. Sẽ không, Thành Chủ đại nhân, Gia Võ Vương đại nhân cùng Đại Tông lão vẫn luôn vì thiên giới an ổn nỗ lực, trăm tộc liên minh các tộc đàn đều là xem ở trong mắt. Huyền Loan tộc trưởng mở miệng nói, tuy rằng bị mắng, nhưng hắn tán thành Thiên Hoang Thành Chủ ba người cái nhìn đại cục. Qua đi bổn tọa liền nghĩ tới, nhưng Dạ Thương ở trong lúc hôn mê, chuyện này không thích hợp đề, liền vẫn luôn mắc cạn. Lần này trở về có thể đề, mặt khác Dạ Thương bên này cũng đến câu thông, không phải chúng ta tưởng, bọn họ liền nhất định nguyện ý, Dạ Thương chính là đem bên người người xem thành bà bối. Đại Tông lão cười nói, còn có một việc muốn xử lý, bổn tọa gần nhất phân thân hành tẩu thiên hạ, phát hiện bọn họ người lại điều tra vòm trời bộ lạc. Phỏng chừng có cái gì không đúng địa phương. Không kịp thời xử lý, ngày đó khung bộ lạc dễ dàng bị bóc chết. Thiên Hoang Thành Chủ cầm chỉ Dạ Thương nơi phương hướng. Lại có người gây chuyện, thật đúng là không yên phận, bất quá gần nhất hẳn là không thành vấn đề, có hỷ sự ở phía trước, bọn họ sẽ không động đao binh. Đại Tông Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Tinh Nguyệt Thành nhân mã là sẽ không, nhân đạo liên minh đâu. Đại Ma Vương cái gì tính cách chúng ta biết, thật hoài nghi lúc trước quyết định làm hắn đi theo ngươi là đúng hay sai, nếu hắn làm Đại Tông Lão. Này còn có thể an bình sao? Thiên Hoang Thành Chủ dùng tay xoa một chút tóc ngắn. Dạ Thương xác thật là phái người đi điều tra vòm trời bộ lạc, bởi vì hỗn độn giới vực có người ngã xuống ở vòm trời bộ lạc. Này không phải nói hỗn độn giới vực chỉ cần người chết, Dạ Thương liền phải trả thù. Là bởi vì lúc trước huyết đao hai người, vì đánh vỡ cựu vực thế giới gông cùm xiềng xích đến thiên giới, là vì hỗn độn giới vực nỗ lực. Như vậy dưới tình huống bị người giết chết, thân là hỗn độn giới vực người, tìm về bãi là theo lý thường hẳn là. Không thể chết được giả hàm đoàn cựu tuyển. Dạ Thương tính cách ngay thẳng, hỏi một chút đã xảy ra cái gì liền minh bạch, nếu là việc nhỏ hóa giải, nếu vòm trời bộ lạc làm cái gì đại ác, vậy không có biện pháp. Thiên Vân Thương mở miệng nói. Dạ Thương cùng Thiên Vũ, Dạ Niệm Tiếu Hàn Huyên một thời gian sau, nghĩ tới Long Kim cùng Long Ngự sự tình, hắn còn có chút vấn đề muốn cùng Long Ngự nói, hắn cơ hồ có thể xác định Hắc Long tộc biến mất nhất định cùng Ma Thiên Cơ có quan hệ. M càng tân nhất L mau. Thượng. Nếu là như thế này, kia có một ngày Hắc Long tộc muốn tiến công Tinh Nguyệt Thành, Long Ngữ làm sao bây giờ? Hắn phải biết rằng Long Ngữ ý tưởng, nếu vô pháp đối mặt, kia hắn liền đưa Long Ngữ hồi cựu vực thế giới. Chương 1953, băng lần tới. Làm Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu đơn độc nói chuyện, Dạ Thương đứng dậy rời đi, ngồi truyền tống trận liền đến Dạ Nguyệt Sơn Trang, tìm được rồi Long Kim cùng Long Ngữ. Huynh trưởng, Thiên Vũ cùng Niệm Tiếu sự tình thuận lợi sao? Long Ngữ mở miệng hỏi. Có điểm tiểu khúc chiết, nhưng vẫn là thực thuận lợi, hiện tại ta lo lắng chính là các ngươi, Long Kim, ngươi đại bá bên kia không thành vấn đề đi. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thành vấn đề, ta trước chào hỏi qua. Long Kim gật gật đầu. Ngươi bên kia không thành vấn đề, kia sự tình liền ổn. Long Ngữ, ta còn là có chút lo lắng ngươi, ta có thể dự kiến Hắc Long tộc nhất định cùng Ma Thiên Cơ quẹ với nhau, không biết khi nào, liền sẽ đối chúng ta Tinh Nguyệt Thành cùng cựu vực thế giới tiến công, này sẽ làm ngươi rất nan kham. Bằng không trở thành thân sau ngươi cùng Long Kim bản tôn đến cựu vực thế giới sinh hoạt đi. Dạ Thương mở miệng nói. Huynh trưởng, ngươi không cần vì Long Ngữ lo lắng, không có gì nan kham. Mặc kệ là người là Long, nội tâm đều có một cây cân, đều sẽ tự mình cân nhắc, biết cái gì chính, cái gì là tà, đa tạ huynh trưởng. Long Ngữ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương tuổi còn nhỏ nàng không ít, nhưng nghe xong Dạ Thương nói nàng cảm thấy kiên định. Chúng ta là huynh muội, tự nhiên không cần khách khí, Long Kim. Ta lần trước cùng ngươi nói những cái đó kỹ xảo, ngươi tu luyện như thế nào? Nếu có cái gì vấn đề, ngươi có thể hỏi ta. Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta đã nghiên cứu hỏa, hơn nữa đem chúng ta Long tộc tuyệt học Long hành cửu thiên thay đổi, biến thành thuộc về ta Long hành cửu thiên, mặt khác ta còn tu luyện ra đao pháp. Long Kim mở miệng nói. Ta đây liền an tâm rồi, đúng rồi, chúng ta đến chung quanh nhìn xem, có hay không thích hợp phủ đệ, Thiên Vũ muốn thành thân, ta phải ở gần đây mua cái phủ đệ. Dạ Thương cười nói. Theo sau ba người liền ra cửa, bởi vì giá không là vấn đề, chỉ cần xem trọng liền có thể, Dạ Thương thuận lợi mua một tòa phủ đệ. Nhưng ở Long Kim cùng Long Ngữ khó hiểu trong ánh mắt, Dạ Thương lại mua đệ nhị bộ. Theo sau Long Kim minh bạch, thật mạnh chụp Dạ Thương bả vai một chút, bởi vì hắn minh bạch Dạ Thương là vì hắn chuẩn bị. Long Kim, bằng không ngươi cùng ngươi đại bá nói, cũng tới cầu hôn đi. Ngươi cùng Thiên Vũ cùng nhau đem hôn sự làm. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng đúng, ta đây liền đi về trước một lần. Long Kim suy nghĩ một chút gật gật đầu. Long Kim đi rồi, Dạ Thương đối với Long Ngữ gật gật đầu, muội tử yên tâm. Ca ca sẽ đem ngươi vẻ vàng gả đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không so bất luận cái gì nhất tộc phô trương tiểu. Long Ngữ gật gật đầu, nàng biết nguyên bản Dạ Thương cùng nàng không có gì giao thoa, nhưng Dạ Thương lại vì giúp nàng bị trục xuất, cho nên nàng trong lòng thực cảm kích. Trở lại Kim Long tộc, Long Kim liền cùng đại bá nói tình huống. Ân, Hắc Long tộc Minh Lý Lẽ công chúa, này thực hảo, cùng chúng ta Kim Long tộc thích hợp, cũng coi như là cấp Hắc Long tộc lưu lại một đường sinh cơ. Cầu hôn, việc này hành. Hiện tại Thiên Hoang Thành chủ bọn họ ở Tinh Nguyệt Thành, kia đại bá liền đi một chuyến. Kim Long Vương thở ra một hơi. Gần nhất này mấy trăm năm, hắn trong lòng thực không thoải mái. Hắc Long tộc biến mất, hắn thân là Long tộc tộc trưởng, Hắc Long tộc là Long tộc một bộ phận, hiện tại cục diện là hắn không muốn nhìn đến. Long Kim cầu thân, so Thanh Bằng tộc cầu hôn dễ dàng đến nhiều, bởi vì Dạ Thương không có gì yêu cầu. Kim Long tộc trước mắt liền Kim Long Vương cùng Long Kim hai người, không tồn tại Long Ngự chịu hai khí. Nhật tử cùng Thiên Vũ cùng Dạ Niệm Tiếu Tuyển giống nhau, đều ở một ngày thành thân. Khách nhân ở mấy ngày, liền rời đi Tinh Nguyệt Thành, bọn họ cảm nhận được tân sinh thế lực Tinh Nguyệt Thành khí thế. Thiên Hoang Thành chủ, Gia Võ Vương còn có Đại Tông lão cùng Dạ Thương nói tưởng trọng điểm bồi dưỡng một chút, thí thần tiểu đội. Các vị tiền bối, ta bên này tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá thí thần tiểu đội quá tuổi trẻ, thực lực không đủ, cùng mặt khác Thiên Hoang quân vô pháp so sánh với. Dạ Thương mở miệng nói, chúng ta nhìn chúng bọn họ không chỉ là bởi vì tuổi trẻ, bọn họ mỗi người đều là nhân tài a, là bị ngươi ưu tú che giấu, đặt ở bất luận cái gì một chỗ, bọn họ đều là khó lường nhân tài. Đại Tông lão mở miệng nói, loại tình huống này sau, Dạ Thương vô pháp lại cự tuyệt, đáp ứng ở Long Kim cùng Thiên Vũ thành hôn sau, ở mang theo đại gia đến Thiên Thành Hoàng, nhật tử an tĩnh xuống dưới. Dạ Thương bản tôn ngốc tại mất đi trong nước, phân tích mất đi gió lốc cường hóa tự thân các thuộc tính thiên địa đại thế. Ở luân hồi mất đi hỏa xâm lấn thần hải thời điểm, Dạ Thương đem hủy diệt thuộc tính thiên địa ý chí tăng lên tới 8/9, thời không thuộc tính 8/9, tử vong thuộc tính cùng sinh mệnh thuộc tính đều có không nhỏ tăng lên, bởi vì này 5 loại thuộc tính là cấm kỵ thuộc tính luân hồi tạo thành. Trải qua suy luận, hư vô thuộc tính tăng lên tới 8/7, đây là bởi vì Dạ Thương trời sinh thuộc tính nhất phù hợp dưới tình huống. Trước mắt tu luyện trạng thái hạ, Dạ Thương cảm giác hư vô thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ tăng lên đến nhanh nhất, tiếp theo tử vong thuộc tính cùng sinh mệnh thuộc tính. Hủy diệt thuộc tính cùng thời không thuộc tính thiên địa đại thế là bình cảnh kỳ, trừ phi không lĩnh ngộ, chỉ cần có lĩnh ngộ là có thể tiến vào cựu tinh đế vương, cũng chính là đỉnh đế hoàng. Có tiến bộ, Dạ Thương liền cao hứng, bởi vì có lĩnh ngộ liền suy luận cơ hội. Thuộc tính cùng thuộc tính chi gian không phải tương liên, chính là tương đối, hủy diệt cùng tử vong liền có rất nhiều điểm giống nhau. Hư vô cùng hủy diệt, thời không thuộc tính cũng là có tương đồng chỗ. Ngốc tại mất đi đáy biển, Dạ Thương tĩnh tâm tu luyện. Thiên giới coi trăng hết thể đều bình tĩnh xuống dưới. Dạ Thương phân thân ngốc tại Tinh Nguyệt Thành mỗi ngày tu luyện cùng cải thiện thương pháp, tuy rằng huyết lân chu tà thương cùng luân hồi thiên kích có khác nhau, nhưng đối sử dụng thói quen huyết lân chu tà thương Dạ Thương là giống nhau. Hôm nay Dạ Thương đang ở tu luyện, Thanh Loan tới. Nhìn đến Thanh Loan tới, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì bên người nàng đi theo Huyền Băng Lân Hổ. Cho tới nay Huyền Băng Lân Hổ vẫn luôn cựu trọng lâu tu luyện, vì cái gì? Bởi vì Huyền Băng Lân Hổ có chút chất phác, không thích hợp cùng người tiếp xúc, cửu trọng lâu tương đối an tĩnh. Mặt khác Dạ Thương cũng không cần tọa kỵ, phải nói không thích hợp dùng tọa kỵ, đế vương chiến đấu ai có thể dám dùng quân vương cấp tọa kỵ. Lĩnh vực đánh sâu vào, năng lượng đánh sâu vào đều là muốn mệnh. Thấy Dạ Thương, Huyền Băng Lân Hổ thấp giọng rít gào, tiếp theo tới rồi Dạ Thương bên người. Dạ Thương giơ lên tay, mới có thể sờ đến Huyền Băng Lân Hổ chán. Huyền Băng Lân Hổ dùng đầu đụng phải Dạ Thương bàn tay, lúc này Huyền Băng Lân Hổ trải qua 700 năm tu luyện, là quân chủ tu vi. Sư đệ, gia hỏa này 700 năm qua vẫn luôn chính là ngủ, một ngủ thậm chí chính là trăm năm, cũng không để ý tới người, nhưng là này 2 tháng không an ổn, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi mang lại đây. Thanh Loan mở miệng nói, kia về sau làm nó ngốc tại Tinh Nguyệt Thành, Băng Lân, nơi này chính là nhà ngươi, ngươi không đừng đả thương người, ngươi tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Dạ Thương lại lần nữa vô vô Băng Lân cổ. Băng Lân thân mình chấn động, tiếp theo rít gào một tiếng, rời đi Dạ Thương bên người liền hướng tới Tinh Nguyệt Hồ nước phóng đi. Không đúng. Lục Thất tới rồi Dạ Thương bên người. Bảy tông lão ngươi cũng phát hiện có không đúng địa phương. Dạ Thương nhìn về phía Lục Thất. Đúng vậy, này Huyền Băng Lân hổ, linh trí không cao, nhưng cái gì như thế nào sẽ có công đức chi lực? Lục Thất đối với Dạ Thương gật gật đầu. Chương 1954, Luân Hồi Hải Đảo. Đúng vậy, ta trước kia cũng không phát hiện, này muốn thỉnh Kỳ Thụy tộc trưởng tới một lần. Dạ Thương gật gật đầu, vừa rồi Huyền Băng Lân hổ nghe xong hắn nói, có chút hưng phấn thời điểm, hắn cảm giác được. Sao lại thế này? Lục Thất có chút không hiểu được. Vừa rồi Băng Lân hưng phấn thời điểm, ta này Huyết Lân Chu Tà Thương chấn động một chút, chỉ sợ là cùng Huyết Lân tộc có quan hệ. Dạ Thương nhìn một chút tay trái vẫn luôn dẫn theo Huyết Lân Chu Tà Thương nói. Như vậy phức tạp. Lục Thất kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Đúng vậy. Cho nên việc này cần thiết làm Huyết Lân tộc người đến xem, bảy tông lão ngươi này bản tôn ở Thiên Thành Hoang, giúp ta thông chi một chút đi. Dạ Thương đối với Lục Thất nói. Lục Thất gật gật đầu, hắn chỉ là giúp truyền cái tin, không uổng cái gì tâm. Đối Dạ Thương tới nói. Việc này cũng không tính đại, nhưng đối Huyết Lân tộc tới nói chuyện này tình liền lớn. Hai ngày thời gian, Kỳ Thụy, Lân Tiêu phu thê mang theo Lân Vân đi tới Tinh Nguyệt Thành. Dạ Thương thỉnh vài vị tới rồi đại sảnh ngồi xuống sau, liền nói Băng Lân sự, nói Băng Lân hưng phấn thời điểm trên người có công đức chi lực, hơn nữa dẫn động Huyết Lân Chu Tà Thương. Ở nơi nào, mang chúng ta trông thấy. Kỳ Thụy đứng dậy, cảm xúc có chút kích động, Lân Tiêu cùng Lân Vân cũng là giống nhau, bởi vì tin tức này rất quan trọng. Huyền Băng Lân hổ liền ở Tinh Nguyệt Thành. Nhưng bọn hắn là khách nhân, tự nhiên không thể tùy ý linh hồn chi lực ngoại phóng tra xét, đó là không tôn trọng. Dạ Thương rời đi phòng cho khách quý, đem Huyền Băng Lân Hổ hô trở về. Huyền Băng Lân Hổ đi tới Huyết Lân mấy người bên người, chịu động một chút cái mũi sau, tiếp theo rít gào vài tiếng. Kiểm tra một chút, nhìn xem tình huống như thế nào. Dạ Thương mở miệng nói, không cần kiểm tra rồi, hắn là kỳ cánh linh hồn chuyển thế chi thân, nhưng bởi vì linh hồn tổn hại nghiêm trọng, cho nên vẫn luôn là ngây thơ mở mịt. Đây cũng là ngươi Huyết Lân Chu Tà Thương vô pháp thu hồi hắn linh hồn mảnh nhỏ nguyên nhân. Kỳ Thụy mở miệng nói, nhìn thấy Băng Lân, hắn liền cái gì đều minh bạch. Nguyên lai là như thế này, đây là chuyện tốt, Tam công tử trở về là chuyện tốt, chúc mừng. Dạ Thương đối với Kỳ Thụy chắp tay. Dạ Thương, chúng ta Huyết Lân tộc nguyên bản liền thiếu ngươi rất nhiều, lần này đâu Băng Lân chúng ta muốn mang đi, chúng ta có thể cho ngươi một ít bồi thường. Lân Tiêu mở miệng nói, phu nhân quá khách khí, này không phải sự tình gì. Nơi nào yêu cầu cái gì bồi thường, vạn nhất điểm khiến cho Băng Lân cùng các ngươi trở về, mấy năm nay không có chiếu cố hảo Băng Lân, thực xin lỗi. Dạ Thương mở miệng nói. Nói như vậy liền quá khách khí, Lân Nguyệt hiện tại chính là thường thường nhắc tới ngươi. Lân Vân duỗi tay vướt Băng Lân, trong mắt có nước mắt, bởi vì nàng tưởng kỳ cánh, đó là nàng thân đệ đệ, đã ngã xuống nhiều năm đệ đệ. Tam công tử đã trở lại, Huyết Lân Chu Tà Thương liền lấy về đi thôi. Dạ Thương nhìn một chút trong tay Huyết Lân Chu Tà Thương. Tiếp theo đưa cho Kỳ Thụy. Không cần, Huyết Lân Chu Tà Thương ở Thánh Quang Trì lễ rửa tội quá, khi đó kỳ cánh xương cùng bị tinh lọc ra vài giọt tinh huyết, thông qua kia vài giọt máu tươi làm lời dẫn, có thể thay đổi Băng Lân huyết mạch. Kỳ Thụy đem Huyết Lân Chu Tà Thương đẩy hồi cho Dạ Thương. Dạ Thương ở Tinh Nguyệt Thành tiếp đai Huyết Lân tộc người một nhà, Kỳ Thụy một nhà cùng Băng Lân ngốc tại cùng nhau, có lẽ là bởi vì bẩm sinh linh hồn nguyên nhân, Băng Lân cùng mấy người thực thân cận. Ngây người mấy ngày, Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu liền đem Băng Lân mang đi, bất quá Lân Vân giữ lại, nàng tưởng ở bên ngoài rèn luyện một chút, Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu đồng ý Lân Vân bản thân thực lực liền không tồi. Hơn nữa lưu tại Dạ Thương nơi này, Kỳ Thụy cùng Lân Tiêu cũng tương đối yên tâm. Dạ Thương đem Lân Vân đưa tới Nhân Đạo Minh, làm Lân Vân cùng Lâm Phiếu Miểu ngốc tại cùng nhau, Kỳ Thụy đem Lân Vân lưu lại, kia hắn phải cấp chiếu cố hảo. Bởi vì là đức thú, thụy thú xuất thân, Lân Vân trên người có để cho người khác thân cận hơi thở, hơn nữa làm người tương đối hiền hòa. Cho nên nàng cùng Nhân Đạo Minh cùng thí thần tiểu đội người đều thực cùng đến tới. Dạ Thương xử lý tốt Tinh Nguyệt Thành sự tình, cũng tới rồi Dạ Nguyệt Thượng Trang, mỗi ngày bồi thí thần tiểu đội thành viên tu luyện chiến kỹ, hắn đối thuộc tính dung hợp, đối với chiến đấu kỹ xảo lĩnh ngộ là đỉnh cấp, chỉ điểm người khác tu luyện không có bất luận vấn đề gì. Tám xem ít về tiểu vê đút nói u. Thí thần tiểu đội cũng nhiều một người, là Dạ Niệm Tiếu, nàng lập tức chính là Thiên Vũ Thế Tử, hai người tự nhiên là muốn sóng vai chiến đấu. Lâm Phiếu Miểu thì người đem Dạ Thương mua tới hai tòa phủ đệ đều thu thập một chút, thu thập thành Hỉ Khí Dương Dương tân phòng. Một tòa phủ đệ bảng hiệu là Vũ phủ, mặt khác một tòa chính là Long Phủ. Dạ Thương rất muốn đi nhìn xem Vũ Linh Phi, bất quá hắn cảm thấy, nếu Vũ Linh Phi không có việc gì nói hẳn là sẽ trở về, không trở về chính là có việc, hắn hiện tại đi thăm, dễ dàng làm nàng phân tâm. Hết thể an ổn, Dạ Thương mỗi ngày trừ bỏ chỉ điểm thí thần tiểu đội thành viên tu luyện, liền tu luyện thương pháp, di vãng Dạ Thương đối huyết lân chu tà thương sử dụng còn có cô kỵ cùng cẩn thận, chính là lo lắng một khi hư hao, sẽ tổn thương đến kỳ cánh, hiện tại không cần lo lắng vấn đề này, có thể trong lòng một cái lo lắng âm thầm đã không có. Thiên thành hoang không có chiến báo, Dạ Thương đám người liền ở mang Dạ Nguyệt Sơn Trang. Ma dực tộc ma hoàng thành ngoại một cái đại hẻm núi nội, ma chiến thiên cùng ma ngự thiên đều ở. Bọn họ trước mặt là hai cái đại phương trận, một cái là long thủ nhân phương trận, một cái là xà đầu người phương trận, là ma thiên cơ ném cho ma ngự thiên không gian pháp bảo nội mang về tới long thủ nhân cùng xà đầu nhân tinh duệ. Thiên cơ qua bên kia hơn 700 năm, hiện tại còn không có tin tức, không biết nàng lấy về chính mình thân hình không có. Ma ngự thiên mở miệng nói, thiên cơ là người thông minh, có lẽ đã lấy về thân hình ở nơi nào tiềm tu, luân hồi chiến trường tranh đoạt chung chúng ta không có bắt được thiên hoang chiến kích, đây là một cái sai lầm. Nhưng mang về này đó chiến sĩ, cường hóa không ít thực lực. Ma chiến thiên nhìn xà đầu người cùng long thủ nhân quân đoàn nói. Đem long thủ nhân cùng xà đầu người mang về sau, ma ngự thiên cùng ma chiến thiên liền bắt đầu cường hóa bọn họ thực tế sức chiến đấu, bổ toàn bọn họ sức chiến đấu thượng thiếu hụt. 700 năm qua đi, ma dực tộc xây dựng hai cái cường lực quân đoàn. Hai cái cường lực quân đoàn thành lập, ma dực tộc cũng không có làm bất luận cái gì động tác, chủ yếu là vì chờ ma thiên cơ tin tức. Ma thiên cơ là ma dực tộc tam quá thiên chí nhất, là khôi thủ cấp nhân vật, nàng ở cùng không ở này rất quan trọng. Nếu lao tổ có thể tỉnh, như vậy chúng ta đối thiên giới chiến tranh không có bất luận vấn đề gì, đáng tiếc kia hai căn trên tóc linh hồn mảnh nhỏ quá ít, còn chưa đủ duy trì tỉnh lại. Ma ngự thiên mở miệng nói, yêu cầu thời gian, mặc dù là có linh hồn mảnh nhỏ tồn tại, muốn tụ tập cũng đủ linh hồn mảnh nhỏ cũng khó. Ma chiến thiên lắc đầu, không quan trọng, còn có một cái kỷ nguyên, thời gian không ngắn, chúng ta kế hoạch chu đáo chặt chẽ một ít, liều chết một bác. Vẫn là có cơ hội. Ma ngự thiên quay đầu nhìn về phía thiên giới phương hướng. Thiên giới thọ nguyên hết, nhưng này một bước còn phải đi, bởi vì tiến vào tân trí tôn thế giới thông đạo nhất định ở thiên giới. Ma ngự thiên gật gật đầu. Ma dực tộc cũng biết thiên giới thọ nguyên gần, khá vậy cần thiết muốn đánh hạ tới. Dựa theo dị vãng quy tắc, tân lão trí tôn thế giới luân phiên là có liên tiếp, cho nên bọn họ có một ít kế hoạch. Bọn họ kế hoạch bước đầu tiên chính là chiếm lĩnh luân hồi hải đảo. Luân hồi hải đảo chính là trước kia luân hồi chiến trường. Thông qua luân hồi hải đảo tiến công thiên giới. Trước 1955, tu luyện sao huyệt. Trước mắt thiên hoang liên tiếp thiên giới chỉ có mất đi hải kiều, ma dực tộc nghị thông suốt quá mất đi hải kiều tiến vào thiên giới rất khó, bởi vì thiên thành hoang hoành ở nơi đó. Cho nên ma ngự thiên cùng ma chiến thiên tưởng mặt khác một cái lộ, đó chính là lợi dụng luân hồi chiến trường, cũng chính là luân hồi hải đảo. Chiếm lĩnh luân hồi hải đảo bố trí đại trận liền có thể ảnh hưởng mất đi triều tịch, như vậy liền có thể đả thông một cái lộ. Thậm chí nói bố trí truyền tống trận đều có thể. Đương nhiên là một cái đại công trình, mặc dù là chiếm lĩnh luân hồi hải đảo, muốn bố trí trận pháp đả thông một cái lộ, cũng không dễ dàng như vậy. Dạ Thương ở mất đi trong nước tu luyện, bất quá hắn cảm thấy mất đi triều tịch uy lực không đủ, muốn cách thiên thành hoang xa một chút, thoát ly trận pháp ảnh hưởng hiệu quả khu vực hiệu quả sẽ hảo một chút, bất quá ở nhích người phía trước, Dạ Thương cảm thấy mất đi triều tịch không bằng luân hồi gió lốc mang đến tu luyện hiệu quả. Thậm chí không bằng luân hồi chiến trường hư vô tử quang xả nơi khu vực. Nghĩ tới hư vô tử quang xả nơi khu vực, Dạ Thương tâm động. Trước kia Dạ Thương là đi không được, bởi vì mất đi triều tịch đại quân bạo. Phải biết rằng mất đi hải kiều thượng, không có đế quân tu vi đều đỉnh không được, càng đừng nói là rộng lớn vô cùng mất đi trên biển, đế hoàng đô không được, chính là vùng cấm. Nhưng hiện tại Dạ Thương có cơ hội, hắn có được luân hồi lĩnh vực, luân hồi thuộc tính là cấm kỵ thuộc tính, là tổ hợp thuộc tính, vượt qua chí tôn thuộc tính. Đối trừ bỏ ngang nhau thủy sơ thuộc tính ở ngoài mặt khác thuộc tính đều là áp chế. Xác định phương hướng sau, luân hồi thuộc tính lĩnh vực hộ thân, Dạ Thương liền hướng tới luân hồi chiến trường, phải nói là luân hồi hải đảo bay đi. Nói thật, Dạ Thương cảm thấy chính mình đối luân hồi chiến trường còn không có tra xét hoàn toàn, còn có một điều bí ẩn không cởi bỏ, thượng một cái luân hồi chi mạt chiến tranh là trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc tử chiến, nhưng Dạ Thương không có phát hiện có cái loại này hơi thở chiến trường, chỉ là tới rồi người hoàng cùng ma tổ chiến đấu địa phương. Theo lý thuyết này không nên, chuyện này Dạ Thương cũng dò hỏi quá Gia Võ Vương. Gia Võ Vương nói, lúc ấy hắn cùng Thiên Hoang Thành Chủ, Đại Tông Lão chờ đều là bên ngoài chiến đấu, trung tâm khu vực không có tư cách tiếp xúc, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm. Dạ Thương đỉnh luân hồi lĩnh vực phi hành, mất đi gió lốc đều bị đón đỡ ở lĩnh vực ở ngoài, trừ bỏ tiêu hao không có gì thương tổn. Gia Võ Vương từ luân hồi chiến trường đến Thiên Thành Hoang dùng không dài thời gian, bất quá khi đó luân hồi chiến trường xuất thế triệt tiêu mất đi triều tịch, mặt khác Gia Võ Vương tu vi cao tuyệt. Hiện tại mất đi gió lốc khôi phục, dùng 4 ngày thời gian, Dạ Thương mới đến mục đích địa. Lúc này luân hồi hải đảo cùng lúc trước Dạ Thương ở thời điểm hoàn toàn không giống nhau, trên đảo nhỏ tràn đầy gió lốc lốc xoáy, chung quanh cũng là giống nhau, tình huống so với lúc trước ác liệt rất nhiều. Dạ Thương không sợ tình huống như vậy, tình huống ác liệt, nói ngày mai mà đại thế trương hiển mãnh liệt, càng dễ dàng tu luyện. Phá tan cuồng bạo mất đi triều tịch, Dạ Thương rơi xuống luân hồi hải đảo thượng. Lần thứ hai đã đến, Dạ Thương cảm giác đuổi kịp một lần hoàn toàn không giống nhau, thượng một lần là tĩnh mịch nặng nề áp lực hơi thở, lúc này đây chính là cái loại này mở ra thức cuồng bạo áp lực. Loại cảm giác này Dạ Thương không thèm để ý, hắn tính toán tìm một cái an ổn địa phương, sau đó nằm bò hảo hảo tu luyện. Trải qua quá nhiều sự, ngủ 700 năm, 700 năm là tin tức toàn vô, trong nhà thực lo lắng, hiện tại cửu vực phân thân ở nhà ngốc, mặt khác một đạo phân thân ở thiên giới xử lý một chút sự tình, bản tôn liền có thể yên tâm tu luyện, chỉ cần tiêu hao một ít thời gian, Dạ Thương cảm thấy tiến vào đỉnh đế hoàng trình tự không khó. Có đỉnh đế hoàng thực lực, hơn nữa thuộc tính cùng tuyệt học uy lực, Dạ Thương liền không lo lắng ai đối chính mình hạ cái gì ám tay. B6 xem chính quy không bản di chương. Thiết xê thượng hát, ever. Có được trung cấp đế hoàng đỉnh tu vi, Dạ Thương không cần cùng lần trước giống nhau cẩn thận, chính là trực tiếp phi hành, mặc dù là thành công đàn long thủ nhân cùng xà đầu người chặn đường, cũng ngăn không được hắn. Dạ Thương mục tiêu chính là lần trước tu luyện địa phương, hắn tính toán đem hư vô thuộc tính tu luyện tăng lên lên. Đối với tự thân thuộc tính, Dạ Thương vẫn là thích nhất hư vô thuộc tính, hủy diệt thuộc tính là xu hướng với khí phách, nhưng không có hư vô thuộc tính cái loại này phiêu giật cùng bao dung. Dùng mấy ngày thời gian, Dạ Thương liền đến kết thúc thiên sơn khu vực, trực tiếp tới rồi hư vô ánh sáng tím sắc tàn sát bừa bãi khu vực. Hư vô tử quang xà là tối cao thuộc tính, nhưng cùng Dạ Thương luân hồi thuộc tính vô pháp so sánh với, trước kia yêu cầu công đức năng lượng mới có thể áp chế, hiện tại không cần, Dạ Thương dùng luân hồi lĩnh vực liền có thể áp chế. Xuyên qua đến lần trước cái kia cứ điểm, Dạ Thương lấy ra Hạo Thiên Tháp, phóng đại sau liền khoanh chân ngồi ở bên trên bắt đầu rồi tu luyện, hư vô tử quang xà không thích hủy diệt hơi thở. Trên người hắn phóng thích chính là hủy diệt hơi thở, tử quang xà liền sẽ không tiếp cận. Bản tôn vấn đề giải quyết, Dạ Thương nhẹ nhàng thở ra, làm chuyện gì liền sợ không có hy vọng, có hy vọng, như vậy liền có động lực. Mơ mịt hoàng triều Dạ Nguyệt Sơn Trang. Nhìn ngồi ở nhà thủy tạ nội uống trà Dạ Thương phân thân, Lâm Phiếu Miểu có điểm buồn bực, bởi vì Dạ Thương trên mặt mang theo ý cười, loại tình huống này chính là không nhiều lắm thấy. Dạ Thương, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Lâm Phiếu Miểu ngồi xuống Dạ Thương bên người. Ta sở vào luân hồi đảo nhỏ, lại đến lần trước ngộ đạo hảo địa phương. Dạ Thương cười nói. Ngươi này lá gan cũng quá lớn đi. Ta nghe nói luân hồi chiến trường không gian hàng rào rách nát sau, đã không thích hợp sinh tồn. Ngươi như thế nào còn qua đi, kia mất đi gió lốc nhiều nguy hiểm à. Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ta luân hồi lĩnh vực có thể áp chế mất đi gió lốc, đến nỗi nói hoàn cảnh ác liệt. Sắp thật là, ngươi cũng biết, càng là hoàn cảnh ác liệt, càng là nói ngày mai mà đại thế trương hiển tương đối mãnh liệt. Kia chung quanh phạm vi mấy vạn dặm đều là không gian lốc xoáy, còn có này thành phiến, không công kích ta hư vô tử quang xà, cho nên ta có thể yên tâm tu luyện, hôm nay không có việc gì, ngươi có thể cùng ta nói nói, đỉnh đế hoàng tu luyện lộ sao. Dạ Thương mở miệng nói một chút chính mình tình huống. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, ngươi sớm muộn gì muốn tiếp xúc, liền cùng ngươi nói một chút, đầu tiên liền nói là đế kiếp đi. Theo sau Lâm Phiếu Miểu liền cùng Dạ Thương giảng thuật cửu tinh đế vương, cũng chính là đỉnh đế hoàng lúc sau lộ. Nắm giữ 9 thành thiên địa đại thế sau, mỗi tiến một phân đều không quá dễ dàng, phía sau 9 phần thiên địa đại thế, đối ứng chính là thiên đạo 9 đế kiếp. Đế kiếp chủ yếu cũng là xem tuổi, tỉ như nói tam đế kiếp thực lực, thọ mệnh không đến một tiểu kỷ nguyên, như vậy đế kiếp sẽ không chủ động tới. Đương nhiên, nếu ngươi kích phát rồi thiên địa đại thế dẫn động đế kiếp, kia đế kiếp tự nhiên sẽ đến. Ta, đại ma vương, đốt thiên đều là không đủ một tiểu kỷ nguyên thọ mệnh, chẳng qua tu luyện đến mau một ít, có thể chủ động dẫn phát đế kiếp. Thiên đạo 9 đế kiếp vượt qua sau, như vậy tương đối thiên địa đại thế đã lĩnh ngộ viên mãn, kế tiếp chính là hoàng kiếp. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, thiên đạo 9 đế kiếp chủ động dẫn phát cùng tự nhiên kích phát có cái gì khác nhau sao? Dạ Thương mở miệng dò hỏi, vì cái gì chúng ta sẽ chủ động dẫn động thiên đạo 9 đế kiếp? Bởi vì vượt qua thiên đạo 9 đế kiếp, tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa đại thế dễ dàng, cơ hồ không có bình cảnh. Không vượt qua thiên đạo 9 đế kiếp, tưởng tăng lên một phân thiên địa đại thế lĩnh ngộ đều là rất khó. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, ta đây minh bạch, nói cách khác chỉ cần tự nhận có năng lực, vẫn là chủ động vượt qua thiên đạo 9 đế kiếp hảo. Dạ Thương suy nghĩ cẩn thận. Chương 1956, người không thấy. Sự thật là như thế này, nhưng là giống nhau đế hoàng đô sẽ không chủ động đi dẫn động đế kiếp, bởi vì đế kiếp uy lực rất cường đại, thực chiến năng lực không cường, bảo mệnh năng lực không được, đều sẽ chờ một cái tiểu kỷ nguyên qua đi, đế kiếp tự nhiên tiến đến, như vậy tu luyện thời gian cũng đủ. Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương giải thích. Ta đã hiểu, cái này muốn xem tự thân tình huống an bài. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy xem thọ nguyên an bài đế kiếp không thích hợp hắn, vì cái gì? Bởi vì hắn tương lai muốn đối mặt diệt thần kiếp, hắn chỉ có một kỷ nguyên thời gian. Bản tôn có tình huống như thế nào, ngươi liền cùng ta nói, ngươi hiện tại cũng không thể lại ra vấn đề. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hảo, ta sẽ không lô mãng, bởi vì hiện tại hết thể ta đều không bỏ xuống được, đây là ta ở luân hồi mất đi hỏa nhập thể khoảnh khắc hiểu được. Dạ Thương lôi kéo Lâm Phiếu Miểu tay nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng có thể minh bạch, bởi vì Dạ Thương lúc ấy kia không tha ánh mắt, vẫn luôn ở nàng ký ức chỗ xấu nhất. Đáng tiếc a, bản tôn ở nhà thời điểm, chúng ta vẫn là không có thể có hài tử. Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu có chút xin lỗi nói. Dạ Thương thế tử, mỗi người đều có cái hài tử, trước mắt chỉ có Lâm Phiếu Miểu không có, nàng biết Lâm Phiếu Miểu cũng là rất muốn. Chúng ta đều là đế hoàng, sinh ra con nối dõi tỷ lệ rất thấp, trước kia cũng nói qua, chúng ta thọ nguyên trường, hiện tại liền xem ngươi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Dạ Thương hôn mê thời điểm 700 năm, Lâm Phiếu Miểu phát cuồng chính là tăng lên thực lực, hiện tại đã vượt qua hai hoàng kiếp, nói cách khác hai cái tương lai hai cái nội, đều sẽ không có kiếp số. Ta sẽ không có vấn đề. Dạ Thương cười cười. Ta tin ngươi, ngươi hiện tại nhưng tăng lên phương hướng rất nhiều, cho nên không cần thiết một cái thuộc tính cực đoan tăng lên rất cao, đem mặt khác mấy cái thuộc tính tăng lên lên, như vậy tổ hợp lên luân hồi thuộc tính mới có thể thương. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ta thời gian cùng không gian thuộc tính kết hợp, hợp thành thời không thuộc tính, kia sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính cũng có thể kết hợp, như vậy liền không cần hai cái thuộc tính đi phân tích. Dạ Thương mở miệng nói. Ân, nhớ rõ trước kia ta góp nhặt một quyển dung hợp sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính đế quân lưu lại điện tịch. Ta tìm xem, sinh mệnh cùng tử vong dung hợp tân thuộc tính đều vô cực, cũng đều âm dương. Lâm Phiếu Miểu bắt đầu phiên nhẫn chữ vật, một lát sau đem một quyển điện tịch đưa cho Dạ Thương. Cầm điện tịch, Dạ Thương cũng không sốt ruột xem, mà là nhìn Lâm Phiếu Miểu. Ngươi không xem điện tịch, ngươi xem ta làm cái gì? Bị Dạ Thương nhìn chằm chằm xem, Lâm Phiếu Miểu có chút ngượng ngùng. Bởi vì ngươi so điện tịch đẹp. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi a, lần này tỉnh lại như thế nào còn biến hư? Lâm Phiếu Miểu mặt đỏ hồng. Ngươi ở mỗi cái thời kỳ đều có bất đồng hiểu được, lần này ngủ 700 năm, ta hiểu được chính là quý trọng bên người hết thảy, quý trọng bên người điểm điểm tích tích. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu tay trái nâng lên tới, hai tay bắt lấy Dạ Thương một bàn tay, nàng biết Dạ Thương đối nàng, người đối diện đều là dùng tình sâu đậm. Đã từng vẫn luôn cho rằng, chính mình có thể thực thản nhiên, có thể thản nhiên có thể đối mặt hết thảy sự, nhưng trên thực tế không phải, thượng một lần gặp phải tử vong. Ta phát hiện có quá nhiều không bỏ xuống được, quá nhiều luyến tiếc. Dạ Thương thấp giọng nói. Nếu ngươi thật có thể bỏ được, chúng ta sẽ hận chết ngươi. Mạn Đà La cũng đi tới nhà thủy tạ. Dạ Thương tay phải vươn. Cũng lôi kéo Mạn Đà La tại bên người ngồi xuống. Đều nói tu luyện lâu rồi, người liền chết lặng, sẽ trở nên không có nhiều ít cảm tình. Nhưng chúng ta giống như không phải, ta hiện tại biết nhớ nhà, biết tưởng các ngươi, tưởng hài tử, tưởng cha mẹ. Dạ Thương mở miệng nói. Trong nhà làm sao không phải giống nhau nhớ thương ngươi, 700 năm, đối không trung chi thành tới nói là hắc ám 700 năm. Tiểu La thành đế, trong nhà đều không có chúc mừng, chỉ là phụ thân uống lên hai vò rượu, bởi vì đại gia tưởng đều là mấy trăm năm trước ngươi thành đế trường hợp, A La cũng chưa từ chu tả nơi hoàng tuyển Hà Nội ra tới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Tiểu La trong lòng nhất định hụt hẫng, hắn vất vả nỗ lực vì cái gì, còn không phải là vì gia an ổn, còn không phải là vì được đến chúng ta khẳng định. Dạ Thương cười cười. Mấy năm nay, ta cũng là thua thiệt hắn. Mạn Đà La gật gật đầu. Mặt khác bọn nhỏ đều lớn, bọn họ cảm tình sinh hoạt cũng muốn chú ý, bọn họ thành tựu đều không thấp, nhưng cùng mặt khác tu luyện giả so sánh với quá non, chúng ta Dạ gia lại là một ít người có tâm nhớ thương gia tộc. Dạ Thương cùng hai vị thê tử nói, Vũ Quân cùng Tím Âm sự tình là định ra, nhưng là bọn họ không có thành hôn tính toán, bọn họ cảm thấy tuổi trẻ, lại đua một ít thời gian. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, theo bọn họ đi. Dạ Thương căn bản không thèm để ý. Dạ Thương, ta nghe nói bảy tông lão trước đó vài ngày, tìm kiếm vài loại cực đoan dược liệu, trong đó liền có thiên đạo hoa, không biết làm cái gì, nhân gia hiện tại giúp đỡ chúng ta chấn thủ tinh nguyệt thành, chúng ta có phải hay không muốn giúp một chút? Mạn Đà La nhắc tới một cái khác đề tài. Thiên đạo hoa, chúng ta có A. Ta đây trong chốc lát cấp đưa qua đi. Dạ Thương gật gật đầu, thiên đạo hoa là chân quý, nhưng Dạ Thương cảm thấy người cùng người chi gian cảm tình mới là chân quý nhất. Cùng hai vị thê tử hàn huyên vài câu sau, Dạ Thương ngồi truyền tống trận liền đến Tinh Nguyệt Thành. Ra truyền tống trận, Dạ Thương liền thấy được ở thành chủ phủ Thiên Điện đỉnh chót, ngói lưu ly ngồi uống rượu Lục Thất, còn có Kim Thân Thánh Linh. Một cái lắc mình, Dạ Thương cũng tới rồi Thiên Điện đỉnh chót ngói lưu ly thượng, cũng lấy ra một vò rượu. Ngươi hôm nay như thế nào lớn như vậy nha hứng? Lục Thất có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương, bởi vì trong ấn tượng Dạ Thương sẽ không chạy tới, trực tiếp cùng hắn uống rượu. Hôm nay chính là nhã hứng rất lớn, tiểu cốt nỗ lực điểm, có một ngày nói cùng thân hợp, cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau uống rượu. Dạ Thương nhìn Kim Thân Thánh Linh nói. Kim Thân Thánh Linh đối với Dạ Thương gật gật đầu, cùng người tiếp xúc nhiều, một ít lời nói cùng một ít việc hắn đều hiểu. Bảy tông lão, ngài cư trú ở Tinh Nguyệt Thành, Dạ Thương thực cảm kích, cũng cảm ơn mấy năm nay ngươi đối tiểu cốt tu luyện chỉ đạo. Dạ Thương đối với bảy tông lão chắp tay. Không biết tiểu tử ngươi hôm nay là cọng dây thần kinh nào không đúng, chúng ta uống rượu hảo đi. Lục Thất nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái, hắn biết Dạ Thương là người hoàng, bất quá hắn cảm thấy tôn trọng cũng không, không ở với ngôn ngữ thượng nhiều cung kính, tôn trọng là đến từ là nội tâm. Dạ Thương cùng Lục Thất ở Tinh Nguyệt Thành uống rượu, Thiên Thành Hoang Nội đại tông lão có chút sốt ruột, bởi vì Dạ Thương không thấy. Đại tông lão tới rồi Thiên Thành Hoang trên tường thành, linh hồn chi lực đối với Dạ Thương trước kia tu luyện nơi quét một chút, tính toán nhìn xem Dạ Thương tình huống. Chính là này đã qua, tức khắc sợ ngây người, bởi vì Dạ Thương không thấy bóng dáng. Linh hồn chi lực phóng thích, xem xét chung quanh khu vực sau, cũng không phát hiện Dạ Thương thân ảnh, đại tông lão liền có chút sốt ruột. Đối với nhân tộc tới nói, quan hệ đến Dạ Thương liền không việc nhỏ. Đại tông lão đầu tiên là tìm Chiêm Bạc Sư, nhưng là không bói toán đến Dạ Thương bản tôn, bói toán tình huống không trong sáng, tiếp theo hắn cùng Thiên Hoang thành chủ nói việc này. Bờ giờ. Chương 1957, tiềm tàng nguy cơ. Không cần lo lắng, hắn có lẽ là đổi địa phương, bổ tọa phân thân ở mờ mịt hoàng triều khu vực, vạn nhất điểm qua đi nhìn xem, không bất lo à. Trần Hoàng lắc đầu. Dạ Thương cùng Lục Thất uống lên một thời gian rượu, liền tính toán rời đi, hắn lấy ra một cái hắc ngọc thạch hộp đưa cho Lục Thất, đây là bảy tông lão yêu cầu, Dạ Thương vừa lúc trong tay có, tiểu cốt ngươi đừng nhìn, cái này là bảy tông lão yêu cầu, nếu ngươi yêu cầu cái gì cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi tìm tới, tuyệt đối bùn xịn. Lưu lại một câu, Dạ Thương thượng truyền tống trận. Hắn tới chính là cấp Lục Thất đưa thiên đạo hoa. Ném xuống đồ vật liền đi, là cái gì đâu. Lục Thất lau một chút tay, liền mở ra hắc ngọc thạch hộ. Thiên đạo hoa. Hắn thế nhưng làm ra thiên đạo hoa. Lục Thất tỉnh rượu, hắn là chưa thấy qua thiên đạo hoa, nhưng không đại biểu là nhận thức. Suy nghĩ một chút. Lục Thất liền minh bạch, Dạ Thương không biết hắn lộng thiên đạo hoa làm cái gì, tưởng hắn yêu cầu, biết được tin tức liền đưa tới. Tuy rằng không phải chính mình dùng, nhưng Lục Thất minh bạch, ở Dạ Thương trong lòng. Đưa hắn một mảnh thiên đạo hoa không tính cái gì. Tiểu xương cốt, thứ này là ngươi dùng, bổn tọa bản tôn sẽ qua tới, đem này cầm đi thỉnh luyện đan đại sư luyện chế thành bạch cốt sinh cơ đan, đến lúc đó ngươi nhưng đến bồi bổn tọa uống rượu. Lục Thất vỗ tiểu cốt bả vai nói, ở Tinh Nguyệt Thành ngây người mấy trăm năm, Lục Thất cùng tiểu cốt có thâm hậu cảm tình, cũng là Lục Thất vẫn luôn chỉ đạo tiểu cốt tu luyện, hiện tại tiểu cốt đã là đế quân, mặt khác thiên đạo hoa hắn cũng không nghĩ mượn tay người khác, cho nên bản tôn đã ở tới rồi trên đường. Dạ Thương ra Dạ Nguyệt Sơn trang truyền tống trận, liền thu được linh hồn truyền âm. Nghe được linh hồn truyền âm, Dạ Thương sửng sốt một chút, tiếp theo ra truyền tống trận, liền hướng tới chiều hôm trà lâu đi đến. Trần Hoàng bản thân liền ở phía Miểu Hoàng Thành, được đến đại tông lão tin tức, liền tới rồi Dạ Nguyệt Sơn trang. Cha xét một chút không phát hiện Dạ Thương, hắn liền có chút sốt ruột, tính toán đi vào hỏi một chút thời điểm, Dạ Thương từ truyền tống trận nội ra tới. Nhìn Dạ Thương nện bước an ổn, hắn liền an tâm rồi. Liền linh hồn truyền âm hẹn Dạ Thương đến chiều hôm trà lâu gặp mặt. Dạ Thương lần đầu tiên đi luân hồi chiến trường thời điểm, hắn liền nói quá, Dạ Thương đã trở lại, thỉnh Dạ Thương uống trà. Tới rồi chiều hôm trà lâu cửa, thấy Trần Hoàng, Dạ Thương đối với Trần Hoàng chắp tay, mang theo Trần Hoàng tiến vào ngắm trăng lâu. Thành chủ đại nhân như thế nào tới rồi mở mịt hoàng triều, sẽ không ra cái gì đại sự đi. Dạ Thương một bên pha trà một bên hỏi. Đại sự, người hoàng bản tôn ở chúng ta dưới mí mắt không thấy. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói, nay không phải cái gì đại sự, chỉ là thay đổi một chỗ tu luyện, làm thành chủ đại nhân lo lắng. Dạ Thương cười nói,